Dù sao diệt hồn tuy là cường đại, nhưng xúc lực thời gian hơi dài, bây giờ hắn ngồi ở chỗ này, muốn dường như đánh chết Thiết Hoa vậy khởi công kéo tiễn, hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên thở dài một cái về sau, Trần Hạo vỗ tay một cái, nguyên bản ghé vào Trần Hạo bên chân Bạch Tiểu Bạch, lập tức chạy đến Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo rung cổ tay, trong tay xuất hiện 6 cái kín gió bình sát, một bên đưa cho Bạch Tiểu Bạch, một bên nói ra, còn nhớ rõ ta phía trước dạy thế nào người sao? Nhớ kỹ. Bạch Tiểu Bạch diêu động đuôi mỗi cái trên đều liền cuốn một cái bình sát. Đi thôi. Trần Hạo nói. Phải, chủ nhân. Bạch Tiểu Bạch thân ảnh hóa thành thanh phong biến mất. Lúc này Trần ra cửa chính. Lo lắng chờ đợi sau một lát, vẫn không có nhìn thấy Kim Thiền Cổ phát động công kích những người tu chân, dần dần hơi không kiên nhẫn. Thanh phong tiên sinh, Kim Thiền Cổ xem ra giống như là chạy thoát, chúng ta tiếp tục chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp, người xem. Người của vương gia nói rằng. Thanh phong cao mày, hơi trầm tư chốc lát nói, tất nhiên như vậy, chúng ta cũng không có cần phải cứng rắn tốn tại nơi đây, chúng ta đi vào, chỉ cần có thể đánh chết Trần Hạo, Kim Thiền Cổ, chưa chắc sẽ lại đối địch với chúng ta. Mặc dù là địch thì như thế nào, chúng ta ở chỗ này đã sanh đã tử, Trần Hạo lại ngồi ở sân thượng uống trà, cuồng vọng như vậy tiểu nhân, nếu không đưa hắn đánh chết, chúng ta ngũ đại kiếm phái còn gì là mặt mũi. Thanh Phong nhìn như trước vững vàng ngồi ở chỗ đó Trần Hạo nói, mọi người cẩn thận, cửu vị yêu hồ bây giờ còn chưa có xuất hiện, còn có Kim Thiền ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên vào Trần gia sau đó cần phải cẩn thận, tìm được cơ hội, ưu tiên chém giết Trần Hạo. Minh Bạch, hiện tại nhiều người nhìn như vậy đây. Chúng ta ngũ đại kiếm phái quang minh lỗi lạc, đi được đàng, ngồi đoan, hiện tại liền vọt vào đi, đem Trần Hạo đẩy ra ngoài chẳng thủ, trừ ma vệ đạo. Theo Côn Lôn kiếm phái lĩnh đội giống to hơn, tu vi đều ở đây hợp đạo kỳ tả hữu người tu chân, lập tức chen trúc Thanh Phong vào Trần gia. Chẳng những đường bằng phẳng không có chút nào trở ngại, hai bên đường đóa hoa, cũng vẫn ở chỗ cũ nở rộ. Chỉ là lúc này, chiều tà chính hồng. Trần gia trong nhà chợt bay lên mưa phùn. Thanh Phong cau mày, nhắc nhở, đây là thủy yêu pháp thuật. Cẩn thận. Minh Bạch. Rất nhiều những người tu chân ầm ầm trả lời. Chẳng những chân nguyên trong nháy mắt bành trướng, nói giọt nước mưa rất xa tách ra, càng các thần tình lãnh nghị. Bởi vì thì ở phía trước không xa suối phun bên cạnh, lúc này đang đỉnh đỉnh ngọc lập lấy xinh đẹp giọt nước nhỏ, nàng mặc lấy Trần Hạo mới gặp gỡ nàng lúc bộ kia nhàn nhạt hải lam sắc hưu nhàn tây trang, miễn cưỡng khen. Mà ở bên người nàng không xa địa phương, thì khoanh chân ngồi màu da thanh hắc vạn cổ thi vương. Khi hắn thân hình vừa mới xuất hiện ở Thanh Phong trong tầm mắt, Thanh Phong trong nháy mắt liền dừng bước, sau đó kinh hãi nói ra, vạn cổ thi vương. Người cư nhiên ở chỗ này. Bên người những người tu chân đều ngẩn ra. Có chút hiếu kỳ nhìn Thanh Phong. Thanh Phong sắc mặt nhưng dần dần trắng, hắn quay đầu xem ngồi ở trên sân thượng, mỉm cười nhìn bọn họ Trần Hạo. Lúc này, hắn vểnh lên chân bắt chéo bên trên, sáng loáng dày ra, ở nắng chiều chiếu rọi, phản xạ xuất huyết một dạng ánh sáng. Từ từ lui về. Thanh Phong sắc mặt khó coi dị thường nói ra. Vì sao? Ngũ đại kiếm phái những người tu chân vô cùng kinh ngạc. Thanh Phong nhìn khoanh chân ngồi ở trong mưa, màu da thanh hắc vạn cổ thi vương nói ra, chứng kiến cái kia ngồi xếp bằng nam tử sao. Hắn là tam thánh địa thiên hạ hành tẩu thí luyện chi địa tối cường quái vật, chỉ có đánh thắng người của hắn mới có thể thực sự trở thành đại biểu tam thánh địa hành tẩu thiên hạ đệ tử. Thí luyện chi địa tối cường quái vật. Hết thể người tu chân ánh mắt ngay lập tức sẽ trợn to. Mà lúc này ngồi ở trên sân thượng Trần Hạo đột nhiên cười nói, ta đoán, ngươi nhất định còn chưa mở qua cánh cửa kia. Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh nói ra, 5 năm trước, ta đi qua nơi đó, thế nhưng ta thua. Cho nên ngũ đại kiếm phái các vị đồng đạo, như các ngươi tin tưởng ta, mời lập tức đường cũ trở về, các ngươi không qua được, vạn cổ thi vương ở chỗ này, cái kia lục vị yêu hồ, không hề nghi ngờ chính là thí luyện chi địa bên trong cửu vị thiên hồ, mọi người đi lập tức. Ngũ đại kiếm phái những người tu chân thần tình cũng ngưng trọng, nói, thực sự một điểm phần thắng cũng không có. Trừ phi đại sư huynh, hoặc là sư phụ tới nơi này. Thanh Phong thở dài nói, chúng ta không phải một điểm phần thắng cũng không có, nhưng vẫn là đi thôi, kiên trì nữa xuống phía dưới, mặc dù thật có thể giết được Trần Hạo, chúng ta những người này, có thể còn sống đi ra, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 cái, mất mặt dù sao cũng hơn bỏ mạng tốt, đi. Ngũ đại kiếm phái người tu chân cùng người của vương gia, tuy là không cam lòng, nhưng lúc này nếu xuất từ Ngọc Hư Quan Thanh Phong tiên sinh đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không kiên trì, nhưng là khi bọn họ quay đầu thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, liền sau lưng bọn họ, đang ngồi chồm hổm lấy một con, toàn thân trắng như tuyết, chừng 3 tầng lầu cao ngân hồ. Ngân hồ răng nanh lộ, thần tình dữ tợn, cơ múa 6 cái đuôi bên trên, cuốn một trường, một ngắn 2 thanh đao. Mà càng đáng sợ hơn chính là, lúc này theo Trần gia đại môn nhìn ra ngoài, ở Trần gia ngoài cửa lớn, có một đạo ước trường rộng vài chục thước hắc sắc dấu ấn chỗ đi qua, cây cỏ toàn bộ héo rũ. Ngự kiếm phi hành, lập tức trốn. Đó là phủ kín đường kịch độc. Thanh phong giống to hơn. Mà lúc này siêu siêu bật lên giữa không trung người tu chân, lập tức rớt xuống. Là trọng lực pháp trận. Thanh phong mạnh mẽ quay đầu, nhìn trên sân thượng Trần Hạo cả giận nói, Trần Hạo, ngươi tốt xấu độc tâm kế. Trần Hạo nở nụ cười, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả tòa trang viên. Trần gia mặc dù không là cái gì long đàm hổ huyệt, nhưng là không phải tùy ý các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chương 498, Trần gia cũng không e ngại tàn sát. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên thanh phong trong đầu, mà cùng lúc đó, Trần gia ngoài cửa xem náo nhiệt những người tu chân đánh trống reo hò lên. Ai nha, bọn họ trúng kế, thấy không, bọn họ mới vừa đi vào, Trần gia liền niêm phong cửa, đây rõ ràng là phải đóng cửa đả cầu A. Đây quả thực quá điên cuồng, ngũ đại kiếm phái tìm tới cửa, chẳng những không trốn đi, ngược lại muốn tính kế bọn họ. Đây là vạn vạn không nghĩ tới, cái này Trần gia tuy là bừa bãi vô danh, nhưng lá gan cũng là ghê gớm thật, đối phương là người nào. Ngũ đại kiếm phái thêm vương gia cùng Ngọc Hư Quan. Cũng không biết cái này Trần Hạo có phải là thật hay không đốc, vọt vào người đã kinh đại biểu nửa tu chân giới, dưới tình huống như vậy, còn dự định đóng cửa đánh chó. Cái này nếu không phải là ăn gan hùm mật gấu, liền nhất định liền điên rồi. Cũng không phải, cũng không phải. Phía trước khiếu hiêu muốn xông vào Trần gia lão giả, ngạo nghệ phân tích nói, cái này Trần gia, giữ cửa chính là Kim Thiền Cổ, tác độc bịt cửa là Cửu Vi Yêu Hồ, hơn nữa phía trước Thủy Yêu, cùng Thanh Phong tiên sinh trong miệng tối cường quái vật. Lúc này Trần gia không thể nghi ngờ đã trở thành long đàm hổ huyệt. Lại loạn phân tích. Một vị niên kỷ ít hơn một chút lão giả nói ra, ngươi chỉ có thấy được Trần gia cường đại, lại bỏ quên một cái căn bản tính vấn đề, đó chính là lúc này mà Trần gia nếu như đối mặt thông thường người tu chân, vậy thì thật là long đàm hổ huyệt, nhưng đối mặt Thanh Phong tiên sinh, nhất định là không đáng chú ý. Huống chi ngũ đại kiếm phái lúc này đây phái tới được đều là nhất lưu cao thủ, tu vi đều ở đây hợp đạo kỳ tả hữu, nếu đổi thành trong ngày thường. Bọn họ từng cái đều là dậm chân một cái cửa thành đều đi theo loạn chiến đại nhân vật, chỉ bằng mấy cái này quái thú, đã nghĩ diệt ngũ đại kiếm phái cùng vương gia, khả năng sao? Lão giả râu tóc bạc trắng cau mày, Trần gia thực lực, hiện tại mặc dù không thể nói là đỉnh tiêm, nhưng thực lực không tầm thường, toàn diệt bọn họ có lẽ có ít khó, nhưng chỉ cần an bài tốt, muốn thắng cũng không khó. Niên kỷ hơi nhỏ lão giả lạnh giọng rêu cợt nói, Trần Hạo đâu? Hắn chính là hết thảy bố trí bên trong ngành thường, tu vi của hắn tiến cảnh tuy là rất nhanh, thế nhưng đừng quên, hắn tu vi bây giờ chỉ có nguyên anh kỳ, mà đi vào người, tu vi yếu nhất đều ở đây hợp đạo kỳ tả hữu, vô luận là người nào, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn đi, đến lúc đó, quần long vô thủ, Trần gia vẫn thua. Đúng vậy, Chí Lao tiền bối nói rất đúng, Trần Hạo coi như thủ đoạn lại tàn nhẫn cũng vô dụng, thực lực là ngạnh thường, liền cánh tay nhỏ chân nhỏ, không nghĩ biện pháp đào tẩu, còn dự định cùng ngũ đại kiếm phái liều mạng, nếu như vậy đều có thể thắng nói. Lão tử chẳng phải là thành tu chân giới chi tôn. Lão giả râu tóc bạc trắng hừ lạnh nói, chẳng biết xấu hổ, nói thật giống như chính mình còn mạnh hơn Trần Hạo, thu phục Cửu Vĩ Hồ, Thủy Yêu, làm cho Kim Thiền Cổ giữ cửa, đối mặt ngũ đại kiếm phái, nửa bước không lùi, chính các ngươi vô vô lương tâm, có người nào có thể làm được. Dù cho coi như là cùng bọn chúng đồng quy vu tận, cái này Trần Hạo, cũng đủ để xưng là đương đại chi hùng. Những người tu chân trong nháy mắt náo động, bọn họ nghị luận ầm ĩ. Nhưng lúc này Trần gia trang viên trong, Thanh Phong ánh mắt uy nghiêm nhìn trên sân thượng Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, nguyên bản trước khi tới đây, ta cũng không muốn ra tay với ngươi, dù sao Ngọc Hư Quan địa vị cao cả cho tới nay đều là tu chân giới thánh địa, nhưng ngươi đáy lòng như vậy ác độc, làm cho Thanh Phong không thể không đại biểu Ngọc Hư Quan xuất thủ vì dân trừ hại. Dám thả xong. Trên sân thượng Trần Hạo cười nói, địa vị siêu nhân A, đạo đức tấm gương A, tu chân giới cọc tiêu A, ngươi có phải hay không muốn nói, Ngọc Hư Quan liền đại biểu cho chính nghĩa. Dám, Ngọc Hư Quan ở trong mắt của ta bất quá coi như là một đống cất chó mà thôi. Làm càn. Thanh Phong đạo nhân giống to hơn, đường đường tam thánh địa, há cho ngươi chửi tới. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, không chút nào lui xúc địa nhìn Thanh Phong, cả giận nói, thánh địa. Ta Trần gia cùng các ngươi có cựu oán. Ta Trần gia cùng các ngươi có oán. Lang lảnh càn khôn, thanh thiên bạch nhật, ngươi cái này tạp mau mang người đập nhà của ta đại môn, vọt vào nhà của ta, ngược lại nói ta là tai họa. Mới vừa có thể hay không muốn chút mặt. Trần Hạo giống giận. Thanh Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, vọt vào Trần gia đó là bởi vì ngươi Trần Hạo trong tay, thiếu người của chúng ta mệnh. Ta người tiểu sư đệ kia Tư Không Hạo Nguyệt, làm người có tri thức hiểu lễ nghĩa, trời sinh tính lương thiện, hắn tới cho các ngươi điều đình, ngươi lại xuất thủ đánh lén, càng đưa hắn tôi tớ giết chết, nếu không phải vì vậy, ta hà tất tới đây. Trần Hạo cùng nộ, thả ngươi nương cái bát cổ linh lung nguyệt quang điện làm giám. Hơn mấy chục người tay cầm đao kiếm, kêu đánh tiếng kêu giết xông vào là vì điều đình. Khó đến ta Trần Hạo thúc thủ chịu trói, cho các ngươi tùy tiện giết là được rồi. Nói ta họ Trần đánh lén hắn. Hắn Tư Không Hạo Nguyệt cũng thật có khuôn mặt nói ra được, ngươi gọi hắn đi ra, hỏi một chút hắn ta là như thế nào đánh lén. Ta là thế nào đánh lén? Yêu ma câm miệng. Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội, một tay cầm kiếm, chỉ hướng Trần Hạo, giận dữ hét, "Tiểu nhi, Hạo Nguyệt công tử địa vị cao cả, danh hiệu của hắn nơi nào là như ngươi vậy tà ma năng gọi?" "Đúng vậy. Hạo Nguyệt công tử xuất từ danh môn, phẩm hạnh vô cùng tự nhiên cao quý, nơi nào là như ngươi vậy cấu kết tu ma giả người, có thể so sánh đấy." Hàng Sơn kiếm phái lĩnh đội nói rằng, chê cười, "Nếu có thể cùng tu ma giả câu kết làm bậy, có thể mời chào tà ác như vậy quái vật, ngươi Trần Hạo nhất định cũng là một tu ma giả. Hiện tại lại còn trang bị hủy khuất, giả bộ đáng thương. Thân là chính đạo người tu chân, diệt trừ như ngươi vậy bại hoại vì dân trừ hại, tự nhiên là chúng ta phải làm." Mà lúc này Thanh Phong cũng sắc mặt tái xanh mắng hừ lạnh nói, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, "Sư đệ ta Tư Không Hạo Nguyệt, chẳng những oai hùng bất phàm, càng trạch tâm nhân hậu, há là như ngươi vậy gian trá hèn hạ tiểu nhân có thể đều xấu." Trần Hạo trầm mặc, nhìn đứng ở trong trang viên những người này, đông nhiên nở nụ cười. Quả nhiên quá vô sỉ, quả nhiên đủ dã man, đây chính là hay là Tam Thánh Địa. Đây chính là hay là Ngũ Đại Môn Phái. Trần Hạo tiếng cười càng lúc càng lớn. Xuất thân danh môn liền đại biểu cho chính nghĩa, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đúng là yêu ma. Nhìn này nghiêm trang đạo mạo người tu chân, Trần Hạo nói, ta đã sớm biết, cùng các ngươi những thứ này tự cho là đúng nhân thật không có đạo lý gì có thể giảng, nhưng ta cảm thấy, mặc dù là vì mặt mũi cũng tốt, vẫn là vì quyền lợi cũng được, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận các ngươi, chí ít tâm lý hẳn là rõ ràng, từ đầu đến cuối, ta Trần Hạo sẽ không có phạm qua sai lầm. Ta là bác sĩ đây, trị bệnh cứu người là của ta bản chức công tác, người thường phải cứu, người tu chân phải cứu, tu ma giả tự nhiên cũng muốn cứu, nhưng như vậy liền xong rồi cái chết của ta tội. Nhìn trầm mặc những người tu chân, Trần Hạo nói ra, này cũng thời đại nào. Vệ tinh bay lên không, vũ trụ thăm dò, khắp nơi đều tràn đầy nhân quyền, nhân đạo thanh âm. Đừng nói ta cứu sống người, chỉ là một tu ma giả mà thôi, mặc dù hắn là cái tử hình phạm, đang không có hành hình trước, hắn đều có sinh tồn quyền lợi. Có chạy chữa quyền lợi. Nói ta là yêu ma. Trần Hạo mắt lạnh nhìn Ngũ Đại kiếm phái người tu chân cùng Thanh Phong, nói ra, các ngươi xứng sao? Ta Trần Hạo cứu người mạng sống vô số, làm sao đến rồi trong miệng của các ngươi, ta Trần Hạo là được thập ác bất xá. Nói xấu ta, phỉ báng ta, muốn giết ta, chém ta, hủy diệt ta. Khi các ngươi muốn làm như vậy thời điểm, sự phản kháng của ta liền trở thành tội danh của ta. Vương gia nói trừ ma vệ đạo, chạy đến bệnh viện của ta, ấu đả bằng hữu của ta, con bệnh của ta, công nhân viên của ta, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, các ngươi người nào có nói Vương Động một chữ không? Vương Động chẳng những nhục nhã bằng hữu của ta, còn muốn đối ta nữ nhân động thủ. Ta không đáng chết hắn sao? Ta làm như vậy không đúng sao? Lẽ nào ta Trần Hạo nên bị hắn khiến cho cửa nát nhà tan, vợ con ly tán? Lại nói mặc dù là như vậy, ta cùng nhà ta ân oán, cùng các ngươi Ngũ Đại kiếm phái đến cùng có quan hệ gì? Ta càng là nhường nhịn, các ngươi chính là càng là điên cuồng. Ta Trần Hạo có từng lạm sát kẻ vô tội. Ta Trần Hạo có từng đổ tiền sát hại tính mệnh. Thanh thế thật lớn đánh tới nhà của ta đến, kêu đánh tiếng kêu giết thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn có tìm cho mình mượn cớ. Lúc này Hàng Sơn kiếm phái lĩnh đội, đột nhiên cả giận nói, câm miệng. Chúng ta Ngũ Đại kiếm phái Tam Đại thế gia, là tu chân giới trụ cột vững vàng, rõ ràng đã cấu kết tu ma giả, lại còn già mồm át lẽ phải. Nói thật giống như chúng ta Ngũ Đại kiếm phái khi dễ ngươi tựa như, nói thật cho ngươi biết, chúng ta chính là chính nghĩa. Nói ngươi là ma, ngươi chính là ma. Léo nha léo nhéo còn không chịu phục. Nếu như ngươi đủ thông minh, thật sớm trốn đi, chúng ta Ngũ Đại kiếm phái nơi nào sẽ đuổi theo giết ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác cảm giác mình cố gắng như bức. Cảm giác mình có khiêu chiến tu chân đồng đạo thực lực. Ta cho ngươi biết, đây hết thể đều là tự tìm đấy. Không muốn chết bỏ chạy, không chịu trốn sẽ chết. Hàng Sơn kiếm phái lĩnh đội nói xong hăng say, Trần Hạo trong lòng hỏa đằng mà một cái liền lên tới, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ta Trần gia hai đời người, cẩn thận dốc sức làm, mới có bây giờ cơ nghiệp, các ngươi nói ta là ma, ta phải quăng đi tất cả trốn đi. Đem tất cả chắp tay nhường cho người. Có nêu danh khắp nơi chạy trốn, các ngươi là thứ gì? Ngũ Đại kiếm phái lĩnh đội đồng thời đem kiếm chỉ hướng về phía Trần Hạo. Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội nhìn Trần Hạo quát, làm càn. Chúng ta liền đại biểu cho tu chân giới. Ngươi làm sai, nhất định phải tiếp thu chúng ta nghiêm phạt, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta liền lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không, chúng ta chẳng những muốn san bằng Trần gia, còn muốn diệt ngươi cả nhà. quả nhiên là như vậy một đám rất không nói lý rác rưởi đây, muốn giết ta. Ta ở nơi này, ngươi có bản lãnh nhóm phóng ngựa qua đây nha. Trần Hạo giận dữ hét, ta Trần Hạo ở chỗ này phát thệ, ngày hôm nay các ngươi nếu là có công việc của một người lấy chạy ra Trần ra, ta Trần chữ gục lấy viết. Ngũ đại kiếm phái những người tu chân nổi giận, gào khóc quái khiếu điên cuồng mắng. Nhưng lúc này Thanh Phong, lại dị thường thanh tỉnh nói ra, các vị đồng đạo cẩn thận, không nên chúng cái này họ Trần quỷ kế, Trần ra bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn tiêu diệt nơi đây cũng không khó, lúc này cùng hắn liều mạng không cần phải. Tuyệt đối không thể. Tung Sơn phái lĩnh đội cầm kiếm cả giận nói, cái này Trần Hạo lớn lối như thế, bên ngoài còn có nhiều người nhìn như vậy, nếu không đưa hắn chém giết, như thế nào trận được ung dung miệng mồm mọi người. Xong, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết hắn đi. Nguyên Anh kỳ đường nhỏ, thuận tay nghiền ép cạn. Xong. Những người tu chân lập tức vọt tới. Trần Hạo bước lên trước, đạp ở sân phơi sát biên giới, nhìn điên cuồng những người tu chân cả giận nói, các ngươi đã coi ta như kiến hôi, ta đây liền đem các ngươi tàn sát không còn. Lúc này, trước mặt bọn họ chính là cái kia suối phun cột nước trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành giọt mưa. Miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ bên môi nhiều hơn một tia mỉm cười. Mà hầu như cùng lúc đó, khoanh chân ngồi ở nước mưa trong vạn cổ thi vương mở mắt, hai cánh tay run lên, xôn xao lăng trong tiếng, từ dưới đất đột nhiên nô ra xích sắt dĩ nhiên bệnh thành một tấm to lớn võng. Trong nháy mắt, chừng hai ba chục danh người tu chân bị bao phủ. Bọn họ phòng bị giọt nước nhỏ mà trương khai cường đại chân nguyên ô rủ, trong nháy mắt đã bị vạn cổ thi vương xích sắt hấp thu. Thủy mang. Giọt nước nhỏ nở nụ cười. Chương 499, làm người ta run rẩy dị hỏa. Giọt nước nhỏ thủy mang thuật là thông qua kéo trường thủy tích, khiến cho trở thành cùng loại đốn tuổi liên cơ một dạng lưỡi dao sắc bén. Muốn phòng ngự thuật pháp như vậy trên thực tế cũng không phải là rất khó. Chỉ cần khiến cho thân thể của chính mình triệt để bảo trì khô mát, cũng đem cho nên giọt nước mưa rất xa cô lập ra, liền hoàn toàn có thể. Mà lúc này giọt nước nhỏ tu vi ở hợp đạo kỳ, loại này diện tích lớn sát thương thuật pháp, ở tại bọn hắn cường lực phòng ngự dưới, rất khó đối với bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng khi bọn họ rơi vào vạn cổ thi vương xích sắt bệnh trong lưới, tình huống cũng không giống nhau, chân nguyên phòng hộ trong nháy mắt bị hút sạch, đã không có phòng vệ những người tu chân, ở giọt nước nhỏ thủy mang dưới sự công kích cùng người thường vô dị. Trong nháy mắt, huyết quang phóng lên cao. Mất đi chân nguyên ô dù người tu chân, như là đậu hũ, bị giọt nước nhỏ thủy mang, cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Yêu nữ, ta muốn giết ngươi. Người tu chân có giống to hơn xông về phía trước, mà càng nhiều hơn người tu chân lại lựa chọn dừng bước không tiến lên. Ở như vậy cuồng bạo, trong nháy mắt đầy trời huyết vũ trong công kích, có chút người tu chân, đã lựa chọn lui lại. Mà bọn họ vừa mới lui lại. Ngăn chặn bọn họ đường lui bạch tiểu bạch động. Cửu vĩ thiên hồ, am hiểu nhất chính là khống phong. Lúc này những người tu chân đại loạn, mặc dù tu vi không sai, lại nơi nào là cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch đối thủ, ở ầm ầm nổ vang trong tiếng, vài tên ý đồ lui về phía sau người tu chân ngã xuống bạch tiểu bạch trước người. Tu chân giả khác nhìn một cái, lập tức tránh khai bạch tiểu bạch, nhằm phía ngoài cửa. Bạch tiểu bạch cũng không quan tâm. Bọn họ tự cho là chạy thoát, nhưng là bởi vì không cách nào ngự kiếm phi hành, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch bộ hành xung ra. Nhưng là khi bọn họ bước chân mới vừa bước trên bạch tiểu bạch dùng Trần Hạo giao cho nó độc dược bố trí độc quay vòng lúc, muốn chạy trốn những người tu chân trong nháy mắt ngã xuống đất, lập tức thi thể biến thành màu xanh đen. Những người tu chân ngây ngẩn cả người. Lúc này Trần gia đối diện, này vây xem những người tu chân lặng ngắt như tờ, dùng mang rơi xuống đất cái giá quan sát người tu chân hoàn hảo chút, dùng phổ thông ánh mắt kính quan sát cái này Trần gia chiến hướng người tu chân, cổ tay đều run rẩy. Phía trước phân tích Trần gia tuyệt không có cơ hội trở mình lão giả, lồng ngực chập trùng kịch liệt mà buông ống nhỏm, tự lẩm bẩm vậy nói ra, những thứ này yêu quái thực sự quá mạnh mẽ, nhất là cái kia thủy yêu, ở cái kia cực lớn suối phun băng ở, mưa kia tích hầu như không chỗ nào không có mặt. Lão giả râu tóc bạc trắng, đồng dạng cho đã mắt chấn động nói ra, như vậy Trần gia, nếu như không phải đối mặt ngũ đại kiếm phái vương gia cùng Ngọc Hư Quan, mà là đối mặt thông thường tiểu môn phái, tất nhiên sẽ là một hồi toàn thắng. Trần gia không phải đã thắng sao? Chỉ là một cái đối mặt, sẽ sỉ nhục ngũ đại kiếm phái người nhiều như vậy, vậy cũng đều là hợp đạo kỳ người tu chân A. Một gã xem niên kỷ ở chừng 30 tuổi người tu chân, thấy lao giả râu tóc bạc trắng thở dài, không khỏi tò mò hỏi. Hai gã lao giả thở dài mà lắc đầu. Mà râu tóc bạc phơ tên lão giả kia thì nói ra, Ngọc Hư Quan Thanh Phong tu vi đã đạt đến tịch diệt kỳ, 5 năm trước, hắn hoặc giả xác thực còn chưa phải là cái kia vạn cổ thi vương đối thủ, nhưng bây giờ, đối với Thanh Phong mà nói, muốn đánh ngược lại cái kia vạn cổ thi vương cũng không khó. Thanh niên người tu chân cao mày, mặc dù Thanh Phong đánh bại vạn cổ thi vương cũng vô ích à, Trần gia còn có thủy yêu, còn có cửu vĩ. niên kỷ hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút lão giả thì nói ra, những người này bên trong, nơi nào chỉ là một Thanh Phong, vương gia tùy bọn hắn mà đến người tu chân, tuy là số lượng rất ít, nhưng này cái Vương Tích Hiệp cũng là không hơn không kém vương gia nội thất đệ tử nòng cốt, 30 năm trước tu vi cũng đã bước vào tịch diệt kỳ, thực lực tuyệt không kém Thanh Phong. Tung Sơn kiếm phái cho phép thói đời, tuy là thực lực so sánh với Thanh Phong cùng Vương Tích Hiệp hơi kém một chút, nhưng hắn cũng là không hơn không kém tịch diệt kỳ cao thủ hàng đầu, có 3 người bọn họ ở. Trần gia vẫn là không có cơ hội thắng. Lão giả râu tóc bạc trắng nói bổ sung, bọn hắn bây giờ bên người người tu chân rất nhiều, ảnh hưởng phát huy của bọn họ, nhưng nếu là 3 người này giành tay đến, tình huống sẽ không giống nhau, Thủy Yêu thực lực cũng không tính là siêu cường, chỉ cần có người khống chế được vạn cổ thi vương, đánh bại cái kia Thủy Yêu cũng không khó. Mà Cửu Vĩ yêu hồ, tuy là thực lực mạnh mẽ, nhưng nó lại giết không chết hợp đạo hậu kỳ người tu chân, nếu như vậy, chỉ cần lật đổ vạn cổ thi vương, Trần gia ưu thế liền kết thúc. Cái thời gian đó, Trần Hạo phải đối mặt chính là cường giả đỉnh cao, là một danh nguyên anh kỳ người tu chân, hắn chết định rồi. Trung quanh những người tu chân nghe xong lão giả râu tóc đều bạc trắng, ngay lập tức sẽ nghị luận. Mà lúc này Trần gia trang viên trong, Mãn Thiên Huyết Vũ còn chưa từng tan hết. Mấy đạo khí tức bàng bạc cũng đã ầm ầm bạo phát, hơi thở trình độ cường đại mới vừa xuất hiện, để trên sân thượng Trần Hạo trong ánh mắt sinh ra nhàn nhạt huyết sắc. Khí tức thật là cường đại a, dĩ nhiên cho ta đối mặt Thiết Hoa vậy cảm giác sợ hãi. Trần Hạo tự lẩm bẩm vậy nói ra. Mà sau đó hắn liền thấy bóng người lóe lên, miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, bịch một tiếng đụng phải tòa nhà trước cây đại thụ kia bên trên, chẳng những chấn được đại thụ mãnh liệt lay động, lá rụng bay tán loạn, chấn động dư ba, cũng trong nháy mắt đem Trần gia lầu một cửa sổ thủy tinh chấn được tứ phân ngũ liệt. Giọt nước nhỏ hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà hầu như cùng lúc đó, yêu nhu thất thải Lưu Ly Sa trong nháy mắt bay ra ngoài, đem giọt nước nhỏ cuốn vào trong phòng. Đánh bay giọt nước nhỏ Tung Sơn phái cao thủ, hơi có thất vọng nhìn bị yêu nhu cứu đi giọt nước nhỏ, sau đó thân hình vừa né tránh mở vạn cổ thi vương xích sát, sau đó chân nguyên phóng lên cao. Trên bầu trời lập tức kiếm như mưa rơi. Phốc phốc phốc phốc. Vô số thanh trường kiếm giống như một miếng mai đinh thép, đem vạn cổ thi vương xích sát lưới, đóng vào trên mặt đất. Trần gia ngoài cửa ngắm nhìn những người tu chân lập tức đánh trống reo hò lên. Lại là vô song kiếm trận. Thủy yêu quả nhiên không chịu nổi một kích. Xem như vậy, Lão tiên sinh phía trước phán đoán xác thực không có sai, cái này Trần gia muốn thắng, hầu như chính là chuyện không thể nào. Thanh niên người tu chân cung kính nói ra. Lão giả râu tóc bạc trắng thì khẽ cau mày nói, Trần gia mặc dù bây giờ đã hiện ra trắng trưởng, nhưng tỉ mỉ tính một lần, ngũ đại kiếm phái nhân cho đến bây giờ, đã chết 20-30 danh hợp đạo kỳ hảo thủ, mặc dù có thể đem Trần Hạo đánh chết, cũng không có thể vãn hồi này chết đi sinh mệnh, cho nên chân chính thua mất chính là ngũ đại môn phái. Những người tu chân trầm mặc. Thiên địa vô cực, càn khôn đạo pháp, cấp bách. Tay bấm pháp quyết Tung Sơn phái cao thủ cho phép thói đời, đem hết toàn lực mà khống chế được lấy đóng vào xích sắt ở trên phi kiếm, đối chính điên cuồng chém thi vương tu chân nhóm nói ra, vô dụng, hắn cơ hồ là bất tử chi thân, coi như chém thành nhiều hơn nữa khối, hắn cũng có thể phục hồi như cũ, cho nên không nên lãng phí thời gian, đi giết Trần Hạo đi. Vây công vạn cổ thi vương những người tu chân, lập tức hận hận hồi đáp, minh bạch. Mà lúc này sắc mặt tỉnh táo Ngọc Hư Quan đạo sĩ Thanh Phong đang tay cầm một kiếm ngăn cản Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch, đánh khó phân thắng bại. Phía trước vẫn trầm mặc, nhưng lúc này lại khí tức kinh người vương gia nội thất đệ tử nòng cốt Vương Tích Hiệp, nghiêng đầu, vừa nhìn Trần Hạo, một bên đi lại rất ổn mà đi về phía trước. Lúc này, đi đầu vọt tới những người tu chân, mặc dù không có thể bay đi, nhưng như trước đã sắp vọt tới Trần gia cửa phòng miệng. Thấy tình hình này, Trần Hạo thở dài nói, quả nhiên vẫn là muốn tự mình động thủ đây. Lúc này đã vọt tới vào chỗ những người tu chân gào thét lớn, Trần Hạo, ngươi có bản lãnh cứ tiếp tục làm rụt đầu ô quy, xem chúng ta trước hủy đi ngươi vỏ rùa đen. Trần Hạo trợn tròn đôi mắt, dưới chân hơi dùng sức, thân hình giống như đạn pháo tựa như liền xông ra ngoài. Sau đó ầm ầm xuất hiện ở Trần Hạo cửa phòng khách trước trên mặt đất. Gạch giống như mạng nhện vỡ vụn. Ngồi chồm hổm mà hòa hoãn Trần Hạo chậm rãi đứng dậy, chẳng những hai mắt bên trong mơ hồ phun ra nuốt vào lấy đỏ như máu, khí tức bàng bạc cũng ầm ầm hàng lâm. Xông tới những người tu chân chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống. Sau đó liền phát hiện đứng ở Trần gia cửa phòng khách trước Trần Hạo, quanh người tựa hồ bốc lên sóng nhiệt, chẳng những như trường khí mịt mù, lay động gian càng tựa hồ vặn vẹo không gian chung quanh. Chẳng những không kiêng nể gì cả mà thả ra sát ý nồng nặc, cuồng ngạo nhãn thần, càng có thể dùng Trần Hạo cả người, dường như sát thần một dạng mà làm người ta hoảng sợ. Nhưng sau đó, đã giết đỏ cả mắt tu chân nhóm cuồng tiếu lên. Trần Hạo, vô luận ngươi ở đây thế nào trang bị, cũng như trước bất quá là một nguyên anh kỳ cạn. Xem ta một kiếm chém dụng của ngươi đầu chó. Lại còn dám nhảy xuống cố làm ra vẻ, muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Không biết chết sống gì đó, Nguyên Anh kỳ thực lực liền dám khiêu chiến ngũ đại kiếm phái uy nghiêm. Lúc này chẳng những trong trang viên người tu chân căn bản không có đem Trần Hạo để vào mắt. Liên ngoài trang viên xem náo nhiệt những người tu chân kia nhóm, cũng là nghị luận phân tranh. Cái này Trần Hạo thấy ngu chưa, chỉ có Nguyên Anh kỳ thực lực mà bên trong, đối phương nhiều như vậy hợp đạo kỳ cao thủ, còn có tịch diệt kỳ cao thủ tòa chấn. Nếu như Trần Hạo tiếp tục lưu lại trên sân thượng, mượn địa lợi cùng độc dược, có thể còn có thể cùng bọn chúng chu toàn một phen, nhưng hắn hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở những cao thủ trước mặt, chờ đợi hắn chỉ có chết. Đúng vậy à, Nguyên Anh kỳ thực lực mà thôi, tại nơi chút cường giả trước mặt, tuyệt đối sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Phía trước còn cảm thấy Trần Hạo mưu kế rất thâm ảo, là một trí tuệ hình người tu chân, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng bất quá là một đầu heo. Đúng vậy, nếu như hắn có thể quá nhiều kiên trì một hồi nói, không đúng chiến cuộc sẽ phát sinh biến hóa, hiện tại đừng nói hắn đối mặt với hơn 10 người hợp đạo kỳ người tu chân, dù cho chi có một gã, cái này chênh lệch ba cái đại cảnh giới chênh lệch, cũng là không cách nào bù đắp. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi đi, chiến cuộc đã định. Những người tu chân cũng không coi trọng Trần Hạo. Trong trang viên những người tu chân càng đem Trần Hạo trở thành có thể tùy ý nghiền ép con kiến hôi. Nhưng ngay khi bọn họ cơ đao kiếm, thậm chí phát động thuật pháp đi công kích Trần Hạo thời điểm, hai cổ mạnh mẽ đến làm người ta run rẩy khí tức kinh khủng, trong nháy mắt phóng lên cao. Không chỉ như thế, tia sáng chói mắt càng là trong nháy mắt, chiếu sáng đã rất tối bầu trời. Đây là cái gì? Ngoài trang viên, đã chuẩn bị rời đi người tu chân trong nháy mắt dại ra. Mà lúc này thủy cạnh bờ đoàn kia hơi nước trong nháy mắt ba động tản ra, vóc người dị thường cao gầy huyền chuyển băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, trong mắt bạo khởi tinh quang, dẫm ở giấc ngủ dày cao gót tử tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý. Trong nháy mắt đóng băng mảng lớn mặt hồ. Cùng lúc đó, nàng ấy như thác nước một dạng nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc bay lượn đứng lên, trong tay xách theo trường đao, răng rắc một tiếng rời vỏ, lộ ra trường dài hơn hai tấc sáng như tuyết đao phong. Nhìn Trần Hạo bên người ngút trời mà lại quang mang, ma quấn ở quang mang một bên hắc ám, băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh tuyệt đẹp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mạnh mẽ như vậy khí tức, là một đáng giá giết đối thủ đây. Chương 500, vô song nộ diễm. Mà đang ở băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh chiến ý nghĩ buộc phát thời điểm, che ở Trần gia trước đại sảnh Trần Hạo, nhãn thần lạnh lùng nhìn xông tới hơn 10 người người tu chân. Ánh mắt của hắn phẫn nộ rồi đứng lên, đột nhiên giận dữ hét, ta che ở nơi đây, cũng không phải là bởi vì ta mất đi lý trí, mà là bởi vì này phía sau chính là ta gia. Ta làm sao có thể nhìn các ngươi bọn khốn kiếp kia, vọt vào trong nhà của ta. Trần Hạo tiếng giống giận dữ tê lực kiệt, nhưng xông tới những người tu chân lại mắt điếc tai ngơ. Bọn họ đều có hợp đạo kỳ tu vi, mặc dù là ở bên trong môn phái bộ phận cũng đều kiêu ngạo quen, lời nói không khách khí, đừng nói là chỉ có Nguyên Anh kỳ Trần Hạo, mặc dù hiện tại đổi thành tịch diệt kỳ cao thủ hàng đầu, bọn họ cũng sẽ không lưỡng lự nửa bước. Bởi vì bọn họ nhiều người cho rằng che ở ra môn của mình trước, có thể bảo vệ được ổ chó của ngươi. Nam mơ, hôm nay tất phải dẹp yên Trần gia. Tiểu Nhi nhận lấy cái chết. Xem chiêu. Gào thét phi kiếm, vo ve pháp bảo. Sát ý tràn ngập thuật pháp, trong nháy mắt hướng Trần Hạo đánh tới. Nhưng ngay khi bọn họ cảm giác Trần Hạo lập tức sẽ chết ở tại bọn hắn trong tay thời điểm, Trần Hạo lại cười. Ánh mắt của hắn trở nên rất lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong tay trái sáng lạn ánh mặt trời thần phạt, cùng trong tay phải đen như mực minh diễm, trong nháy mắt bạo phát. Chẳng những hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên cao. Trần Hạo sau lưng bên trên, cũng trong nháy mắt trương khai ứng long chi dực. Ứng long giống như cửu vĩ hổ, trời sinh chính là gió người điều khiển. Lúc này trương khai hai cánh ứng long chi dực chỉ là một cái trong nháy mắt liền cuồng bạo kích động 16 dưới. Cuồng bạo gió trong nháy mắt thổi hướng về phía nhào tới người tu chân. Mà gió trên thực tế chính là lưu động không khí, dưỡng khí trong không khí có thể lại đủ chất dẫn cháy. Cho nên lúc này bắt chói ở trong gió thần phạt cùng minh diễm, dường như mở ra dưỡng khí phiệt hẳn hơi một dạng, lần nữa tăng vọt đi qua hỏa diễm, có thể dùng thần phạt sán lạn được dường như khổng lồ tia laser đèn một dạng, chẳng những trong nháy mắt chiếu sáng ven hồ bầu trời. Cũng triệt để giấu đen nhánh minh diễm. Hô! Lây động hỏa diễm đảo qua. Miệng lớn ăn mặc khí thô Trần Hạo lồng ngực phập phồng. Trên bầu trời phiêu đãng bắt đầu một đoàn như cây bông vải hơi nước. Mà lúc này, Trần Hạo trước mặt cũng đã trống rỗng. Trước người như hình quạt bên trong khu vực chỉ còn lại có một bên cháy đen, bùn hoa không có, mặt cỏ không có, phía trước đã từng để ở nơi đó xe cộ không có, hơn 10 người gào khóc quái khiếu, điều khiển pháp bảo xông tới người tu chân cũng mất. Ngoại trừ cho bụi. Trần Hạo trước mặt cái gì cũng không có. Có chỉ là đầy đất cháy đen. Trần gia trang viên bên ngoài, yên lặng đến có thể rõ ràng nghe được hồ nước nhộn nhạo ở bên bờ lúc nổi lên bọt sóng, cũng có thể nghe được con kiến bò qua lá cây tiếng vang xào xạc. Vây xem người tu chân phân tán rất mở, nhưng lúc này, bọn họ lại dường như hẹn xong một dạng, vắng vẻ không tiếng động nhìn Trần Gia, nhìn Trần Hạo. Thế cho nên, cách xa nhau mấy dặm mà ra một chiếc xe hơi tiếng động cơ, cũng biết tích được dường như chống trận vậy, đánh bọn họ trong lòng kinh hoàng. Đây là lựa gì? Đây là bực nào tàn bạo? Đây là bực nào kinh người? Lão giả râu tóc bạc trắng tự lẩm bẩm, hắn là Viêm Đế sao? Thế gian này làm sao có thể có hung mãnh như vậy hỏa diễm? Không có, cũng bị mất. Niên kỷ hơi nhỏ một chút lão giả, đồng dạng thất thần nói, mặc dù là ngũ đại kiếm phái, phải ra khỏi một gã hợp đạo kỳ người tu chân, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên thời gian, nhiều như vậy hợp đạo kỳ cao thủ như thế nào có thể có dạng không rồi? Trần Hạo, chỉ là một nguyên anh kỳ người tu chân A. Niên kỷ hơi nhỏ lão giả, hét lớn, hiện tại cứ như vậy khủng bố, nếu như tu vi của hắn đạt tới phân thần kỳ đâu? Nếu như tu vi của hắn đạt tới hợp đạo kỳ đâu? Nếu như tu vi của hắn đạt tới tịch diệt kỳ đâu? Hắn sẽ trở thành chân chính cường giả tuyệt thế. Lão giả râu tóc bạc trắng trợn tròn cặp mắt quát, 10 năm, không phải, có thể chỉ cần 5 năm, chỉ cần Trần Hạo bất tử, đương đại cường giả tối đỉnh bên trong, tất nhiên có một chỗ của hắn. Mà hầu như theo hai người bọn họ giống to hơn, còn lại những người tu chân cũng oanh một tiếng liền sôi sùng sục. Thật là đáng sợ. Trần Hạo như thế uy mãnh hỏa hệ pháp thuật, ai có thể phòng được. Không hổ là có can đảm khiêu chiến ngũ đại kiếm phái cùng vương gia Trần Hạo, đây mới thật sự là anh hùng, chân chính lực sĩ, nguyên anh kỳ, nhất chiêu miểu sát hơn 10 người hợp đạo kỳ người tu chân, suy nghĩ một chút tiểu khiến người nhiệt huyết sôi trào a. Ta đã sớm nói, Trần Hạo nếu dám giết vương động, liền tuyệt đối sẽ không sợ vương gia trả thù, thế nào ta nói chúng đi, cái này Trần Hạo, chẳng những tính khí hòa bạo, cái này thuật pháp càng hòa bạo. Mà đang ở những người tu chân kia nhóm điên cuồng nghị luận lúc, trong hai tay dị hỏa cũng không có tắt Trần Hạo đột nhiên chợt nhảy lên. Ầm. Trần Hạo nguyên bản đứng yên địa phương, trong nháy mắt từ dưới đất lao ra dữ tợn như nanh sói vậy sắc bén thạch truy. Trần Hạo rơi xuống đất, nhãn thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nám đen mặt đất nói, "Ra đi, ngươi giấu đầu lộ đuôi, cũng không thể cho ngươi sáng tạo cơ hội giết ta." Nám đen trên mặt đất, chậm rãi đứng lên một cái toàn thân bao vây lấy nham thạch khôi giáp nam tử, hắn mới vừa đứng lên, gió thổi qua, những nham đó thạch khôi giáp liền bể bột phấn. Lộ ra chân dung Vương Tích Hiệp dị thường cảnh giác nhìn Trần Hạo, trong lòng nói rằng, giấu vào trong lòng đất 20m, chỉ trong nháy mắt, như trước bị từ bề mặt quả đất chuyển tới nhiệt độ cao nướng vỡ vụn khôi giáp, nếu như lẻn vào ở cạn một điểm, hoặc là ở chậm một chút, chỉ sợ hiện tại cũng đã chết rồi. Mà lúc này Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng mà nhìn đứng ở trước người chừng xa mấy chục mét Vương Tích Hiệp, trong lòng cũng cảnh giác, bởi vì giờ khắc này Vương Tích Hiệp, nhìn từ bề ngoài tuy là chật vật, nhưng trên thực tế hắn cũng không có thu được quá nhiều thương tổn, bởi vì hắn căn bản cũng không có tiếp xúc được dị hỏa. Bằng không, lấy thực lực của hắn muốn ở dị hỏa chung sống sót, cơ hồ là nhất kiện không thể nào làm được sự tình. Mà lúc này, Vương Tích Hiệp đống nhiên mở miệng nói, Trần Hạo, ta thừa nhận, ngươi dọa ta không nghĩ tới, cái này trên thế giới thực sự sẽ có hỏa thuộc tính người tu chân ở Nguyên Anh kỳ thời điểm, là có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Thế nhưng Nguyên Anh kỳ chung quy chỉ là Nguyên Anh kỳ. Ngươi thần thức bên ngoài phát phạm vi tuyệt sẽ không vượt lên trước 30 mét, mà ta đã đạt tới tịch diệt kỳ, phương viên 500m nhất cử nhất động, đều tại ta thần thức quan sát. Như vậy cuồng bạo thuật pháp, đối với ngươi bây giờ mà nói, dùng hẳn rất mệt chứ. Vương Tích Hiệp nhãn thần hiện lên một đạo hàn mang, nói, ta chỉ cần khống chế tốt khoảng cách, không để cho ngươi cơ hội, ngươi liền chết chắc. Vừa nói, Vương Tích Hiệp tay bấm pháp quyết, hai ngón tay hướng về phía trước khơi một cái. Mặt đất lập tức lắc lư, vô số ba mặt thạch trùy từ mặt đất chậm rãi sinh mọc lên, ước chừng góp được rồi gần trăm số về sau, dường như hỏa tiễn một dạng mà trên không trung ngang qua đây, nhắm ngay Trần Hạo. Ngươi có thể trốn được phẫn nộ của ta sao? Vương Tích Hiệp trong mắt bạo khởi tinh quang. Trong nháy mắt, dây đặc thạch chủy dường như ra khỏi thang như đạn pháo bắn về phía Trần Hạo. Trần Hạo ngọn lửa trên người, trong nháy mắt tăng vọt, có thể dùng Trần Hạo cả người, dường như ngọn lửa một dạng đứng ở nơi đó, làm thạch chủy chiếu vào ngọn lửa trong nháy mắt, hỏa diễm di chuyển đều không di chuyển. Mà thạch trụy nhưng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao khí hóa. Ngươi nói không sai đây, 30 mét thần thức bao trùm, hoàn toàn chính xác đã là ta bây giờ cực hạn, nhưng ngươi so với diện điều còn không bằng nát vụn tảng đá, coi như phóng ra đến hừng đông, cũng không giết chết được ta. Trần Hạo Lanh nói rằng, là sao? Vương Tích Hiệp nhíu mày, nói, như vậy pháp lực tiêu hao, ta có thể liên tục sử dụng 3 ngày, ngươi có thể kiên trì ở. Huống chi, tình hình chiến đấu như vậy vô cùng lo lắng. Ngũ đại kiếm phái cùng vương gia rất nhanh sẽ phái ra viện quân, ngươi cho rằng ngươi có thể chống bao lâu? Trần Hạo khẽ nhíu mày, song sinh dị hỏa vốn là kỳ dị hỏa diễm, sau đó thao túng nó cao thấp, cùng cùng sử dụng nó hoàn toàn chính xác cần tiêu hao chân nguyên, nhưng chỉ là ngăn cản Vương Tích Hiệp thạch truy, tiêu hao hết chân nguyên lại căn bản là chín châu mất sợi lông, bởi vì Trần Hạo cần làm, chỉ là khiến nó thiêu đốt mà thôi. Mà cái Vương Tích Hiệp là tịch diệt kỳ cao thủ, cao hơn Trần Hạo ước chừng 3 cái đại cảnh giới, cho nên không dùng tới diệt hồn, muốn giết hắn rất khó, dù sao hắn đối với dị hỏa có phòng bị, tùy tiện xông tới nói, cũng căn bản cũng không có cơ hội đánh tới Vương Tích Hiệp. Mà lúc này, hai người khoảng cách cũng rất xa, đã vượt ra khỏi phạm vi của thần thức, dựa vào ám khí thủ pháp đem song sinh dị hỏa đánh tới trên người của hắn, độ khó cũng quá lớn. Cho nên cơ hội duy nhất, chính là đưa hắn dụ dỗ đến trước người. Nếu như vậy, công lực hao hết, có lẽ là ý kiến hay. Thình thịch. Theo Vương Tích Hiệp, càng ngày càng mãnh liệt thạch trụy công kích, Trần Hạo dị hỏa phạm vi trong nháy mắt khuyết trương đến rồi cực hạn. Vương Tích Hiệp trong mắt lóe lên một đạo cười nhạt. Mà lúc này đứng ở ven hồ bên cạnh trong hơi nước, đã hóa đi băng hàn băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, nhìn Trần Hạo trên người không kiêng nể gì cả thả ra khủng bố sóng nhiệt song sinh dị hỏa, cau mày nói, cái này nóng bỏng cảm giác, thật đúng là làm người ta chán ghét đây. Thân cao chỉ tới phần eo của nàng, tròn vo mập đắc tượng cái bóng cao su mà nữ nhân nở nụ cười, là đây, xung khắc như nước với lửa, các ngươi thuộc tính vừa lúc tương phản, lẫn nhau chán ghét, coi như là bình thường. Vóc người cao gầy huyền chuyển ạ xì nạ thiên linh, nhàn nhạt xanh nhạt mái tóc nhẹ nhàng tung bay, xinh đẹp tuyệt luân trên gò má, nhiều hơn một lau mỉm cười. Không hoàn toàn chính xác đây, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn dùng thủy thuộc tính thuật pháp, nhưng tương tự rất làm cho người khác chán ghét. Lại yêu lại mập, giống như một bóng cao su tựa như nữ nhân kinh ngạc nói, nước lửa lưỡng hệ người tu chân. Điều này sao có thể? Ạ xì nạ thiên linh nở nụ cười, đích xác, thuần túy nước lửa lưỡng hệ người tu chân, tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn vẫn bất động, ta có thể cảm giác được, tại hắn ở trong thân thể, còn có những thứ khác thuộc tính tồn tại. Có lẽ là giống như thiên linh kỳ tài đây. Bóng cao su tựa như nữ nhân cười nói, bất quá hắn lại mãi mãi cũng không sẽ là thiên linh đối thủ, bởi vì hắn quá cùi bắp, vương gia người tu chân kia, rõ ràng cho thấy phải tiêu hao hắn chân nguyên, hắn lại ngây ngốc đứng ở nơi đó phòng ngự, nguyên anh kỳ người tu chân làm sao có thể hao tổn quá tịch diệt kỳ người tu chân đây. À xí nạ thiên linh lại cười, ngươi sai rồi, hắn rất có chiến đấu thiên phú, rõ ràng không cần di chuyển là có thể hoàn thành phòng ngự. Hắn lại đem hỏa diễm trong nháy mắt mở rộng đến hắn có thể đủ khống chế cực hạn, chỉ là bởi vì ngọn lửa kia chẳng những có thể sẽ cho người khác một loại hắn cực kỳ cải bắp rất cảm giác, vẫn có thể cắt đứt thần thức, cho nên hắn rất xấu đây, chỉ cần cái kia vương gia người tu chân cho là mình có thể thắng, vậy hắn nhất định phải chết. Ồ! Bóng cao su tựa như nữ nhân kinh ngạc. Chương 501, Hỏa chi tế điện. Mấy phút sau đó, Trần Hạo bên người mở rộng đến cực hạn hỏa diễm, dần dần co rút lại. Co rút lại đến rồi phân nửa sau đó mới lần bành trướng, như vậy phản phục mấy lần sau đó, hỏa diễm dần dần yếu ớt. Mà Vương Tích Hiệp tầng kia ra bất tận thạch truy, vẫn như cũ lấy một loại ổn định dị thường tần suất liên tục không ngừng mà bắn, thấy Trần Hạo bên người hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt, trong mắt của hắn bạo khởi hàn mang. Trần Hạo kiệt lực, hắn trung quy vẫn là thay đổi không được người yếu số mệnh, ai, như vậy nhân vật anh hùng, cũng trung quy không chống nổi cây lớn rễ sâu ngũ đại kiếm phái cùng vương gia a. Ngoài trang viên, vây xem người tu chân bên trong, một gã trung niên bộ dáng nam tu chân giả thở dài nói. Tại hắn bên cạnh cũng không xa địa phương, vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, lại nhìn chằm chằm trong trang viên Trần Hạo cùng Vương Tích Hiệp nói ra, nói cũng không đối với đây, Trần Hạo cũng không có chân chính lực kiệt, phải biết, Trần Hạo là một cái người thông minh, vô luận là hắn quyết định đóng cửa đánh chó, vẫn là phía trước một siêu di chiến đấu, cũng có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối không phải một người lỗ mãng. Niên kỷ hơi nhỏ lão giả gật đầu nói, đích xác là như thế này, tuy là Trần Hạo biểu hiện giống vô cùng là đã lực kiệt, nhưng trên thực tế, hắn đây bất quá là kế dụ địch mà thôi, dù sao lúc này thắng bại khó liệu, vô căn cứ đem chính mình lực lượng tiêu hao sạch, là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, Trần Hạo hỏa diễm tuy là mãnh liệt, nhưng tự thân cảnh giới tu vi lại cũng không cao, nếu như tiếp tục hao tổn nữa, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì, dù sao ngũ đại kiếm phái cũng tốt, vương gia cũng được, nếu như xác nhận bọn họ không cách nào giết chết Trần Hạo. Bọn họ còn có thể tiếp tục phái người đến, nhưng Trần gia lại tứ cố vô thân, cho nên như vậy tiêu hao từ từ, Vương Tích Hiệp có thể, nhưng Trần Hạo lại hao không nổi. Lão giả râu tóc bạc trắng gật đầu nói, đích xác là như thế, như vậy tiếp tục nữa nói, Trần gia thất bại, nhưng Trần Hạo nếu như muốn dùng phương thức như vậy, tới dụ ra để giết Vương Tích Hiệp, vẫn là nghĩ quá đơn giản. Dù sao Vương Tích Hiệp cũng không phải cái gì thái điểu, lại nói tiếp, gần nhất mấy thập niên này, nhưng phàm là Vương gia có thể đủ số được tranh đấu. Đại bộ phận hắn đều tham dự qua. Từ một cái đệ tử bình thường, trưởng thành đến bây giờ nội thất hạch tâm, cái này Vương Tích Hiệp trải qua chiến đấu nhiều không kể xiết, chẳng những kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một thân tu vi càng là cường hãn, Trần Hạo loại này cho vạt, rất khó lừa qua hắn. Niên kỷ hơi nhỏ một chút lao giả gật đầu nói, năm đó, lấy giả dối lây xưng tà tu pháp coi là tử, có thể nói là mưu kế chống chết, tu vi càng là đạt tới phân thần trung kỳ, khiến cho người vô cùng đau đầu, nhưng hắn vẫn là chết ở tại Vương Tích Hiệp trong tay. Cho nên Trần Hạo loại thủ đoạn nhỏ đối với hắn mà nói, cũng bất quá là múa dịu qua mắt thợ, Vương Tích Hiệp khẳng định có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Không đúng. Các ngươi xem, Vương Tích Hiệp di chuyển, đang ở gần hơn cùng Trần Hạo khoảng cách, nếu như hắn thực sự nhìn thấu Trần Hạo ý tưởng, hắn cần gì phải tiến lên, chỉ cần tiếp tục hao tổn nữa, không phải tốt. Trung niên người tu chân cao mày nói, nhìn trong trang viên, đã đi về phía Trần Hạo Vương Tích Hiệp, hai gã lao giả cũng bắt đầu cao mày. Lao giả râu tóc bạc trắng nói ra, Trần Hạo xong, Vương Tích Hiệp đi bây giờ đi qua, cũng không phải bởi vì hắn đã rút lui, mà là bởi vì hắn đã nhìn thấu Trần Hạo ý tưởng, quyết định tương kế tự kế. Niên kỷ hơi nhỏ một chút lao giả thở dài nói, cái này Trần Hạo quả nhiên vẫn là quá trẻ, hắn đánh giá thấp Vương Tích Hiệp kinh nghiệm cùng chỉ số IQ, nếu như theo đuổi Vương Tích Hiệp tiếp cận, tất nhiên là một con đường chết, bởi vì cận chiến vẫn là Vương Tích Hiệp cường hạng. Bọn họ nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này trong trang viên Trần Hạo, lại nhãn thần kiên định nhìn đi tới Vương Tích Hiệp. Liên tục không ngừng thạch chủy cũng không có đình chỉ, chúng nó đang hướng vào dị hỏa trung hậu trong nháy mắt khí hóa, bị hung mãnh dị hỏa cháy sạch liền cặn đều không thừa. Có thể cùng như vậy, theo Vương Tích Hiệp tiếp cận, từ trên người hắn tản mát ra khí tức cường giả, vẫn như cũ lệnh Trần Hạo áp lực càng lúc càng lớn. Dù sao hắn có thể là tịch diệt kỳ cao thủ. Trần Hạo cùng hắn tương xoa ước chừng ba cái đại cảnh giới, nói đang đối mặt hắn thời điểm, một điểm áp lực cũng không có, đó là không có khả năng. Thế nhưng, làm Vương Tích Hiệp đi vào Trần Hạo thần thức trong phạm vi khống chế thời điểm, Trần Hạo động. Chẳng những thân hình như gió mà xông về Vương Tích Hiệp, nguyên bản thoạt nhìn đã rất hơi yếu song sinh dị hỏa, cũng trong nháy mắt bay lên trời, trong nháy mắt bạo phát, chẳng những không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy cuồng bá ý, mà dường như quân vương lâm thế một dạng, làm người ta sợ run. Nhưng ngay khi Trần Hạo thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh thiết quyền, gần bắn trúng Vương Tích Hiệp thời điểm, đi lại rất ổn Vương Tích Hiệp chẳng những trong mắt trong nháy mắt bạo khởi tinh quang, cuồng bạo chân nguyên càng là trong nháy mắt phóng lên cao. Nham chi thiên thần. Ầm. Mặt đất lay động gian, hai cự đại thêm dày rộng bàn tay, trong giây lát từ dưới đất vươn lên ra, nhắm ngay Trần Hạo ầm ầm chắp tay trước ngực. Sơn thần phẫn nộ. To lớn hòn đá dường như giống như sao băng, từ trên trời đập mạnh xuống dưới. Đất đai nham thương. Mấy chục cây trường mâu vậy nham thạch gào thét đâm tới. Ầm. Mới vừa từ trên mặt đất ló đầu ra nham thạch thần giống như song trưởng hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt đã đem Trần Hạo giữ tại ở trong tay. Rầm rầm rầm. Bầu trời hạ xuống cái này cự đại hòn đá rơi vào tượng đá trên hai tay nát bấy. Phong mang một dạng địa nham thương, tuy là nhìn như khủng bố mà cắm vào tượng đá trong tay, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có đối với Trần Hạo tạo thành trên thực tế thương tổn. Mà hầu như cùng lúc đó, nhìn chằm chằm Trần Hạo Vương Tích Hiệp phóng lên cao bùng nổ chân nguyên, chẳng những không có thu liễm, ngược lại bạo phát được càng thêm mãnh liệt, thế cho nên bên cạnh hắn mặt đất chẳng những lay động, trên mặt đất toái thạch, càng theo chân nguyên bạo phát chậm rãi lên không. Mà lúc này bàn tay của hắn lại chợt vỗ đến rồi trên mặt đất. Thập diện. Theo hắn gầm nhẹ, mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, tám hướng mài rua phong cách cổ xưa đổ đằng tường đá, phân bố bát phương, lấy phương vị bát quái mọc lên, mà đang ở khoảng cách hai người hết sức địa phương, thì dâng lên hai mặt có chừng ba tầng lầu cổng trào. Hai cái trên cổng trào, phân biệt điêu khắc bạch sắc cùng màu đen âm dương ngư, tản mát ra ưu quang. Kể cả phía ngoài tám hướng thạch bích, trong nháy mắt tạo thành một cái lớn đại bát quái đồ. Lúc này ngoài trang viên, cái kia lão giả râu tóc bạc trắng nhìn đây hết thảy thở dài nói, kết thúc, Trần Hạo đã không có khả năng lại phiên bản, cái này thập diện, là Vương Tích Hiệp dựa vào thành danh tuyệt tích, đừng nói Trần Hạo chỉ là một nguyên anh kỳ người tu chân, mặc dù là đại thừa kỳ người tu chân, chúng Vương Tích Hiệp một chiêu này cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trung niên người tu chân kinh ngạc nói, làm sao có thể, tu chân sơ cấp, mỗi cái cảnh giới chênh lệch cũng không lớn, nhưng đã đến hậu kỳ, từng cái giai đoạn đều có cách biệt một trời. Phát động đứng lên chậm như vậy thuật pháp, ở đại thừa kỳ người tu chân trước mặt, còn đến không kịp sử dụng, chỉ sợ cũng đã chết rồi. Niên kỷ hơi nhỏ một chút lao giả nói ra, phát động tốc độ quá chậm, đích thật là Vương Tích Hiệp thuật này uy hiếp, nhưng bây giờ Vương Tích Hiệp thuật này pháp đã thành công, Trần Hạo cũng đã không có nửa điểm cơ hội. Vì sao? Trung niên người tu chân khó hiểu. Lao giả râu tóc bạc trắng thở dài nói, người tu chân chỗ cường đại, ở chỗ thúc dục thiên địa chi lực, mà Vương Tích Hiệp thuật này thì là tự thành nhất phương thiên địa, đây cũng chính là nói, ở nơi này thập diện tưởng trong người tu chân, đều không thể ở câu thông thiên địa chi lực, sử dụng thuật pháp, duy nhất có thể làm như dựa vào cũng chỉ còn lại có tự thân chân nguyên. Trần Hạo hung mãnh chỗ, ở chỗ hắn hỏa hệ pháp thuật, khi hắn không cách nào ở chỗ thiên địa câu thông, khi hắn không cách nào đang điều khiển lửa cháy mạnh, hắn bất quá chỉ là cái không dùng được thuật pháp nguyên anh kỳ người tu chân mà thôi. Mà làm như thuật này pháp trưởng không giả, Vương Tích Hiệp chẳng những như trước có thể sử dụng thuật pháp, thực lực càng biết nguyên do bởi vì cái này diễn sinh với bát quái thuật pháp, được đến lớn mức độ tăng cường, này lên kia xuống dưới tình huống, Trần Hạo đã không thể ở phiên bản. Ai? Đáng tiếc Trần Hạo thiên tài như vậy. Những người vây xem vì Trần Hạo bóp cổ tay thở dài thời điểm, Trần Hạo ngọn lửa trên người dần dần nhàn nhạt tạm đạm rồi rất nhiều. Cảm thụ được tám hướng nham bích cùng hai cái cổng trào truyền lại mà đến mạnh mẽ đại khí hơi thở, bị tượng đá chắp hai tay giữ tại ở trong tay Trần Hạo, tự lẩm bẩm, nhất phương thiên địa a, không hổ là tu chân giới tam đại thế gia đệ tử, quả nhiên thật mạnh. Mà giờ khắc này cho rằng nắm chắc thắng lợi đã tại cầm Vương Tích Hiệp, hảo chỉnh dĩ hạ đi hướng Trần Hạo, giọng nói hơi có đắc ý cười nhạo nói, "Ừ, kỳ địch lấy yếu, dù địch thâm nhập, cái này sách lược thoạt nhìn tựa hồ không sai đây. Nhưng ta làm sao lại bên trên loại người như ngươi ngây thơ làm đâu?" Bất quá lại nói tiếp ngược lại là hoàn toàn chính xác hẳn là cảm tạ ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi ngây thơ, ta có thể còn không có cơ hội thi triển thập diện thuật này. Ở nơi này thuật trong phạm vi, ta chính là thần. Vương Tích Hiệp cười lạnh nhìn Trần Hạo, nói, không có người có thể ở chỗ này phản kháng ta. Trần Hạo nở nụ cười, rất tự đại đây, đừng nói chẳng qua là một cấp độ nhập môn nhất phương thiên địa khác loại thuật pháp, mặc dù nắm giữ thập phương thiên địa thuật pháp người, cũng không dám nói mình cử thế vô địch. Vương Tích Hiệp nở nụ cười, thì ra ngươi chính là cái thuộc con vịt, thịt miệng thối bất lạ, thập phương thiên địa nghe quả nhiên rất đáng sợ, nhưng này có quan hệ gì tới ta? Ngây thơ dụ địch thâm nhập, để cho ta có cho ngươi một kích trí mạng cơ hội, ngươi tiểu thông minh, quả thực ngu xuẩn đến nhà, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tương kế tự kế? Nhìn càng đi càng gần Vương Tích Hiệp, Trần Hạo thần tình nhận chân, hắn nói ra, đích xác đây, ta tỏ ra yếu kém làm hoàn toàn chính xác không tốt, như vậy ngụy trang, thực sự rất khó đã lừa gạt hữu tâm nhân ánh mắt. Mà ngươi là vương gia cao thủ đây, như thế nào có thể sẽ bên trên như vậy làm? Dưới tình huống như vậy, liếc mắt một cái thấy ngay ta quỷ kế cao thủ sẽ làm thế nào? Nhàm chán tiếp tục tốn thời gian. Không thể à, nhiều người nhìn như vậy đây, tốn thời gian sẽ chỉ làm người trào phúng ngươi là người nhát gan. Trần Hạo ngẩng đầu lên, cười đến ánh mặt trời sáng lạ, cho nên ngươi nhất định sẽ tương kế tự kế, lợi dụng cơ hội như vậy tới đem ta giết chết, bởi vì này dạng chẳng những sẽ để cho người khác cảm thấy ngươi rất lợi hại, cũng sẽ để cho ngươi trong lòng cảm giác thành tựu mười phần, cho nên ta cần làm chỉ là tại chính mình dưới chân của đào hố, chờ ngươi tới nhảy thì tốt rồi. Những lời này làm cho đi tới Trần Hạo phụ cận Vương Tích Hiệp, nụ cười cứng ở trên mặt. Mà đang khi hắn thần tình từ kinh dị biến thành hoảng sợ giơ tay lên chuẩn bị làm phép thời điểm. Trần Hạo nụ cười thu liễm. Đã một đây. Đồ đằng. Hỏa chi tế tự. Ẩm. Đất đai dưới chân đang run rẩy chung nước ra, mãnh liệt hỏa diễm phóng lên cao, thẳng lên vân tiêu. Chương 502, vạn cổ thi vương cùng nộ. Lan lộn sóng nhiệt, theo phóng lên cao lửa cháy mạnh, dường như sóng xung kích một dạng mà khuyết tán. Chẳng những trong nháy mắt bước hơi che lấp ở băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh vũ khí bên người, càng phát động nàng và táo cùng đầu kia rũ đến đầu gối mái tóc. Nhàn nhạt xanh nhạt mái tóc ở sóng nhiệt bên trong bay múa, bị xung kích sóng đè nén quần áo, dán chặt ở trên người, có thể dùng nàng ấy cao gầy huyền chuyển thân hình, có vẻ rũ phát sinh đẹp hòa bạo. Thân thể mềm mại tản mát ra từng tia ý lạnh tràn ngập trên không trung, vừa đụng chạm được này bởi vì sóng nhiệt mà lên vũ khí, đã đem chúng nó biến thành tuyết. Nắm đao trắng non bàn tay, không ngừng dùng sức lại thả lỏng. Lãnh nạo tuyệt sinh đẹp khỏe môi lại cao ngạo nhất lên, phát sinh vui vẻ tiếng cười, thực sự muốn giết hắn đây. Mà lúc này, Trần gia trang viên bên ngoài. Dự đoán Trần Hạo đã không có khả năng lật bàn hai vị lao giả ở sóng nhiệt đánh tới trong báo tố, trợn tròn cả mắt. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước lại phía sau. Lao giả râu tóc bạc trắng kinh hãi nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Lấy cạnh trung niên nhân nóng nảy, ngài minh bạch cái gì? Đến lúc đó nói nhanh một chút ta. Trần Hạo rất thông minh. Lao giả râu tóc bạc trắng nói rằng, trung niên người tu chân trong nháy mắt liền phát hỏa, hắn thông minh cần ngươi nói, ngươi đến lúc đó nói một chút, Trần Hạo hỏa diễm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hắn không phải rõ ràng đã trúng Vương Tích Hiệp thuật pháp rồi không? Ấn đạo lý mà nói, hắn căn bản là không cách nào liền phát động thuật pháp. Nhưng là bây giờ các ngươi nhìn phóng lên cao hỏa diễm, cùng bạo được dường như hỏa sơn bạo phát. Niên kỷ hơi nhỏ một chút lao giả, nhìn bị sán lạn như ánh mặt trời một dạng hỏa diễm chiếu sáng bầu trời nói ra, Trần Hạo là nguyên anh kỳ người tu chân, hắn thần thức phạm vi tối đa sẽ không vượt qua 30 mét. Cho nên Vương Tích Hiệp chỉ cần không đi vào cái phạm vi này bên trong, Trần Hạo sẽ không có biện pháp xúc phạm tới hắn. Nhưng Trần Hạo lại lợi dụng cái này không vượt lên trước 30 mét cực hạn khoảng cách làm một cái bẫy. Lão giả râu tóc bạc trắng thở dài nói, cực hạn này khoảng cách bị Trần Hạo dùng ở dưới chân, hắn đem hỏa giấu ở đất dưới chân cuối cùng ở chỗ sâu trong, lấy nào đó pháp trận hình thức bố trí xong, cho nên khi Vương Tích Hiệp quyết định tương kế tiểu kế đi tới lúc, trên thực tế cũng đã trúng kế. Bởi vì Trần Hạo chính là muốn hắn tương kế tiểu kế. Nghiên kỷ ít hơn một chút lão giả nói ra, cho nên Vương Tích Hiệp đưa hắn tối cường thuật pháp bố trí ở tại Trần Hạo bảy dập bên trong, cho nên mới đã sớm cục diện bây giờ. Đón nóng rực sóng nhiệt, chung quanh tu chân nhóm bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Tên kia trung niên người tu chân nuốt nước miếng một cái, khẩn trương đạo, nói như vậy, cái này Trần Hạo đích xác là một quỷ tài, Vương Tích Hiệp bản thân liền là thổ thuộc tính người tu chân, trong lòng đất nhất định chính là hắn lao ra, hắn làm sao lại nghĩ đến, một cái hỏa thuộc tính người tu chân vậy mà lại đem bảy dập đặt ở trong nhà của hắn. Lão giả râu tóc bạc trắng thở dài nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, tự nhận là an toàn nhất địa phương biết cất giấu mạnh nhất sát cơ. Mặc dù nếu đổi lại là lão phu, cũng hoàn toàn đoán không được a. Lúc này Trần gia trước đại sảnh mặt đất đã biến thành một cái có chừng 6-7 lầu cao thần hãm hại. Bốc hơi hỏa diễm dần dần dập tắt, ra khỏi bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn mặt đất, cùng bị ngọn lửa sóng nhiệt nướng trước phía sau trở nên dường như thủy tinh một dạng thổ địa bên ngoài, Trần Hạo bên người không có vật gì. Triển khai ứng long chi dực, song xí rung lên. Trần Hạo từ đáy hố bay lên. Sau đó liếc mắt liền nhìn thấy khoảng cách cũng không phải là rất xa gốc cây kia mục, bởi vì ngọn lửa cháy mạnh nướng trước, đã héo rũ. Lúc này có gió thổi qua. Trần gia đại trạch dựa vào Trần Hạo vị trí tường thể hóa thành toái thạch theo gió lã chã hạ xuống, chẳng những lõm vào rất thâm, thậm chí ngay cả đồ dùng bên trong cũng biến thành theo cho bụi. Nhưng Trần Hạo vẫn là thấy được thất thải lưu ly sa, vây một cái kén tử, lúc này cái kén trong khe hở, lộ ra yêu nhu nụ cười. Mà ở bên người nàng giọt nước nhỏ thì cho đã mắt khổ sở nhìn Trần Hạo nói ra, thật xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt phòng ở. Trần Hạo cười, không sao, chỉ muốn người ở, phòng ở tùy thời có thể đắp mới. Mà dứt lời, Trần Hạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía suối phun vị trí. Lúc này ngoài trang viên vây xem những người tu chân trong nháy mắt liền sôi trào. Ngưu B. Trần Hạo, thật sự là quá mạnh mẽ. Nguyên Anh kỳ A. Chính diện đối quyết cư nhiên giết chết tịch diệt kỳ Vương Tích Hiệp, phải biết. Bọn họ nhưng là tường xoa ước chừng 3 cái đại cảnh giới, 9 cái cảnh giới nhỏ A. Thật không nghĩ tới, vừa bãi vô danh Trần Hạo cư nhiên như thử cường đại, nếu như chờ hắn tiến thêm một bước cường đại lên, còn có người có thể làm đối thủ của hắn. Lấy sức một mình liền dám thiêu chiến vương nhà Hòa Thuận ngũ đại kiếm phái, liền Ngọc Hư Quan cũng không có để vào mắt, hiện tại xem ra, quả nhiên là bất thế chi hùng A. Có can đảm, có quyết đoán, còn có thủ đoạn, người như vậy, đã định trước sẽ trở thành tu chân giới truyền kỳ. Vây xem rất nhiều người tu chân thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng lúc này Trần Hạo lại mi tâm trói chặt. Bởi vì vạn cổ thi vương chẳng những xích sắt bị vô số đem phi kiếm đóng ở trên đất, thậm chí liền cả người cũng bị ước chừng mười mấy cây phi kiếm đóng ở trên đất. Mà lúc này cái kia khống chế được vô số đem phi kiếm tung sơn kiếm phái cao thủ cho phép trói lời, đang lăng lăng nhìn Trần Hạo, chẳng những toàn thân cao thấp đều đã bị hư suối phu nước nhẹp, tóc còn ướt dính vào cái trán, thoạt nhìn chẳng những không có chút nào tiền bối cao nhân khí độ. Ngược lại mơ hồ để lộ ra vẻ kinh hoàng. Trần Hạo song xí chấn động, trong nháy mắt vọt tới suối phun bên cạnh. Nguyên bản ngạo nghễ mà đứng tung sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói lời, dường như chim sợ cảnh con vậy, trong nháy mắt lui lại. Trần Hạo không có truy. Đối phương mặc dù trên khí thế, đối phương so sánh với Trần Hạo kém hơn rất nhiều, nhưng hắn dù sao vẫn là cái tịch diệt kỳ cao thủ, mặc dù có ứng long chi dực trợ giúp, Trần Hạo cũng chưa chắc có thể bị thương đến nó. Cho nên khi vụ chi cấp bách là lập tức cứu ra bị nhốt vạn cổ thi vương. Dù sao hiện tại Trần gia trong trang viên, hiện tại đã chỉ còn lại có tung sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói lời, Ngọc Hư Quan Thanh Phong, cùng hai gã khác, không biết tính danh, lúc này đã sợ đến mặt không còn chút máu hợp đạo kỳ người tu chân. Có vạn cổ thi vương cùng Bạch Tiểu Bạch hỗ trợ, hơn nữa vô kiên bất tồi song sinh dị hỏa, mặc dù không có thể nói sở hữu ưu thế tuyệt đối, nhưng đem các loại xông vào Trần gia người toàn bộ lưu lại nắm chặt hiển nhiên sẽ thêm vài phần. Đưa tay cầm cắm ở vạn cổ thi vương trên người kiếm, đen như mực mình diễm tựa như giọt nước mưa, trong nháy mắt đã đem phi kiếm tan rã. Như vậy bào chế, vẹn vẹn 2-3 lần, hơn 10 chuôi cắm ở vạn cổ thi vương trên người phi kiếm, hòa tan trở thành cho tàn. Giống. Động thân ngồi dậy thi vương giống to hơn. To lớn tiếng gầm, dọa Trần Hạo giật mình. Mà lúc này càng thêm rung động thì là đứng ở cách đó không xa tung sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói đời, hắn tự lẩm bẩm nói ra. Kiếm của ta tuy là đều không phải là cái gì cực phẩm, nhưng là đều là trăm rèn tinh cương, có thể chịu 2 thiên độ nhiệt độ cao, làm sao có thể tiếp xúc ngón tay mặc dù dung. Hắn hỏa diễm dĩ nhiên khủng bố như vậy, đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Cho phép thói đời càng nghĩ càng đáng sợ, nhưng lập tức liền hắn nhớ nát đầu, cũng sẽ không nghĩ đến, Trần Hạo sử dụng là trấn áp tiên ngục song sinh dị hỏa. Lúc này, giống to hơn quá thôi, ngồi dưới đất vạn cổ thi vương, tâm tình cực độ thất lạc nói ra, xin lỗi lão bản, ta lại để cho ngài thất vọng rồi, ta sở hữu thế gian này cường đại nhất bất tử chi thân, lại bị người tu chân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đứng bên cạnh hắn Trần Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn, an ủi, đây không phải là lỗi của ngươi, địch nhân chi là quá mạnh mẽ, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày biết đặt lên đỉnh phong. Vạn cổ thi vương trầm mặc, mà Trần Hạo thì lấy tay bắt được bị phi kiếm đóng xuống đất xích sát, lóa mắt thần phạt trong nháy mắt bạo phát, dọc theo xích sát, dễ sai khiến mà trong nháy mắt thiêu này phi kiếm. Tung Sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói đời, kinh hãi nhìn đây hết thảy, cảm thụ được dần dần tiêu tán sóng nhiệt. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, yêu nghiệt. Người tu luyện nhất định là ma công tà thuật, bằng không một cái nguyên anh kỳ người tu chân là không có khả năng sở hữu lực lượng như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, vô cùng tinh khiết chân nguyên, nhẹ nhàng mà từ ở trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Tà thuật. Thời gian này còn có chân nguyên so với ta càng tinh thuần người sao. Trần Hạo cười nói, không biết chính là yêu quái, chính là tà pháp. Quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Ta cho ngươi biết. Cái này thế giới rất lớn, ngươi không biết sự tình rất nhiều, mà các ngươi chẳng qua là đang ngồi giếng nhìn trời mà thôi. Tung Sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói đời căm tức nhìn Trần Hạo, nói, vô luận ngươi như thế nào nói xạo, ngươi cái này tà ma sát chúng ta nhiều như vậy đồng đạo, là không thể sửa đổi sự thực, cho nên, ta muốn ngươi chết. Vừa nói, cho phép thói đời chân nguyên bạo phát đứng lên. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ra khỏi vỏ. Hiu hiu hiu hiu. Mật như đàn ong vậy phi kiếm ngay lập tức sẽ vọt lên bầu trời. Vạn kiếm xuyên tim. Trôi ngự không mấy trăm nhánh phi kiếm, trong nháy mắt bắn về phía Trần Hạo. Thình thịch. Trần Hạo trên người dần hiện ra thần phạt diệu nhãn quan mang. Nhưng ngay khi này phi kiếm gần bắn tới Trần Hạo trên người thời điểm, này phi kiếm nhưng trong nháy mắt rơi xuống đất, chỉ trong chớp mắt, liền len ken làm địa phương rơi xuống đầy đất. Trần Hạo hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó liền thấy, Tung Sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói đời. Đang ở xích sắt kéo lấy dưới khóc thét rùng rằng. Ta là Ứng Long. Ngồi dưới đất vạn cổ thi vương thấp giọng nói, mặc dù biết rõ mình đã không có khả năng bay lượn trên bầu trời, ta như trước tự nói với mình như vậy, thế nhưng ta sai rồi, khi ta huy vũ xích sắt thời điểm, trong lòng ta nghĩ đến gió, khi ta thời điểm chiến đấu, ta ở huyễn tưởng cùng với chính mình còn có tốc độ của gió. Thế nhưng ngoại trừ ngẫm lại bên ngoài, ta đã cái gì cũng làm không đến. Vạn cổ thi vương nhìn bị xích sắt chậm rãi kéo tới được Tung Sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói đời, trầm giọng nói, đã từng cường đại đến nhìn kỹ người tu chân làm kiến hôi ta đây, lại thu được gần như bất tử sau đó, dĩ nhiên đọa lạc đến, bị phổ thông người tu chân trả đạp trình độ. Cái này thật khiến cho người ta phẫn nộ a. Vạn cổ thi vương nhìn cho phép thói đời thì thào nói ra, điều này làm cho ta ở lão bản trước mặt không ngóc đầu lên được, ta không muốn làm tiếp phế vật, hiện tại không nghĩ, về sau không nghĩ, vĩnh viễn cũng không muốn. Lúc này đã bị xích sắt kéo tới khoảng cách hai người không xa Tung Sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói đời, hoảng sợ nhìn nhãn thần kinh khủng mà vạn cổ thi vương, cùng ngạo nghệ đứng thẳng Trần Hạo, cả kinh kêu lên, nghiệt xúc, vùng, vùng. Trần Hạo mắt lẽ xem bên cạnh thi vương. Màu da thanh hắc, diện mục đáng sợ thi vương lộ ra dữ tợn răng nanh, bắt lại cho phép thói đời sau gót tóc, đưa hắn nhắc tới trước mặt, cũng không để ý cho phép thói đời đấm đá, lầm bầm, cho nên là nên thanh tỉnh, ta không phải Ứng Long. Ta là vạn cổ thi vương. Thuyết phục, vạn cổ thi vương nằm ở cho phép thói đời nơi cổ, cắn một cái xuống dưới. Da thịt tê liệt thanh âm truyền đến, máu đỏ tươi, theo án kiện đại tức thi vương khỏe miệng đi xuống chảy. A, giết ta. Giết ta à? Ta van cầu ngươi, giết ta. Cho phép thói đời tiếng kêu thảm thiết sông thẳng vân tiêu. Chương 503, tiến hóa vạn cổ thi vương. Dưới hoàng hôn trang viên hoàn toàn yên tĩnh, xào xạc tiếng gió thổi bên trong. Kích động Tung Sơn kiếm phái cao thủ cho phép thói đời kêu thảm thiết, cùng làm người ta lưng lạnh cả người tiếng ngai. Ngoài trang viên mặt, vây xem những người tu chân khác không được, vô luận là thị giác hay là nghe thấy, đều là nhất đẳng linh mẫn, cho nên trang viên bên trong phát sinh tất cả, cũng không chạy khỏi ánh mắt của bọn họ cùng lỗ thai. Nhưng bây giờ, lắng nghe cho phép thói đời chói thai hét thảm cùng rợn cả tóc gãy tiếng ngai, bọn họ toàn bộ lựa chọn trầm mặc. Chỉ là sắc mặt trắng bệch nhìn đây hết thảy. Tàn nhẫn sao? Đúng thế. Rất tàn nhẫn. Nhưng cái này trách được ai đây? Trần gia người tốt tốt sinh hoạt, lúc đầu chuyện gì cũng không có, nhưng ngũ đại kiếm phái vương gia cùng Ngọc Hư quan nhân không nên làm cái gì trừ ma vệ đạo, đập nát Trần gia đại môn, dẫn theo đao kiếm diều võ dương ai. Hiện tại được rồi, Trần gia thực lực viễn siêu tưởng tượng. Vốn là muốn ở Trần gia tứ ngược người, ngược lại bị ngược. Chỉ trích Trần gia quá mức tàn nhẫn. Lời này không có người có thể nói ra được. Bởi vì bọn họ biết, nếu như bây giờ thua mất chính là Trần gia tất nhiên sẽ bị nhổ tận gốc, một người sống cũng không thừa lại. Cho nên Trầm Mặc là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể việc làm. Nhấm nuốt thanh âm như trước, mà cho phép thói đời tiếng kêu thảm thiết, lại càng ngày càng yếu. Hắn nhãn thần không giúp nhìn Trần Hạo, đáy mắt chỉ có một mảnh cho nguội. Thế gian này, chuyện đáng sợ nhất, có thể cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn cái kia ánh mắt tuyệt vọng, Trần Hạo thật lòng muốn giúp hắn một bả, đưa hắn đánh chết được rồi. Nhưng nhìn một chút Thi Vương, Trần Hạo bỏ đi cái ý niệm này. Nó làm như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Trần Hạo cũng không muốn quấy rối nó. Cho nên song si rung lên Trần Hạo, bay về phía bị cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch dây dưa đến cùng lấy không buông thanh phong. Mà nhìn thấy Trần Hạo bay qua. Rõ ràng so với Trần Hạo cao hơn hai cái đại cảnh giới hai gã hợp đạo kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Khoảng cách người gần nhất hợp đạo kỳ người tu chân, vừa thấy được Trần Hạo, liền sắc mặt trắng bệch mà tùy tiện cơ trường kiếm trong tay, gào khóc nói, ngươi không nên tới, ngươi không nên tới, cút ngay, cút ngay. Đối mặt loại này chiến ý nghĩ lấy mất đích đối thủ, Trần Hạo liền song sinh dị hỏa đều chẳng muốn sử dụng, từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, trong tay đao giải phẩu quang lóe lên. Phúc! Tiên huyết vẩy ra. Đầu lâu vọt lên. Không đầu thi thể trong nháy mắt mới ngã xuống trên mặt đất. Sau lưng hắn tên kia hợp đạo kỳ người tu chân, trong tay phi kiếm len ken một tiếng liền rơi trên mặt đất. Sau đó hắn bịch một tiếng quỳ trên đất, hai chân run rẩy gian chạy xuôi một cái quanh co sông nhỏ, trên mặt đất kéo thành một cái màu bạc góng thủy ngân. Hắn gào khóc lấy nói ra, Trần Hạo, đừng giết ta, bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không tiếp tục đến Trần gia tới, ta van cầu ngươi, nhà ta trên có phụ mẫu, dưới có nhi nữ. Phúc! Trong máu tươi tung tóe, đầu lâu đồng dạng bay lên. Mà sau đó, Trần Hạo Đình cũng không có dừng nhằm phía Thanh Phong. Ngoài trang viên, vẫn trầm mặc những người tu chân không nhịn được. Tốt quá phận à, sát nhân bất quá đầu chạm đất, nhân gia rõ ràng đều đã cầu xin tha thứ còn giết. Đúng vậy à, làm như vậy, cùng quái tử thủ khác nhau ở chỗ nào? Trần gia mạnh mẽ như vậy, thân là nhất phương tiêu hùng, cái này Trần Hạo tại sao có thể như vậy không có độ lượng, nhân gia đều cầu tha, nên thả người ta đi à. Chính là à, nhân gia đều hứa hẹn, về sau cũng không tới nữa. Thế nào cũng có thể làm cho một cơ hội. Như thế tàn bạo thủ đoạn, thật tình không nên nha. Những người tu chân nghị luận ầm ĩ, lúc này, vẫn Trầm Mặc lão giả đột nhiên cả giận nói, hoang đường. Đem các ngươi miệng đều nhắm lại, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, có gì đạo lý đang nói. Trần Hạo chỉ bất quá cứu chữa một cái tu ma giả mà thôi, hay là chính đạo ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, cùng tam thánh địa một trong ngọc hư quan, liền muốn diệt Trần gia cả nhà. Các ngươi cảm thấy Trần Hạo nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngũ đại kiếm phái là có thể buông tha hắn. Vương gia là có thể buông tha hắn. Những người tu chân trầm mặc. Nhưng lập tức có người nói ra, mặc dù có nhiều hơn nữa lý do, Trần Hạo như vậy sát nhân cũng là không đúng. Dù sao phía trước trong chiến đấu giết chết người thì cũng thôi đi. Người tu chân kia đều đã cầu xin tha thứ. Hơn nữa tất cả nói nhân gia trên có phụ mẫu, dưới có tử nữ. Trần Hạo một điểm nhân nghĩa cũng không có, vẫn là đem hắn đã giết. Điều này khiến người ta một nhà già trẻ sống thế nào? Ừ, đúng rồi, chỉ bằng vào điểm này đến xem, cái này Trần Hạo cũng không phải hiền lành gì, mặc dù chuyện lúc trước, ngũ đại kiếm phái làm là có chút không đúng, nhưng Trần Hạo như vậy tâm ngoan thủ lạn, giết. Câm miệng. Lão giả râu tóc bạc trắng giận dữ hét, đùa gì thế, lão phu mặc dù đối với Trần gia Kim Thiền Cổ rất phẫn nộ, nhưng lão phu còn có lý trí, cầu xin tha thứ thời điểm, nói mình trên có phụ mẫu, dưới có tử nữ. Khi hắn dẫn theo kiếm vọt vào Trần gia thời điểm, hắn có nghĩ tới hay không, Trần Hạo có hay không phụ mẫu? Trần Hạo có hay không tử nữ? Những người tu chân trong nháy mắt trầm mặc. Một lát sau, một cái có chút nhỏ thanh âm nói ra, Trần gia thực lực cường đại như thế, làm một phương hào cường, như vậy tâm ngoan thủ lạn, như vậy làm sao tu chân giới lập được chân? Lão giả râu tóc bạc trắng nở nụ cười, sau đó lạnh lùng nói, tu chân giới đặt chân, dựa cho tới bây giờ thì không phải là nhân nghĩa, ngũ đại kiếm phái. Tam đại thế gia, mượn cớ liền tới đăng môn, chuẩn bị diệt Trần Hạo toàn gia, có ai chỉ trích bọn họ không đủ nhân nghĩa? Có ai chỉ trích bọn họ lòng dạ độc ác? Không có. Lão giả râu tóc bạc trắng nói ra, bởi vì ở tu chân giới, chỉ có nắm tay đủ đại tài năng nói. Mà nắm tay lớn nhất người kia, chính là chân lý. Những người tu chân tập thể trầm mặc. Lúc này Trần gia trang viên trong. Bỏ qua rồi cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch thanh phong, trong tay một kiếm đảo qua. Đã đem Trần Hạo vô ảnh châm đánh tới một bên, mà Trần Hạo bắn ra đi dị hỏa, cũng bị hắn mau tránh ra. Điều này làm cho Trần Hạo mắt trở nên càng phát ra cẩn thận. Nhờ vào lần này đi tới Trần gia người tu Trần, đã chỉ còn lại có cái này Ngọc Hư Quan Thanh Y Lìa Đường nhỏ. Xuất từ Tam Thánh Địa một trong hắn rất mạnh. Luận thuật pháp lực công kích, hắn không bằng Thiết Hoa, không bằng Vương Tích Hiệp, nhưng luận đến kiếm pháp nói, cái này Thanh Phong đạo sĩ, quả thực mạnh đến nổi có chút đáng sợ. Trong tay hắn chỉ có một chi một kiếm. Đã không biết phi, cũng sẽ không biến ảo, hơn nữa coi như đã đến loại thời điểm này, đạo tâm của hắn bình tĩnh như cũ, thì dường như này giết lục chiến đấu, đều không có quan hệ gì với hắn. Mà hắn phải làm chỉ là ám sát Trần Hạo. Lúc này cựu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, đã vết thương đầy người, chẳng những thuần trắng da lông đã trở nên loang lổ, bên trái phần dưới bụng, càng là da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Nếu như không phải là bởi vì cựu vĩ thiên hồ thiên phú dị bẩm, chỉ sợ đã sớm đứt gân gãy xương, đi đời nhà ma. Thử hai lần cường công cũng không có thành công Trần Hạo, ở Thanh Phong đạo sĩ thoạt nhìn tựa hồ có hơi trò đùa dưới một kiếm cực kỳ nguy hiểm. Mà mỗi khi Trần Hạo bạo phát dị hỏa thời điểm, Thanh Phong đều tựa hồ sớm có chuẩn bị tách ra, điều này làm cho Trần Hạo trong lúc nhất thời không có biện pháp chút nào. Trần Hạo, ngươi rất mạnh, nhưng tóm lại không phải danh môn đại bài đệ tử, tu vi lại thấp, cho nên mặc dù ngươi có nhiều hơn nữa trò gian trá, cuối cùng cũng khó tránh khỏi chết trong tay ta. Thanh Phong nhãn thần không rõ lạnh lùng. Thân hình hướng về sau lóe lên, trải qua luân phiên chiến đấu đã cùng mệt mỏi Trần Hạo nhìn Thanh Phong nói, thắng bại không có đến một khắc cuối cùng, không có ai biết người thắng sẽ là ai. Thanh Phong cười, một kiếm trong nháy mắt đánh bay Bạch Tiểu Bạch. Cửu Vĩ Thiên Hồ rất cường đại, nhưng con này vẫn còn nhỏ, muốn giết lời của nó, đối với ta mà nói cũng không khó, cho nên ta cùng nó đánh lâu như vậy, mấu chốt nguyên nhân chính là ở chỗ, ta cũng không muốn để cho nàng chết. Thanh Phong trong mắt bạo khởi tinh quang, khẽ mỉm cười nói, bởi vì nàng sẽ trở thành đạo lữ của ta. Trần Hạo sửng sốt. Thanh Phong thì mỉm cười, nói, nghe rất kỳ quái, đúng không? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, bằng vào thiên phú bản năng sinh tồn cửu vĩ thiên hồ, chỉ có cửu vĩ hồ đặc thù, mà một khi nàng bắt đầu tu luyện, sẽ cho thấy thần đặc tính, cho nên hắn mới là thế gian tốt nhất tu luyện bầu bạn. Bán thần bán yêu, vô luận là yêu thuật vẫn là thần thuật cũng có thể sử dụng, không ở tam giới, siêu thoát luân hồi, thế nhưng đáng tiếc, ngươi cũng không hiểu được những thứ này. Mà sự cường đại của ngươi, tuy là làm ta kinh ngạc, thế nhưng Trần Hạo, ngươi nên rõ ràng, ta sẽ không cho ngươi sử dụng dị hỏa tới công kích cơ hội của ta, mà ngươi bây giờ khí tức đã rất yếu ớt, cửu vĩ thiên hồ khí lực cũng đã hao hết, cái kia thi vương thì mất đi lý trí gặm ăn, cho nên đã không có lực lượng ngươi trùng quy sẽ chết trong tay ta. Thanh Phong lòng tin tràn đầy. Nhưng lúc này Trần Hạo lại cười, phân tích tựa hồ rất có đạo lý đây, thế nhưng ngươi lại lầm một việc, lực lượng loại vật này, chúng ta cho tới bây giờ cũng không thiếu. Thanh Phong cau mày. Lúc này Trần Hạo trong nháy mắt ném vào trong miệng ba viên binh lương hoàn, nguyên bổn đã rất yếu chân nguyên, trong nháy mắt bạo phát đứng lên, cảm giác, dĩ nhiên so trước đó còn cường đại hơn. Tiểu Bạch cầm máu, toàn lực bạo phát. Hiểu chủ nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên mở miệng nói chuyện, cả kinh Thanh Phong sửng sốt. Mà cùng lúc đó, điên cuồng gặm ăn thi vương, đột nhiên đứng thẳng người, trong tiếng giống giận dữ, nguyên bản chỉ có hai cái sinh trưởng ở cánh tay ở trên xích sắt mất. Sau đó, vạn cổ thi vương sau lưng nổi lên, tại chỗ có người trong ánh mắt kinh hãi, vạn cổ thi vương phía sau lòng chỗ trong nháy mắt mở rộng ra bốn cái xích sắt. Không chỉ như thế, trên người hắn buộc phát ra khí tức, cũng trong nháy mắt tăng vọt một cái tầng thứ. Thi vương tiến hóa. Thanh Phong kinh hãi. Mà lúc này, sau lưng đeo vũ động bốn cái xích sắt vạn cổ thi vương, lau mép một cái, hoạt động một chút không dùng tại nắm chặt xích sắt hai cánh tay, cười gần nói, an đi, lực lượng quả nhiên liền xông tới. Thình thịch. Sau lưng bốn cái xích sắt, dường như lò xo vậy đem vạn cổ thi vương bắn qua đây. Ngọc Hư Quan đạo sĩ Thanh Phong, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên, không hề nghĩ ngợi hét to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt trốn hướng về phía bên ngoài. Trần Hạo cau mày, thầm than cái này Thanh Phong quả nhiên rất là đánh đá chuông loa, hắn lợi dụng cùng Bạch Tiểu Bạch tranh đấu, tới quan sát tình huống chung quanh, cho nên nhất định cũng sớm đã phát hiện, Trần Hạo phía trước bạo phát song sinh dị hỏa, đã đem cấm phi hành trọng lực pháp trận phá hủy. Lúc này thấy Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo, cùng vạn cổ thi vương, đều là một bộ trạng thái toàn mãn bộ dạng, phát hiện chính mình đã không có nắm chặt phía sau Thanh Phong lập tức tuyển trạch đào tẩu, như vậy láo cá, thêm không phải ướt át bẩn thỉu đối thủ khó dây dưa nhất. Ta đã từng nói, ngày hôm nay nếu để cho các ngươi đào tẩu một cái, ta Trần lời viết ngược lại. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng, 32 căn ngân châm trong nháy mắt rơi vào trên người của mình. Mà thần khí diệt hồn càng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ẩm. Khí tức bàng bạc, khiến cho dẫn theo đao đứng ở trên mặt nước băng tuyết nữ vương Ạ Si Nạ Thiên Linh vai trầm xuống, bình ổn đứng ở trên mặt nước dày cao gót trong nháy mắt chìm vào trong nước nửa tấc, có thể dùng mặt nước tạo nên sóng gợn. Nhưng nàng lại hồn nhiên không cảm giác, nhãn thần kinh diễm mà mừng như điên nói, dĩ nhiên thật là ngươi. Chương 504, ai có thể ngăn trở ta diệt địch hồn? Mà cùng vóc người cao gầy mạn diệu hỏa bạo diêm dúa loẹt loẹt Dạ Xì Nạ thiên linh bất động, vẫn cười hì hì đứng ở bên người nàng xem náo nhiệt, vóc dáng chỉ tới nàng bên hông, lại mập đắc tượng cái bóng cao su nữ nhân thất thần nhìn cầm trong tay thần khí diệt hồn, đang đứng ở trong trang viên Trần Hạo. Kinh hãi cảm thụ được Trần Hạo cùng diệt hồn tản mát ra khí thế mênh ngông, nàng đột nhiên phát ra thay đổi hoàn toàn pha thét to, điều đó không có khả năng. Hơi thở thật là đáng sợ. Đây hoàn toàn chính là một cái phát giận thiên linh, điều đó không có khả năng. Hắn chỉ có nguyên anh kỳ, hắn chỉ có nguyên anh kỳ A. Vóc người mạn rượu cao gầy băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, chẳng những nhàn nhạt màu làm nhạt mái tóc bay lượn trên không trung, toàn thân, càng tản mát ra kinh khủng dị thường sắc ý, thế cho nên một mực nàng dưới chân trong nước chậm rãi du động cá bơi nhóm trong nháy mắt tứ tán, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi hình bóng. Mà nàng ấy tuyệt thế vô song mặt đẹp, càng là mừng như điên mà dù gì nói, khi đó người là hắn, dĩ nhiên giấu sâu như vậy, thế nhưng lần này ngươi trốn không thoát, chiến đấu, tiểu ngưng hương nam nhân, là của ta. Cùng lúc đó, Trần gia trang viên ngoại vì xem người tu chân, đã ngã ngồi đầy đất. Gan lớn một chút còn dám liếc trộm liếc mắt lúc này khí tức kinh khủng Trần Hạo, lá gan hơi nhỏ một chút liền dứt khoát ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy cầu khẩn. Mà vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, càng là nghẹn họng nhìn chân chối mà ngồi dưới đất, tự lầm bầm nói ra, đây là ảo giác, đây tuyệt đối không có khả năng, Nguyên Anh kỳ người tu chân, có thể thực sự có thể đi qua nào đó bí thuật đem hỏa diễm cô động e rằng kiên không phải phá, nhưng là lại tuyệt đối không thể sở hữu kinh khủng như vậy khí tức. Bọn họ trong lòng sợ run, mà càng thêm sợ hãi cũng là chạy trốn Thanh Phong, phía sau truyền đến kinh khủng kia khí tức, đã để hắn không thể thở nổi, không khỏi trong nháy mắt bóp nát ngọc bội trong tay, điên cuồng hét lên, sư huynh cứu ta. Khoảng cách thẳng tắp Trần gia 30 km bên ngoài Bắc Hải trung tâm thành phố, đỉnh cấp xa hoa hoàng quan đại tiểu điếm tầng chót tốt nhất trong 6 phòng, khuôn mặt tuấn lãng, đẹp đến giống như một nữ nhân vậy tư không hạ nguyệt, đang ngửa mặt nằm ở trên giường, xuất thần nhìn nó bằng. Ở giường bên trên một cái ghế, lúc này đang ngồi một cái thân hình mở dạng, nụ cười hòa ái nam tử, nếu không phải cái kia thân màu xanh đen trung hoa áo không bâu hưu nhàn trang, có thể dùng hắn thêm mấy phần anh khí, cả người thoạt nhìn, liền như cùng một cái tiểu học giáo sư. Tiểu sư đệ, thắng bại là chuyện thường binh ra, thua thì thua, không có gì lớn. Nam tử cười khanh khách an ủi. Tư không hạo nguyệt lạnh lùng nói, ít nói loại này nói mát, cái kia Trần Hạo phải chết, ở trước mặt hắn, ta đã liên tục hai lần mất mặt, tại dạng này xuống phía dưới, chúng ta Ngọc Hư Quan chẳng phải là thành chê cười. An mặc màu xanh đen trung hoa áo không bâu nam tử cười nói, tiểu sư đệ không cần phải lo lắng, Thanh Phong tuy là tu vi cũng không phải là cao nhất, nhưng là tâm tư mềm mại nhất, có hắn mang theo ngũ đại kiếm phái người, cái kia Trần Hạo mặc dù là ba đầu sáu tay cũng chết chắc rồi. Tư không hạo nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải cảm thấy các ngươi có thể giết chết hắn, ta cần gì phải gọi các ngươi đến, chỉ là Trần Hạo, đầu tiên là ở tiên ngục bên ngoài, đoạt ta danh tiếng không tính là, càng làm cho ngưng hương tiên tử nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, cho nên hắn phải chết. Nam tử cười nói, chẳng lẽ tiểu sư đệ coi trọng ngưng hương tiên tử? Như vậy vừa lúc, khi ta tới, Nam Hải kiếm phái Thanh Hồng tiên cô đang mang theo ngưng hương tiên tử ở trong quan cần ý, Thanh Hồng tiên cô càng là không chỉ một lần hỏi ngươi. Xem ra rõ ràng là có lòng tác hợp ngươi cùng với ngưng hương tiên tử. Tư không hạo nguyệt xoay người ngồi dậy, nhìn nam tử lạnh lùng nói, chuyện riêng của ta không cần ngươi tới quản, ta muốn Trần Hạo chết, hắn nhất định phải chết. Nam tử cười nói, Thanh Phong sẽ đem chuyện này làm xong. Mà đúng lúc này, rèm cửa sổ lưu động chung. Nam tử bỗng nhiên nhìn về Trần gia phương hướng, cau mày nói, thật mạnh. Mà tư không hạo nguyệt sững sờ, nói, ngươi nói cái gì? Chỉ là hắn đang nói mới vừa rơi. Mặc bộ màu xanh đen trung hoa áo không bâu nam tử, trong lòng đùng truyền đến nhất thanh thúy hưởng, sau đó trong phòng liền vang lên Thanh Phong gào thét. Đại sư huynh cứu ta. Gặp, là Thanh Phong. Người xuyên màu xanh đen trung hoa áo không bâu quần áo thường nam tử trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ còn lại có diêu động rèm cửa sổ, cùng ngẩn người không trăng sáng. Trần gia trang viên trong, hai mắt đỏ như máu Trần Hạo đã bật hết hỏa lực, ở có thể cung cấp gấp 4 lực lượng chiến thần thủ sáo, cùng đi qua tiêu hao sinh mạng tới lực lượng dưới sự trợ giúp. Thần khí diệt hồn chậm rãi kéo động. Mà theo thần khí diệt hồn kéo di chuyển, nguyên bản là đã vô cùng kinh khủng khí tức lần nữa kéo lên, thế cho nên sóng biết vạn khoảnh Bắc Hải trong hồ, trong nháy mắt không thấy cá bơi. Chúng nó hoảng sợ chen ở đáy hồ phía dưới tảng đá, trong ngày thường hung mãnh dị thường đại cá nheo, hoảng sợ động cũng không động, thậm chí cho dù là trong ngày thường thèm thuồng mỹ vị cá nhỏ đang ở bên mép, nó cũng biến thành làm như không thấy. khắp nơi vạn lại câu tĩnh. Không có hoa minh, không có kiến bò, chi chu đình chỉ kết lưới, hoa mà đình chỉ nở rộ. Đây hết thảy tất cả, làm dây cung chậm rãi kéo thời điểm, cũng biết tích xuất hiện ở tại Trần Hạo ngay trong óc. Ngọc Hư Quan Thanh Phong hoảng loạn chạy trốn, lúc này đã tại phía xa mấy cây số bên ngoài. Trong ngày thường, thần thức phạm vi lớn nhất có thể bao trùm chừng 30 thước thần thức, bị phóng đại đến thậm chí có thể hiểu toàn bộ Bắc Hải trong thành phố tất cả. Lục Lăng Huyên đang cùng Chu Nhuế Nhã ở phòng sinh, Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ lo lắng chờ ở ngoài cửa. Tư Không Hạo Nguyệt ngồi ở trên giường đờ ra. Tiết Nạo Hạm nha đầu kia đang lắc hai chân xem phim truyền hình ăn đồ ăn vặt. Lê Thủy Giao đang ngó chừng thật dày báo biểu. Bị cấm chỉ chạy như gió lốc Hồng Tiểu Muội đang dùng điện thoại di động chơi khớp bảo. Diệp Như Thi Diệp Như Họa hai cái sinh đôi này thì ngâm mình ở tràn đầy bọt biển trong bồn tắm. Chi Kiều đối diện cái gương không ngừng lặp lại lấy mỉm cười. Nhị quản gia Hà Khôn đang ôm một cái tế bị nổ nụ, thoạt nhìn tuổi chừng chỉ có chừng 20 tuổi cô nương ở trên giường điên loan đảo phượng. Đại quản gia Phúc Bá thì ăn mặc xám lạnh áo lông, cho hắn bạn già đắp chăn. Mà ngoại trừ này bên ngoài, một người mặc lấy màu xanh đen trung hoa áo không bâu nam tử toàn thân quấn vòng quanh điện quang chạy tới, điện quang kia quấn quanh hai mắt đang tràn đầy tức giận nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, trước ngực chấn đích, vòng eo tinh tế, mông tròn chân dài, bay múa nhàn nhạt lam phát, bảo thạch một dạng song đồng, đang có nhiều thú vị quan sát, gợi cảm huyền chuyển thân thể mềm mại, tản mát ra nồng nặc được chiến ý. Mà trong tay nàng thanh kia đường vòng cung lưu loát hoàn mỹ thon dài trường đao, cư nhiên giống như là có chi khôn một dạng, chẳng những ông minh run rẩy, càng tựa hồ là đang trong sự sợ hãi, đối với diệt hồn phát ra khiêu chiến. Đây hết thảy, thật đúng là náo nhiệt đây. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, bị thần khí diệt hồn tăng phúc đến vượt quá tưởng tượng thần thức, rơi vào điên cuồng chạy thục mạng thanh phong trên người. Hắn lúc này, thần tình sợ hãi, tựa hồ đã ý thức được có nguy cơ. Không những ở chạy trốn trên trung bình ẩn nấp xuống nhảy, còn bất chợt làm ra hình khẩn cấp né tránh. Nhưng tất cả những thứ này đều không hữu dụng. Hắn tuyệt đối chạy không khỏi diệt hồn. Chỉ bất quá đang ở Trần Hạo đem hết toàn lực, đem diệt hồn kéo ra tiếp cận 1/3 trình độ thời điểm, Trần Hạo trong thần thức đột nhiên lóe lên màu vàng điện quang. Điện quang sau đó ngưng kết thành một đôi mắt. Mà đang ở Trần Hạo đem lực chú ý tới trên người của hắn lúc, hắn lại hóa thành điện quang tiêu thất. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Thương Hoàng chạy thuộc mạng thanh phong, lại chạy ra mấy cây số, đã tiến nhập Bắc Hải ngoại ô. Lại để cho hắn trốn nói, có lẽ sẽ lệnh người thường vạ lây người vô tội đây. Mà hầu như đang ở Trần Hạo nghĩ lại đồng thời, hóa thành kim sắc điện mang mà đến nam tử, đã trong nháy mắt xuất hiện ở Trần gia trước cửa. Không dừng tay sẽ chết. Đúng vang dội điện quang màu vàng đâm thẳng hướng Trần Hạo trái tim, lần này nếu là bị bắn trúng, Trần Hạo nhất định phải chết. Nhưng Trần Hạo cũng không vì sở động mà nhìn nỗ lực chạy ra thăng thiên thanh phong. Lực lượng đã đến cực hạn, bắp thịt sức chịu đựng cũng đến rồi cực hạn, ta chung quy vẫn là không thể đem diệt hồn kéo đến mở phân nửa đây. Toàn thân đều xông ra huyết điểm, Trần Hạo nở nụ cười. Vung tay. Siêu. Trên dây cung chở khách dị hỏa tên trong nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm. Hóa thành điện quang nam tử thử nhãn sắp nứt mà giống to hơn, cùng bạo điện quang lấy một loại gần như xé rách không gian tốc độ, đâm về phía Trần Hạo. Đúng rung động cùng điện quang màu vàng trung lóe lên ngọn lửa màu xanh lam, vào giờ khắc này, dĩ nhiên trở nên dị thường rõ ràng. Nhưng lúc này, binh lương hoàn thời gian đã đến, mặc dù là lấy tiêu hao sinh mệnh lực đổi chân nguyên, cũng đều tựa hồ theo một mũi tên này rời đi. Cho nên đừng nói là né tránh, vào giờ khắc này, Trần Hạo mặc dù là muốn mỉm cười một cái đều làm không được đến. Muốn chết phải không? Trần Hạo trong lòng cười khổ. Xem ra lần này chuyển thế trung tu, thật đúng là thất bại đây. Nhưng ngay khi kinh khủng này điện quang gần đục lỗ Trần Hạo trái tim lúc, một đạo nhàn nhạt màu lam nhạt mạn diệu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Hạo trước mắt. Thình thịch. Kịch liệt tiếng đánh chung, điện quang trong nam tử dường như ra khỏi thang như đạn tháo, trong nháy mắt bay ra ngoài, chẳng những va sụp Trần gia tường vây, càng rơi xuống sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ, dường như ném ra ngoài cục đá vậy, ở rộng rãi trên mặt hồ, đánh ra liên tiếp thủy phiêu. Xa xa quang mang lóe lên. Trần Hạo thần thức trong thanh phong, lồng ngực trong nháy mắt nổ lên một cái động lớn. Lập tức thân thể tứ phân ngũ liệt, ở lấm tấm trong ánh lửa, bùi bay điên không có. Mà lúc này, đạn động dây cung tấu vang lên một tiếng, diệt hồn. Trên mặt hồ, cuồn cuộn được dường như cởi cương ngựa hoang một dạng nam tử, đang bay ra đi mấy trăm mét sau đó, rốt cục dụng cả tay chân ngừng lại, hắn ngơ ngác nhìn thanh phong biến mất địa phương, sau đó chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, thẩn thờ nhìn vóc người cao gầy mạn rượu, lúc này cao ngạo đứng ở Trần Hạo bên người băng tuyết nữ vương. Trần Hạo. À, xin nạ thiên linh. Ta muốn các ngươi đền mạng. Nam tử cùng nộ, đùng vang dội điên cuồng bạo lôi điện chẳng những trong nháy mắt chiếu sáng mặt hồ, nhộn nhạo mặt hồ, càng là trong chớp mắt hiện lên vô số cá chết. quang chỉ là một cái thoáng. Lại sáng lên thời điểm, hắn đã tới Trần Hạo trước người. Đã tiêu hao hết toàn lực, miễn cưỡng đem cắm ở trên người ngân châm đã trừ Trần Hạo thân thể mềm nhũn, đối với cặp kia lăn lộn sấm sét cuồng nộ nhãn thần mỉm cười, sau đó cả người ngã xuống. Ầm. To lớn băng sơn trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trước người, đóng băng lấy toàn thân đều lóe điện quang, nhãn thần cuồng nộ nam tử. Mà ngã đi xuống Trần Hạo lại chỉ cảm thấy trước người ấm áp, bên hông căng thẳng. Sau đó hắn kinh ngạc cảm giác được, một bộ mềm nhũn thân thể chĩa vào hắn muốn ngã xuống thân thể, cảm gánh ở tại vai thơm của nàng, trước mắt là ở trong gió tung bay đạm lam sắc mái tóc, mà trong lỗ mũi thì truyền đến thấm vào ruột gan hàn mai mùi hoa. Cùng lúc đó, lạnh lùng giọng nữ truyền đến, đối thủ của ta, tại sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Chậm rãi nhắm mắt lại, Trần Hạo khỏe miệng xuất hiện một màn tiêu ý. A Xí Nạ Thiên Linh. Chương 505, tức giận Thiên Linh. Cùng lúc đó, Trần gia trang viên bên ngoài, này đã bị thần khí diệt hồn dọa đái ra người tu chân, ngơ ngác nhìn Trần gia trang viên. Lúc này, màn đêm đã ở chỗ sâu trong, bị băng phong nam tử trên người điện quang long lánh, lộ ra tới cái loại này lóe lên quang mang, có thể dùng hắn giống như một ngọn đèn băng đăng, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Dị thường cao gầy huyền chuyển thân hình, trang nghiêm quân trang, tiếu mị non lính, khêu gợi cao cân dày bó. Hơn nữa dường như cờ xí vậy lay động ở trong gió màu lam nhạt mái tóc, cùng nàng trong tay cây đao kia thân hẹp dài, đường vòng cung lưu loát, đẹp dường như hàng mỹ nghệ một dạng mà trường đao. Hơn nữa trên người nàng không kiêng nghệ gì cả tản mát ra cái loại này, nhìn kỹ chúng sinh vạn vật làm kiến hôi cao ngạo cùng lanh khốc, chỉ trong nháy mắt, để những người tu chân kia nhóm điên cuồng. Chơi, ta thấy được cái gì? Dĩ nhiên là tu chân giới ba đại mỹ nữ một trong băng tuyết nữ vương, A Xí Nạ Thiên Linh. Nàng đẹp quá. Dáng người ma quỷ, như thiên sứ mặt mũi. Thật là lanh khốc. Làm như một nữ nhân, ở trên người của nàng, ngoại trừ xinh đẹp, ta lại có thể cảm nhận được cái loại này, bị nghiền ép vậy cảm giác nguy cơ. Mà lúc này, lão giả râu tóc bạc trắng, tái nhợt trên gương mặt, không khỏi nhiều hơn một leo đỏ ửng. Hắn kinh diễm mà nhìn đứng ở nơi đó A Xí Nạ Thiên Linh, nói ra, không hổ là hoàng tộc hậu duệ, khí chất đó, dáng vẻ kia, dĩ nhiên hoàn mỹ đến trình độ như thế, chuyến đi này không tệ, không cho phép chuyến này. Lúc này, chung quanh người tu chân, trong tay các loại các dạng khí tài cũng bắt đầu chật vỗ. Cả mạ giác, máy chụp ảnh, điện thoại di động. Phàm là có thể sử dụng, trên cơ bản toàn bộ dùng tới. Mà lúc này đây, một gã tương đối nhỏ yếu thanh âm, đột nhiên nói ra, nàng là Trần Hạo nữ bằng hữu sao. Hưng phấn chụp những người tu chân sửng sốt. Sau đó, trong nháy mắt tựa như mở nồi tựa như đánh trống reo hò lên. Trần Hạo hẳn là thiên đao vạn quả. Dựa vào cái gì? Hắn một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ người tu chân, sức chiến đấu mạnh như vậy thì cũng thôi đi, lung lạc một cái rất nhiều yêu quái còn chưa tính, hắn dựa vào cái gì làm cho A Xí Nạ Thiên Linh ôm. Nữ vương mù mắt sao? Lẽ nào nàng đã rơi xuống loại trình độ này? Sớm biết nàng liền nguyên anh kỳ người tu chân đều có thể nhìn được với, như ta vậy Ngọc Thụ Lâm Phong phân thần kỳ cao thủ, chẳng phải là càng hẳn là ôm mỹ nhân về. Lão giả râu tóc bạc trắng liếc mắt một cái kia lòng đầy căm phẫn mà người tu chân nói. Ngươi nếu là có bản lĩnh đi giết Trần Hạo, không cho phép nàng thật có thể coi trọng ngươi. Gầm thét một trận người tu chân lập tức không lên tiếng. Mà lúc này, tu chân giả khác nói ra, cái này băng tuyết nữ vương cùng Trần Hạo quan hệ không tầm thường, nếu không, nàng làm sao có thể ôm Trần Hạo đâu. Vô lượng tiên tôn. Nàng nhưng là hoa hạ ngân long đệ nhất chiến lực, nếu như nàng phải giúp Trần gia nói, chỉ sợ lúc này đây, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia gặp nạn. Cái này thật bất khả tư nghị, lãnh nạo như băng núi. Đối với bất kỳ người nào đều cũng không tiến hành màu sắc băng tuyết nữ vương, thế mà lại ôm lấy cái kia cả người ô huyết Trần Hạo, như thế bẩn thỉu Trần Hạo, rõ ràng hẳn là bị nàng đá một cái bay ra ngoài mới đúng. Đúng vậy à, băng tuyết nữ vương như vậy băng khiết cao ngạo, làm sao có thể để ý Trần Hạo như vậy cạn. Mà đang khi hắn nhóm kêu loạn mà nghị luận thời điểm, lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên hét lớn, không nên ồn ào. An tĩnh. Đông đảo những người tu chân sửng sốt. Lúc này tựa hồ đã hồi quá liêu thần lai lão giả, run rẩy nói ra, Trần Hạo cùng băng tuyết nữ vương quan hệ thế nào, các nàng đến cùng là đúng hay không người yêu, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, bởi vì mặc dù không có Trần Hạo, băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh, cũng không khả năng để ý các ngươi. Nhưng bây giờ, ta có thể xác nhận, lần này Trần gia sự tình, đã chọc thủng trời, trong những ngày kế tiếp, tu chân giới đã không có khả năng có nữa an bình. Những người tu chân sững sờ, có người hiếu kỳ nói ra, ngươi cái này lao đầu, lại đang nói chuyện giật gân. Niên kỷ hơi nhỏ một chút lao giả, lúc này tiếng nói khô khốc nói ra, băng bên trong người kia là Ngọc Hư Quan Thanh tự thế hệ đại sư huynh, Mây Xanh. Tất cả người tu chân, ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại, hầu như chỉ là trong nháy mắt, chu vi trở nên lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu, lão giả râu tóc bạc trắng nói ra, Lôi Minh Thanh Vân, thuấn tức vạn lý. Hắn là Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích Tinh đại đồ đệ, hiện nay trẻ tuổi người tu chân bên trong, tốc độ nhanh nhất người, Trần Hạo ở ngay trước mặt hắn giết Thanh Phong tiên sinh, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua cho Trần Hạo. Một cái trẻ tuổi người tu chân khinh bị nói, cái gì Lôi Minh Thanh Vân, còn chưa phải là vừa đối mặt đã bị băng tuyết nữ vương giống như bắt cẩu tựa như đóng băng. Tu vi kia phỏng trừng mạnh hơn ta không đến nơi nào. Nghiên kỷ hơi nhỏ một chút lão giả lánh nói rằng, sai lầm. 10 năm trước tu chân giới, người nào không biết Lôi Minh Thanh Vân đại danh. Hắn khiêm tốn, trầm mặc, chỉ là không muốn che đậy Tư Không Hạo Nguyệt quan mang. Mà băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng loại trình độ này quyết đấu, tuyệt đối không có khả năng vây được mây xanh. Hơn nữa, Thanh Vân tốc độ nhanh nhất, hắn nếu như muốn giết Trần Hạo, chỉ cần thân ở cái này thế giới, Trần Hạo liền không đường có thể trốn. Trẻ tuổi người tu chân cắn răng, ạ xì nạ thiên linh tất thắng, nữ vương là tuyệt sẽ không đủ cho hắn cơ hội giết Trần Hạo. Lão giả râu tóc bạc trắng thì nói ra, ngũ đại kiếm phái vương gia Ngọc Hư Quan, hiện tại lại liên hệ Hoa Hạ Ẩn Long, nếu như bọn họ thực sự đánh nhau, tu chân giới đại loạn lấy thành tất nhiên. Niên kỷ hơi nhỏ một chút lão giả thì than hơi thở nói, Kim Thiền Cổ từng là Trần gia giữ cửa, tiếp tục nữa Miêu Cương 18 động 36 động cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, thiên hạ nếu như đại loạn, cái này tổ chim bị phá chẳng lẽ chứng còn nguyên vẹn, các vị đồng đạo, cũng chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Vây xem những người tu chân ý tưởng rất nhiều, cái gì cũng nói. Nhưng lúc này Trần gia trang viên trong, nghiêm trọng thoát lực Trần Hạo lặng lặng tựa ở băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh trong lòng, hô hấp dị thường trầm trọng. Cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày mơ hồ. Cảm thụ được băng tuyết nữ vương mềm nhũn trên thân thể mềm mại chuyển tới nhẹ nhẹ nhiệt lực, người nàng ấy thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể, chóng mặt Trần Hạo mất đi trí giác. Lúc này vóc dáng không cao, cũng rất mập nữ nhân đã đi tới. Nàng dị thường kinh ngạc nhìn ôm Trần Hạo đứng ở nơi đó băng tuyết nữ vương, cùng nàng trong ngực Trần Hạo. Ở của nàng trong ấn tượng, ạ xì nạ thiên linh là một cái đặc biệt nữ nhân thích sạch sẽ, tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là có chút nhỏ nhẹ khiết phích. Vô luận là mặc dùng, cũng làm sạch được không nhiễm một hạt bụi. Mà giờ khắc này Trần Hạo, chẳng những vết máu đầy người, trên người càng tản mát ra một loại đại chiến đi qua huyết tinh khí cùng vận động dữ dội sau mồ hôi bẩn, nhưng ạ xì nạ thiên linh lại ngoài người ta dự liệu ôm hắn, không có chút nào mâu thuẫn. Thậm chí liền trắng tinh quân phục đã bị vết máu nhiễm bẩn, cũng hôn không thèm để ý. Đem ánh mắt chuyển rời đến ạ xì nạ thiên linh phía sau đóng băng mây xanh trên người, bóng cao su tựa như nữ nhân nói ra, thiên linh, chúng ta không cần phải cùng Ngọc Hư Quan chiến đấu. Mà hầu như đang ở nàng nói chuyện đồng thời, ạ xì nạ thiên linh trong tay trường đao đột nhiên lóe lên, đóng băng lấy nam tử cự đại khối băng kể cả bị băng phong mây xanh, trong nháy mắt bị chém thành mấy khối. Bóng cao su tựa như nữ nhân như mày. Ạ xì nạ thiên linh tóc dài lay động, một tay cầm ngược trường đao, nhãn thần trong nháy mắt băng lãnh. Ạ xì nạ thiên linh bị ánh đao chém thành vài đoạn mây xanh, hóa thành màu vàng kim điện quang, thời điểm xuất hiện lần nữa, chẳng những toàn thân quấn vòng quanh lôi điện, càng một cước đạp về phía ạ xì nạ thiên linh cái hót. Nhận. Băng tuyết ngưng tụ đao phong xuất hiện. Phi cước đạp về phía băng tuyết nữ vương cái hót nam tử trong nháy mắt hóa thành điện quang tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa hắn đã xuất hiện ở Trần Hạo phía sau, trong hai tay tụ hợp lóa mắt kim quang. Kính. Băng ngưng kết cự đại tinh thể trong nháy mắt xuất hiện. Thanh vân thủ trong kim quang trong nháy mắt đánh vào trên mặt kiếng, tia sáng chói mắt kia trải qua băng tinh phản xạ trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Đi tìm chết. Thình thịch. Đang ở quang mang đại tác phẩm trong nháy mắt, mây xanh xuất hiện ở ôm Trần Hạo ạ xì nạ thiên linh thân thể phía bên phải, lóe sáng dày ra một cước đạp phải ạ xì nạ thiên linh ba sườn. Mặc dù đang trúng cước đồng thời, ạ xì nạ thiên linh bên sườn đã ngưng ra áo giáp tựa như băng tinh. Nhưng theo điếc hai tiếng đánh chung, ôm Trần Hạo ạ xì nạ thiên linh, thình thịch. Một tiếng, bị đạp bay đi ra, dường như ra khỏi thang như đạn tháo, trong nháy mắt đã đem đã bị Trần Hạo dị hỏa nướng hóa điệu một cái hình cung Trần gia đại trạch băng cái xuyên thủng. Ầm ầm. Trần gia trong chỗ ở gian bộ phận tùy theo sụp đổ, bảo hộ giọt nước nhỏ yêu nhu thử nhãn sắp nước, hét lớn, "Trần Hạo!" Lập tức liều mạng bỏ lại giọt nước nhỏ, cả người theo vọt tới. Bạch quang lóe lên. Mặt đất trong nháy mắt ngưng kết thành một cái cự đại mặt băng, ôm Trần Hạo chợt đi gần 100 mét phía sau ạ xì nạ thiên linh, một đôi cao cân bị ngoa, ở trên mặt băng để lại lưỡng đạo vừa sâu vừa dài vết chảy phía sau ngừng lại. Giang rắc. Bên sườn băng khải vỡ vụn, tuôn rơi hạ xuống. Nhìn xông tới yêu nhu, băng tuyết nữ vương đột nhiên ra chân, một cước đá vào yêu nhu bụng dưới, đưa nàng cả người đạp té bay ra ngoài, ở trên mặt băng chợt đi rất xa, thẳng đến cắm ở một gốc cây làm hơn, chỉ có phun thổ một ngụm máu tươi. Trần Hạo. Lúc này, vọt tới yêu nhu bên người giọt nước nhỏ, căm tức nhìn ạ xì nạ thiên linh, đơn trưởng ấn vào đóng băng trên mặt đất, băng bất quá là nước biến hóa mà thôi, thác nước. Trong nháy mắt, đóng băng mặt đất lập tức mềm nhũn ra, hóa thành nước chảy. Ừm. A Xí Na Thiên Linh nhíu mày. Mới vừa bắt đầu nước lưu động chẳng những trong nháy mắt hóa thành băng, thậm chí liền giọt nước nhỏ cũng trong nháy mắt biến thành khắp băng. Lúc này, bóng cao su một dạng nữ nhân xuất hiện ở băng tuyết nữ vương A Xí Na Thiên Linh bên người, thở dài nói, "Thiên Linh, chúng ta không cần phải cùng Ngọc Hư Quan đánh lộn." A Xí Na Thiên Linh đem Trần Hạo đưa cho bóng cao su một dạng nữ nhân nói ra, đừng làm cho bất luận kẻ nào đụng tới hắn. Cô gái mập ngạc nhiên, nhưng băng tuyết nữ vương giọng của nhưng không để nghi vấn, thế cho nên nàng tuy là tựa hồ có hơi không tình nguyện, nhưng vẫn là trong nháy mắt thi pháp, to lớn hắc sắc dương gô đột nhiên xuất hiện, đem Trần Hạo chụp vào trong. Vung trong tay trường đao, mái tóc tung bay A Xí Na Thiên Linh, đi lại vững vàng đi hướng về phía toàn thân cao thấp, lượn lờ kim sắc điện mang mây xanh, tự lẩm bẩm vậy nói ra, Lôi Minh Thanh Vân sao? Đại thừa kỳ cường giả, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhìn nàng ấy cao gầy thân ảnh hiểu điệu cùng bay múa tóc dài tản mát ra khủng bố sát ý, bóng cao su một dạng nữ nhân bất đắc dĩ ngồi ở chứa Trần Hạo trên dương gỗ, dù gì nói, Thiên Linh tức giận chứ. Chương 506, dòng nước xiết gợn sóng. Ngọc Hư Quan Lôi Minh Thanh Vân, cả người cuốn vòng quanh màu vàng điện quang, khuôn mặt âm trầm nhìn, đi lại càng ngày càng kiên định, sát ý càng ngày càng tăng vọt. Tạ Xí Na Thiên Linh lạnh lùng nói, Hoa Hạ Ẩn Long muốn đối địch với Ngọc Hư Quan sao? Vóc người cao gầy mạn diệu, khuôn mặt tuyệt đẹp, Tạ Xí Na Thiên Linh rung lên trong tay trường đao, lạnh lùng nói, vậy là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Mây xanh trên người cuốn quanh điện quang cuồng bạo, hắn cả giận nói, vậy ngươi vì sao ra tay với ta? Nếu không phải là ngươi từ đó làm khó dễ, Thanh Phong tiểu sư đệ làm sao sẽ chết? A Xí Na Thiên Linh vô cùng chăm chú nói ra, ta xem ngươi khó chịu, không hơn. Mây xanh cuồng nộ, xem ta khó chịu liền hại chết ta tiểu sư đệ. A Xí Na Thiên Linh nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nói ra, không ai hại chết hắn, hắn chết là bởi vì mình thực lực không đủ mà thôi. Cái này giống như bọn họ nhiều người như vậy xông vào Trần gia, nếu Trần Hạo thực lực không đủ, Trần Hạo đã sớm chết rồi, như thế nào lại có nhiều như vậy sự tình. Điện quang lượn quanh mây xanh cả giận nói, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm giết hắn đi. Tiểu sư đệ của ta cũng sẽ không chết. Đi lại kiên định A Xí Na Thiên Linh, lạnh giọng cười nói, con kiến hôi giữa chiến tranh, ta đã thật lâu không có thấy vui vẻ như vậy, nhưng ngươi lại phá hủy đây hết thảy, cho nên ngươi phải trả giá thật lớn. Nhìn càng ngày càng gần băng tuyết nữ vương, mây xanh nói, A Xí Na Thiên Linh, ngươi thật muốn tiếp tục xuất thủ. Vì sao không phải? Điện quang lượn quanh mây xanh nói, Hoa Hạ Ẩn Long không gánh nổi Ngọc Hư Quan sự phẫn nộ, vì Trần Hạo đối địch với ta, thực sự đáng ra sao? A Xí Na Thiên Linh nở nụ cười, Trần Hạo là ta coi trọng nam nhân, có can đảm, đủ khí phách, tiềm lực mười phần, thủ đoạn thẳng thắn, cho nên ta sẽ không để cho ngươi giết chết hắn. Điện quang lượn quanh mây xanh cười nhạt, hiện tại ngươi người đang nơi đây, ta muốn đi giết Trần Hạo quả thực dễ như trở bàn tay. A Xí Na Thiên Linh nở nụ cười, ngươi công kích không đánh tan được hình trúc phòng ngự. Mây xanh cười nói, thế gian này căn bản sẽ không tồn tại tuyệt đối vật cách điện. A Xí Na Thiên Linh xuất đao. Ánh đao thoáng hiện gian. Nàng nở nụ cười, nói có đạo lý, thế nhưng chỉ bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ. Bị trường đao từ trong thân thể đập tới mây xanh căm tức nhìn A Xí Na Thiên Linh, nói, đã như vậy, vậy liền chiến đấu đi. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời trong nháy mắt vang lên sấm sét. Vô số đạo như kim xà thiểm điện ở trên trời tán loạn, lập tức huyễn hóa thành mây xanh, chỉ là một cái thoáng, liền chiếu sáng bầu trời. Mà lúc này A Xí Na Thiên Linh, chiến ý phóng đãng, bị sắc trời chiếu sáng trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một viên cực đại không ai bằng, dường như ánh trăng vậy khổng lồ khúc côn cầu. Khúc côn cầu vô số hình thoi mặt cắt, vô số điện mang trong nháy mắt bị hấp thu. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó. So với mây xanh phía trước đưa tới tiếng sấm còn muốn đinh thai nhức góc tiếng hô, dường như quần quận thiên lôi, đè nặng tầng mây. Trợ thủ. Cắt bay đá chạy trần ra trang viên trong, lập tức yên tĩnh lại. Đầy trời nhiều lôi xả tiêu thất. Cực đại như nguyệt khúc côn cầu cũng đã biến mất. Một cái thon gầy láo giả, vô thanh vô tức xuất hiện ở Lôi Minh Thanh Vân cùng băng tuyết nữ vương trong lúc đó. Băng tuyết nữ vương lông mày dựng thẳng mà nhìn trong sân lão giả, sau một hồi trầm mặc, không người nói, gặp qua ngũ giới đại sư. Mà Lôi Minh Thanh Vân, thì đồng dạng không người thi lễ, nói, gặp qua ngũ giới đại sư. Thon gầy lão giả trầm giọng nói, Thanh Vân tu vi sớm lấy đại thừa, Thiên Linh tuy muộn mấy năm, nhưng thiên phú dị bẩm, luận tu vi mây xanh thâm hậu, luận chiến lược Thiên Linh thắng được, hai người các ngươi nếu là thật đánh đập tàn nhẫn, tất nhiên dẫn phát dung chuyển, cho nên có chuyện gì, ngồi xuống đàm luận. A Xí Na Thiên Linh lông mày dựng thẳng, sau một hồi trầm mặc, thu hồi trường đao, vốn người cất bước ly khai, đàm luận có thể, nếu lại bẻ lũ xu nịnh, ta tất nhiên xuất thủ. Lôi Minh Thanh Vân thì không người nói, có ngũ giới đại sư đứng ra, Mây Xanh tin tưởng, Thanh Phong tất nhiên sẽ không chết vô ích. Thon gầy lão giả thở dài, nhìn thoáng qua vây quanh ở yêu nhu giọt nước nhỏ các nàng bên người cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch, cùng phía sau lưng đường hoàng lấy bốn cái xích sắt vạn cổ thi vương, trầm mặc một lúc lâu nói, đi thôi, không có chuyện gì là bàn đàm phán không giải quyết được. Bóng người trong nháy mắt tiêu thất. Ở ngoài trang viên, đang rung động nhìn đây hết thảy tu trần nhóm, kinh ngạc nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi, đã người đi lầu trống trần ra trang viên, thẳng đến sau một hồi lâu, một tên trong đó người tu chân điện thoại di động reo lúc, những người tu chân này nhóm mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này trần ra, tuy là đã bị chiến đấu khiến cho rách rách dưới dưới, nhưng không có bất kỳ một cái nào người tu chân có can đảm đi vào kiểm tra. Dù sao mặc dù trần hạ mất, nhưng cửu vị thiên hồ bạch tiểu bạch vẫn còn, vạn cổ thi vương vẫn còn, bọn họ cũng không phải là Lôi Minh Thanh Vân, băng tuyết nữ vương cái kia đẳng cấp cường giả. Mù quáng vọt vào kết quả, tất nhiên chính là một chết. Cho nên thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, những người tu chân này nhóm lựa chọn ly khai. Mà sau đó, trần gia toàn diệt ngũ đại kiếm phái cao thủ tin tức, tựa như vòi rồng mà truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Vì vậy suốt đêm, tu chân giới thậm chí so với năm rồi còn hưng phấn hơn, vô số người tu chân không ngủ không nghỉ mà thảo luận tương quan sự tình. Mà theo tin tức rất nhanh truyền bá, càng ngày càng nhiều những người tu chân đã biết chuyện này, hơn nữa, theo tin tức tiến thêm một bước thâm nhập, sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, cũng bị càng ngày càng nhiều người tu chân biết. Vì vậy, càng ngày càng tới người tu chân, bắt đầu hỏi thăm Trần gia nội tình. Dù sao Bắc Hải Trần gia mặc dù nói là có như thế số 1, nhưng từ xuất hiện đến bây giờ, tổng cộng cũng bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bối cảnh thanh sở được hai câu là có thể nói xong. Nhưng trải qua trận chiến này phía sau Trần gia, có thể nói là danh hào vang dội toàn bộ hoa hạ tu chân giới. Chỉ ở trong một đêm, ở tu chân giới không biết ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhân là ai không mất mặt, thế nhưng không biết Trần Hạo là ai liền mất mặt. Dù sao Tam Thánh Địa, ngũ đại kiếm phái, Tam Đại Thế Gia, là tu chân giới mạnh nhất thế lực, bọn họ liên thủ sau đó, xuất động nhiều cao thủ như vậy, lại bị một cái bừa bãi vô danh tiểu môn tiểu hội cho toàn diện. Tin tức này làm cho người tu chân này tiểu môn phái nhóm trong nháy mắt liền hoan hô. Dù sao đối với phổ thông người tu chân mà nói, ở trên này thế lực, thống trị tu chân giới, đã mấy nghìn năm, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nói cái gì chính là cái đó. Nhưng bây giờ, rốt cục có người hung hăng rút bọn họ một cái lỗ tai. Điều này làm cho trong ngày thường im hơi lặng tiếng phổ thông những người tu chân có thể nào bất hưng phấn. Mà huống, chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, chuyện này còn liên lụy đến băng tuyết nữ vương ạ si nạ thiên linh. Phải biết, nàng là tu chân giới tam đại mỹ nhân một trong. Nếu như không phải quá mức lãnh ngạo không tiếp đất khí, khiến người ta không dám đến gần, đệ nhất mỹ nữ danh tiếng, có thể hay không rơi vào ngưng hương tiên tử trên người, đích xác là một tần số. Như thế cường thế lãnh ngạo, lại giết người không nháy mắt nữ tử, đột nhiên truyền ra, rất có thể là Trần Hạo nữ bằng hữu, sau đó lại có người nói, Trần Hạo vị hôn thê là người của Lý gia, theo sát mà lại truyền thuyết ngưng hương tiên tử quan hệ với hắn ám muội. Đang trả thù khoái ý, ước át truyền thuyết giới, tu chân giới đã mất người không biết Trần Hạo đại danh. Mà lúc này, khó chịu nhất thì là ngũ đại kiếm phái cùng Ngọc Hư Quan. Lôi Minh Thanh Vân là rất mạnh, nhưng băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh không hề yếu, ở cộng thêm cái kia mập đắc tượng cái bóng cao su tựa như hình trúc, Mây Xanh có lẽ có cơ hội thắng ạ xì nạ thiên linh, nhưng không cách nào từ trong tay của các nàng, bắt được Trần Hạo. Cho nên, mặc dù trơ mắt nhìn Thanh Phong bị hắn đánh chết, nhưng Ngọc Hư Quan vẫn như cũ không có biện pháp chút nào. Mà xui xẻo hơn thì là ngũ đại kiếm phái. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ giả vờ cun, cảm thấy vương gia nếu thật bị Trương gia Lý gia tiêu diệt, sẽ đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng, không nên nhúng tay đi cân bằng tam đại thế gia, có thể cũng sẽ không có hậu mặt những chuyện này. Hiện tại, tam đại thế gia cân bằng còn không có làm xong, ở Bắc Hải bên này, nhưng liên tục gãy kích. Chẳng những tổn thất rất nhiều nhân thủ, càng danh thơm hơn danh tiếng quét rác. Cho nên vô luận là ngũ đại kiếm phái, vẫn là vương gia, đều suốt đêm phái ra siêu cấp cao thủ đi trước Bắc Hải. Mà tu chân giả khác, phàm là chỉ cần có rảnh rỗi, cũng là điên cuồng tràn hướng Bắc Hải. Bởi vì Trần gia loại chuyện như vậy, có thể mấy nghìn năm đều không gặp được một lần, cơ hội như vậy bọn họ có thể nào bỏ qua. Cho nên khi muộn, Bắc Hải tất cả tiểu điếm, thậm chí bao gồm quán trọ nhỏ bị dự định hết sạch, một ít động ở trên nét phòng thuê đông, điện thoại di động cũng bị đánh bể. Các nơi đi trước Bắc Hải vé máy bay lượng tiêu thụ, trong nháy mắt liền lật một phen. Mà đang ở những người tu chân hào hứng sông hướng Bắc Hải lúc. Ở cách Trần gia đổ nát tòa nhà cũng không xa địa phương, vài cái bóng đen đang đứng ở nơi nào. A Xí Nạ Thiên Linh mạnh mẽ quá đáng, mà cái kia Lôi Minh Thanh Vân so với nàng chắc chắn mạnh hơn, kinh khủng hơn là, ngũ giới cái kia con lửa ngốc cũng ở nơi đây, chúng ta không mang được Trần Hạo. Rơi vào tay ạ xí nạ thiên linh Trần Hạo có thể sẽ không chết. Những người tu chân kia cũng không có thể tin, phải cứu Trần Hạo phải khác làm dự định. Thông báo bọn họ đến đây đi, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, chúng ta phía trước những kế hoạch đó cũng sẽ không có hiệu quả, tình huống hiện tại, mưu lợi đã không thể nào. Đích xác. Chúng ta đi. Mà lúc này, Bắc Hải trung tâm chợ một tòa tiểu điếm cấp 5 sao trong. Bóng cao su tựa như cô gái mập vung tay lên, vết máu đầy người mà Trần Hạo liền rơi vào gian phòng trong phòng 8. A Xí Nạ Thiên Linh phất tay, sau đó cuối cùng. Trong phòng tắm vô số đạo thật nhỏ băng nhận lập tức đem Trần Hạo y phục xoắn thành mảnh nhỏ. Bóng cao su tựa như cô gái mập, bất đắc dĩ nhìn băng tuyết nữ vương, nói, Thiên Linh, ta cảm thấy đưa hắn giao cho người khác thích hợp hơn. A Xí Nạ Thiên Linh kéo cửa phòng ra, lạnh lùng nói, sẽ có người từ đó gian lận, cho nên không cần nói, ngủ ngon. Bị băng tuyết nữ vương thối lui ra khỏi cửa phòng hinh trúc, bất đắc dĩ đứng ở ngoài cửa hành lang trong. Ngươi làm như vậy sư phụ sẽ rất tức giận. Ta sẽ giải thích với nàng. Nghe cách cửa phòng truyền tới thanh âm, Hinh Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra đối diện gian phòng, đi vào. Mà đang ở đối diện nàng trong phòng. A Xí Nạ Thiên Linh cởi bỏ giày bó, lấy xuống mũ, đi tới điện thoại bên cạnh, thông báo tiểu điếm chuẩn bị cho Trần Hạo y y phục, báo qua số đo sau đó, A Xí Nạ Thiên Linh đi tới cửa phòng tắm bên ngoài, cách tường xuyên qua chân nguyên thao túng bắt đầu dòng sông, giống như tắm cây cải củ tựa như vì Trần Hạo tẩy trừ. Nhưng tắm tắm, mặt của nàng lại không khỏi đỏ. Chương 507, địch bạn khó phân biệt. Trần Hạo lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang ghé vào trên mặt thảm. Trong phòng rất an tĩnh, mở mắt ra Trần Hạo chứng kiến trước người không đến 1 mét trên mặt thảm, là xuyên thấu qua cửa sổ bắn tới hộp ánh mặt trời. Mà lại hướng trước xa hơn một chút địa phương, thì là đưa lưng về phía Trần Hạo một đôi dị thường trắng nõn, thêm ra thịt nhắn mịn thon dài chân nhỏ, mà khi Trần Hạo ánh mắt rơi xuống cặp kia ở trắng nõn trung lộ ra một dịu dàng đáng yêu mắt cá chân lúc, Trần Hạo lập tức kết luận, đây là một đôi nữ nhân chân. Trắng nõn, không rảnh, dường như mỡ dê bạch ngọc vậy ngón chân, thon dài thêm khép lại, luận mềm mại đáng yêu, này đôi chân ngọc không bằng Ngưng Hương tiên tử, luận tứ bình bất ổn, hai chân này không bằng Lục Lang Huyền, mà nếu bàn về chân hình khí chất, hai chân này càng tựa hồ sinh ra chút nghệ thuật ra khí chất, ân, hoặc giả nói là khí chất quý tộc. Tuy là làm sao mắt thấy đứng lên tựa hồ có hơi lớn, nhưng cùng thon dài hồn viền chân nhỏ phối hợp lại nhìn, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Trần Hạo cố sức ngẩng lên đầu, theo cặp kia trắng non hai chân thon dài nhìn lên trên, thấy được phi đến rồi đầu gối, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt mái tóc dài màu xanh lam nhạt. Ban công song xa phát động. Nhàn nhạt mái tóc dài màu xanh lam nhạt đang tung bay gian, truyền đến nhàn nhạt đông mai hương khí. Nhất kiện rộng thùng thình béo mập kiểu nam áo sơ mi, mặc ở trên người của nàng, lại mập lại lớn rủ xuống, tuy là che đậy thắt lưng hình, áo sơ mi phần dưới vạt áo, như trước bị long đồn gồ lên tới một người có thể nói hoàn mỹ đường vòng cung. Hợp với kia đôi thon dài đến làm người ta kinh ngạc trắng non bốn, trong nháy mắt này, dĩ nhiên không khỏi cho Trần Hạo một loại nhà bên nữ hài một dạng cảm giác thân thiết. Cũng không biết làm sao, lúc này Trần Hạo trong lòng, lại không khỏi dâng lên một loại kỳ quái cảm giác bài xích. Trần Trần, ăn mặc dài rộng áo sơ mi, không có đội nón lính ạ xì nạ thiên linh, thực sự rất khó cùng cái kia Trần Hạo trong ấn tượng thủ đoạn tàn bạo băng tuyết nữ vương so sánh với. Mái tóc vẫn ở chỗ cũ tung bay, ạ xì nạ thiên linh không có quay đầu, nhưng nàng lại nói ra, ngươi tỉnh lại thời gian, so với ta đoán chừng thời gian, sớm nửa giờ đầu. Trần Hạo muốn đứng dậy, nhưng trong nháy mắt phát hiện chẳng những chân nguyên không cách nào sử dụng, thậm chí liền thần thức, cũng bị cầm giữ. Thở dài ra một hơi Trần Hạo xoay người nằm trên mặt đất, sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình không biết lúc nào, đã thay quần áo khác. Hạ thân, là một cái hơi lộ ra béo mập sa mạc nhiều màu sắc sung phong khố, trong khóa kéo gian gấp một khối nhỏ màu đen tiểu khố vải vóc, đai lưng là một cái xấu đến bạo nổ. Lại bền chắc rất vũ trang đai lưng, mà trên chân, thì là một đôi thổ hoàng sắc sa mạc giày lính, mà lên thân, thì bộ nhất kiện đồng dạng quân dụng ngắn tay thương cảm. Càng thú vị chính là, liền trên tay, cũng mang theo một đôi lộ ngón tay chiến thuật bao tay. Điều này làm cho Trần Hạo thân bất do kỷ cười cười, ta cảm giác, mình cũng đã không biết mình. A Xí Nạ Thiên Linh, quay đầu lại, nghiêng đầu, dùng như bảo thạch song đồng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói, ngươi bây giờ khí chất xác thực kém rất nhiều, không rất cứng lãng. Trần Hạo thì cười nói, ta là chỉ thần thức. A Xí Nạ Thiên Linh ánh mắt không thay đổi nói ra, loại tiêu chuẩn đó thần thức, có cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, nhìn trước mắt, nhìn như người hiền lành A Xí Nạ Thiên Linh cười khổ, nói, thần thức ý nghĩa tồn tại, tựa như xe, xa hoa xe công năng mạnh hơn, thoải mái hơn, mà loại kém xe, cùng lắm thì khó chịu, nhưng là có thể đi, cho nên chênh lệch rất nhỏ, nhưng nếu như là không có mà nói, cũng chỉ có thể kháo tẩu, trên lệch tiểu cách nhau xa. A Xí Nạ Thiên Linh cất bước đi tới Trần Hạo trước người, hồn nhiên không thèm để ý, Trần Hạo càn rỡ nhãn thần, mà là đột nhiên giơ chân lên, nặng nghề mà đạp ở Trần Hạo trên mặt của. Muốn thân thức, liền tới cầu ta. A Xí Nạ Thiên Linh đạm nhiên nói ra. Trần Hạo nở nụ cười, sau một lúc lâu giọng nói đồng dạng lạnh lùng nói ra, ta cho là chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. A Xí Nạ Thiên Linh nghiêng đầu, nhìn Trần Hạo tản mát ra nhàn nhạt tức giận mà nhãn thần, chăm chú nói ra, nếu như ngươi có thể vẫn bảo trì đánh chết Thanh Phong lúc trạng thái, có thể có thể. Trần Hạo trầm mặc, hắn rõ ràng Bạch Băng Tuyết Nữ Vương A Xí Nạ Thiên Linh ý tứ, nói là hắn bây giờ còn không đủ làm nàng bằng hữu tư cách, nhưng muốn bảo trì đánh chết Thanh Phong lúc trạng thái cũng là không có khả năng. Bởi vì bây giờ Trần Hạo muốn sử dụng diệt hồn, trả giá cao thực sự quá lớn. Chỉ là kéo ra diệt hồn 1/3, sử dụng một lần, tiêu hao đúng là 5 năm sinh mệnh. Hắn đã dùng qua 2 lần, tiêu hao sinh mệnh lực đã là 10 năm. Nếu như tiếp tục như vậy dùng xuống đi, chỉ sợ đợi không được vĩnh hằng bất diệt ngày nào đó, Trần Hạo cũng đã chết rồi. Cho nên nếu như Trần Hạo có thể sống được, không cần A Xí Nạ Thiên Linh nói, Trần Hạo cũng biết, nếu quả như thật có một ngày, Trần Hạo có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sử dụng diệt hồn, chỉ sợ cái này trên thế giới, đã không có người nào có thể làm Trần Hạo địch nhân. Nhưng bây giờ, hiển nhiên còn không được. Làm không được đúng không? A Xí Nạ Thiên Linh ánh mắt lạnh lùng. Mà đúng lúc này sau khi, chuông cửa vang lên. A Xí Nạ Thiên Linh đi tới một bên phòng giữ quần áo, trong chớp mắt liền đổi xong nàng ấy thân cao lạnh quân phục, không nhưng này chủng tiểu muội nhà bên cảm giác trong nháy mắt tiêu thất, cả người trên người đều tràn ngập lạnh lùng tiêu sát khí chất. Mở cửa, cự tuyệt tiễn bữa ăn tiểu ca sau đó, Băng Tuyết Nữ Vương A Xí Nạ Thiên Linh đem toa ăn đẩy tới gian phòng, sau đó đem hai cái thật to mâm thức ăn để ở một bên trên bàn trà, sau đó ngồi xuống. Bàn ăn mở ra, nồng nặc thịt quay hương khí bốn phía. Băng tinh ngưng kết ra dao nĩa cầm trong tay sau đó, giày cao gót liền dẫm ở Trần Hạo trước mắt A Xí Nạ Thiên Linh, bắt đầu đại khoái đoá di. Thịt, rất nhiều thịt. Chẳng những nướng kinh ngạc thơm ngào ngạt, A Xí Nạ Thiên Linh ăn động tác, cũng hoàn mỹ được dường như quý tộc, chỉ bất quá, nàng chẳng những ăn rất nhiều, cũng ăn được rất nhanh. Ta cũng đói bụng. Nằm dưới đất Trần Hạo hết lần này tới lần khác đầu, vòng qua A Xí Nạ Thiên Linh giày cao gót, lạnh lùng nhìn nàng. A Xí Nạ Thiên Linh xem Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc, đem heo sữa quay bên cạnh làm phối hợp rau xanh thiêu cho Trần Hạo. Trần Hạo phát hỏa, cố sức mà nghiêng người sang, một cước té lăn bàn trà. Ta muốn ăn thịt. Hai tay bưng bàn ăn A Xí Nạ Thiên Linh, nhìn chòng chọc Trần Hạo một lúc lâu, dưới chân khẽ động. Lập tức cảm thấy khí cơ chót lọt rất nhiều Trần Hạo tòa án thẩm vẫn ngồi dậy, A Xí Nạ Thiên Linh nhãn thần do dự nhìn chằm chằm trong tay hai heo sữa quay, một con đã bị nàng ăn phân nửa, một con khác còn chưa có bắt đầu ăn. Ta muốn ăn thịt. Trần Hạo nhìn nàng lần nữa nói. Nàng nhìn Trần Hạo, tựa hồ hạ quyết tâm. Đem ăn hết một nửa heo sữa quay đưa cho Trần Hạo về sau, nàng nhãn thần vô cùng cảnh giác nói ra, ta cái này mâm, sẽ không ở phân cho ngươi. Trần Hạo không để ý tới nàng. Liên tục chiến đấu, cũng sớm đã đưa hắn thể lực tiêu hao không còn một mảnh, hiện tại chầm chầm buồn ngủ một chút sau đó, tinh thần của hắn đã rất là chuyển biến tốt đẹp, lúc này cảm giác đói bụng đang đủng, nào có hứng thú cùng nàng lời nói nhảm. Tiếp nhận bàn ăn trực tiếp bắt đầu, bắt lại liền gặm. A Xí Nạ Thiên Linh lạnh lùng nhìn Trần Hạo, băng ngưng kết thành cái bàn, đem lợn sữa để lên sau đó, trong tay băng đao lóe lên, đem lợn sữa phân cách thành miếng nhỏ, sau đó động tác như trước ưu nhã, nhưng tốc độ ăn, thậm chí so với Trần Hạo vẫn nhanh hơn một chút. Hơn nữa, quả nhiên tựa như nàng nói như vậy, làm Trần Hạo đem chính mình trong đĩa thức ăn ăn tươi về sau, không hữu hiệu dạng gì nhãn thần nhìn nàng, nàng làm như không thấy, chỉ là chính mình ăn. Chỉ ăn cái 7 phần ăn no Trần Hạo bất đắc dĩ, vừa nghiêng đầu. Sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình cặp kia chiến thần thủ sáo, lại ở một bên trong thùng rác. Trần Hạo có điểm phát hỏa. Lúc này, đã đem cuối cùng một khẩu thức ăn ăn vào bụng Băng Tuyết Nữ Vương A Xí Nạ Thiên Linh, mở miệng nói, cặp kia bao tay cũng không tệ lắm, có thể tăng lực lượng, nhưng cũng không thể tăng cường pháp thuật uy lực, thời gian dài sử dụng nó sẽ để cho ngươi sản sinh ỉ lại, cho nên ta thay ngươi ném nó. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, tùy tiện luyện một chút liền đại thừa kỳ. Ta mới tu luyện một cái năm, hiện tại chỉ có nguyên anh kỳ, cái này không cần, cái kia không cần, đảm nhiệm người giết sao. Đem bàn ăn thu thập xong A Xí Nạ Thiên Linh lạnh lùng nói, tất cả nguyên nhân, đều có thể trở thành thất bại mượn cớ, mà những cái này, cường giả cũng không cần. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, hết thảy bất lợi cục diện, đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ, ta hẳn là mạnh mẽ, thế nhưng ta bây giờ còn cần nó, mà không phải đây nên chết chiến thuật bao tay. A Xí Nạ Thiên Linh cau mày. Nó cũng không thể khiến cho ngươi hỏa diễm trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vì nó chỉ có thể cung cấp lực lượng. Đưa cho ta. Trần Hạo ánh mắt lạnh dần. Thình thịch. A xí nạ thiên linh một cước đem Trần Hạo đá bay, nện ở trên tường về sau, té xuống đất. Không có chân nguyên phòng ngự, Trần Hạo ho kịch liệt, nội tạng chuyển tới đau đớn, cơ hồ khiến hắn cảm giác mình nội tạng đều tan nát. Ta mới là phát hiệu lệnh vương giả, mà ngươi chẳng qua là một con đã mọc cánh con kiến hôi. A xí nạ thiên linh lạnh lùng đứng ở Trần Hạo trước mặt, một đôi thon dài hồn viên chân dài tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, thế cho nên rõ ràng ánh nắng tươi sáng, lại lệnh Trần Hạo cảm thấy hàn lãnh. Trần Hạo nở nụ cười, cười đến dị thường phóng đãng, sau đó nói ra, càng là khuyết thiếu tự tin người, chỉ có ước hội nghị trăm phương ngàn kế đi chúa tể người khác. Thân tính lạnh lùng xuống dưới, Trần Hạo nhìn A xí nạ thiên linh nói ra, mặc dù ngươi biểu hiện ở như thế nào cường thế, ngươi cũng bất quá chỉ là một nữ nhân. A xí nạ thiên linh ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Hạo, sau đó nàng bước lên trước, giày gót giẫm nát Trần Hạo tay trên lưng, sau đó chỉ hơi dùng sức, Trần Hạo trong nháy mắt liền nghe được tay mình trưởng cốt gãy thanh âm. Không có chân nguyên phòng hộ, không có ngân châm lưng đau, xương cốt vỡ vụn mang đến xé rách linh hồn một dạng đau đớn, thế cho nên Trần Hạo tinh thần như thế nào đi nữa cường đại, có thể cái chán, vẫn là toát mồ hôi lạnh. A xí nạ thiên linh khỏe miệng nhiều hơn một lau mỉm cười. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo trong ngực điện thoại vang lên. Đầu đầy mồ hôi lạnh, Trần Hạo nhìn A xí nạ thiên linh, dùng tay kia từ trong lòng lấy điện thoại ra. Là Lục Lăng Huyên. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Có thể điện thoại vừa mới truyền được, A xí nạ thiên linh dưới chân của dùng sức, chẳng những trong nháy mắt dẫm xuyên qua Trần Hạo tay, còn dùng lực mà nhéo nhéo, nhẹ giọng nói, ngươi nên hét thảm lấy cầu ta. Cảm giác đau đớn dường như trời long đất nở. Nhưng lúc này đầu đầy mồ hôi Trần Hạo cũng lộ ra một cái dị thường ánh mặt trời nụ cười, khiến cho A xí nạ thiên linh, trong nháy mắt thì nhìn được ngây dại. Này, là ta. Trần Hạo ôn nhu nói. Chương 508, đánh tơi bởi băng tuyết nữ vương. A xí nạ thiên linh cấp bậc này người tu chân, đối với chân nguyên khống chế, hoàn toàn đã đạt đến một loại thần hồ kỳ kỹ cảnh giới, mà nàng cái này chiến đấu của người, càng là rất rõ ràng, đang không có chân nguyên phòng hộ dưới. Tay trưởng cốt cách tan vỡ đến tuột cùng biết mang đến như thế nào đau đớn. Đổi thành tuyệt đại đa số người, dưới tình huống như vậy, hoặc là chửi ầm lên, hoặc là khóc thét cầu xin tha thứ. Nhưng Trần Hạo cũng lộ ra ánh mặt trời một dạng nụ cười, thế cho nên trong nháy mắt, chẳng những làm cho A xí nạ thiên linh đáy mắt hiện lên một đạo hưng phấn, thậm chí liền nàng ấy vô song mặt đẹp bên trên, cũng nhiều một đỏ ửng. Trong căn phòng an tĩnh, truyền đến Lục Lăng Huyên thanh âm, giọng nói của nàng hơi hưng phấn nói ra, "Tiểu Chu lão sư sinh, là một khả ái tiểu công chúa, giữa lông mày dáng dấp vô cùng giống như ngươi, giấy khai sinh trên viết được rồi tên của nàng, Trần Hy." Mồ hôi lạnh trên trán lã chã lan xuống, nhưng Trần Hạo lại cười đến hài lòng, "Nàng có ngoan hay không?" Lục Lăng Huyên cười, "Giống như ngươi không thành thật đây, 7 cân 3 lượng." Tiếng khóc giống to, "Bác sĩ cho làm kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, châm cứu sau đó, uống ước chừng nửa chai sữa, hiện tại đang lườm mắt nhìn mụ mụ đây." Trần Hạo cười đến ánh mặt trời. A xí nạ thiên linh mặt đẹp ở trên đỏ ửng cũng ngày càng đùng. Mà lúc này trong điện thoại Lục Lăng Huyên lại giọng nói thâm trầm xuống tới, nói, ta bây giờ đang ở ra. Trần Hạo không cười. Ta vốn định chính mồm nói cho ngươi biết cái tin tức tốt này. Lục Lăng Huyên trong giọng nói phiêu đãng nhàn nhạt phẫn nộ, nhưng giọng nói lại bình tĩnh dị thường, nhưng là lại không nghĩ tới, như trước cần dùng điện thoại di động cùng ngươi liên lạc. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, cười nói, ta hiện tại tốt, ở tại đại tử điếm, bên người có mỹ nữ làm bạn. Mới vừa còn ăn nửa con lợn sữa, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đáy mắt sinh ra lao hưng phấn A xí nạ thiên linh hơi nhún chân, Trần Hạo mồ hôi chán tí tách mà rơi. Yêu nhu, bạch tiểu bạch, giọt nước nhỏ, thi vương, bọn họ đều rất tốt, nhưng chú lão sư cùng tiểu thần hy lại không thể về nhà, các nàng tạm thời ở tại trong bệnh viện, có đại biểu ca bọn họ chiếu ứng, ngươi không cần lo lắng. Lục Lăng Huyên tuy là giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn là không nhịn được run rẩy. Trần Hạo giọng nói bình tĩnh nói ra, đừng khóc. Bởi vì không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, bây giờ không ở nhà, phụ mẫu cũng không ở, sự tình trong nhà, ngươi muốn khiêng đứng lên. Lục Lăng Huyên tiếng nước nở rất ngắn ngủi, nếu như không phải dụng tâm nói, rất khó nghe ra được. Nàng nói ra, ta minh bạch, ta rất rõ ràng lúc này, ta hẳn là làm như thế nào. Đừng làm chuyện điên rồ, tương lai đường còn rất dài. Trần Hạo ôn nhu nói ra. Điện thoại một đầu khác, truyền đến giọt lệ gõ vào mặt dày ở trên thanh âm, nàng nói ra, ta hiểu rồi. Trần Hạo cười cười, nói, điện thoại nhanh hết điện, ta sau đó gọi cho người có khỏe không. Lục Lăng Huyên cũng nữa không khống chế nổi, hoa một tiếng khóc lớn ra khỏi, Trần Hạo, lao công, chớ cúp điện thoại, ta van cầu ngươi, ta lo lắng cho mình cũng nữa nghe không được thanh âm của ngươi, chớ cúp, thực sự chớ cúp. Trần Hạo nước mắt cũng không khống chế nổi, tuy là nước mắt tí tách, lại lớn cười nói ra, nha đồng đốc, khóc cái gì, lao công đáp ứng ngươi sự tình còn không có làm được, làm sao sẽ không để ý nữa ngươi nhi. Lục Lăng Huyên khóc nói ra, lão công, ngươi theo ta hãy nói một chút, ta thực sự sợ mất đi ngươi, ta thực sự sợ ta chống đỡ không dưới cái nhà này. Ngươi có thể được, ta tin tưởng ngươi. Cắn răng một cái, Trần Hạo sau đó liền cúp điện thoại, cũng nhấn nút tắt máy, canh giữ cửa ngõ máy móc giao diện chặt đứt. Lục Lăng Huyên lần nữa gọi tiến đến điện thoại hình ảnh lúc, Trần Hạo ánh mắt trở nên trước nay chưa có quyết tuyệt. Hắn nhìn trước người ạ si nạ thiên linh, chậm rãi đứng lên, khi bị ạ si nạ thiên linh dẫm xuyên qua bàn tay, đem Trần Hạo phải đứng lên thân thể kéo cong thời điểm, Trần Hạo đống nhiên đứng dậy. Ra sức ra bên ngoài duệ bàn tay, không có thể ném đi đã đạt đến đại thừa kỳ băng tuyết nữ vương ạ si nạ thiên linh, nhưng ở lớn đại lực lượng lôi kéo, Trần Hạo bàn tay nứt ra, tuy là da chóc thịt bong, lại lệnh Trần Hạo thẳng sống lưng. Mặt đối mặt đứng ở ạ si nạ thiên linh trước mặt. Hai người khoảng cách rất gần. Trần Hạo lồng ngực, có thể cảm nhận được ạ si nạ thiên linh trước ngực chuyển tới nhẹ nhẹ nhiệt lực, cũng có thể ngửi được nàng ấy dường như ngạo tuyết hàn mai vậy mùi thơm của cơ thể. Ạ si nạ thiên linh lam bảo thạch vậy song đồng ba quang nộn nhạo mà nhìn Trần Hạo, mặt đẹp ở trên đỏ hưởng vào giờ khắc này, dĩ nhiên có vẻ không gì sánh được xinh đẹp. Trần Hạo về phía trước nửa bước, lồng ngực đặt ở ạ si nạ thiên linh trước ngực, cảm thụ được ạ si nạ thiên linh trong lỗ mũi khí tức. Nơi tay trưởng tiên huyết tí tách ở trên thảm trải sàn phát ra tiếng vang trầm trầm trung, Trần Hạo nhíu mày cười nói, ta nói qua, ngươi bất quá là một nữ nhân. Ạ xí nạ thiên linh đáy mắt ba quang nhộn nhạo, chẳng những không hướng lui lại, ngược lại động thân đón nhận, bên môi lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ mà mỉm cười, vậy ngươi tới chinh phục ta à? Thình thịch. Ạ xí nạ thiên linh hơi triệt thoái phía sau, một cước đá vào Trần Hạo trên bụng, trong nháy mắt đạp Trần Hạo tay bưng bụng dưới ngồi quỳ trên mặt đất, rõ ràng ánh mắt cũng phải nhanh cổ đi ra. Nhưng Trần Hạo chính là không rên một tiếng. Vóc người cao gầy mạn diệu, hỏa bạo diêm dúa loẹt loẹt ạ si nạ thiên linh, mỉm cười, ở tóc dài phiêu động gian, tại chính mình trên người điểm liên tiếp vài cái, sau đó, trên người nàng kinh người khí tức tiêu thất. Nhìn thống khổ Trần Hạo, ạ si nạ thiên linh cười nói, thời gian chỉ có 3 phút, bây giờ ta giống như ngươi, không có chân nguyên, không có thần thức, không có thứ gì. Thình thịch, tuyết trắng hồn viên chân dài to quét Trần Hạo cực lực đón đỡ trên cánh tay. Đem Trần Hạo đá bay đến rồi trước cửa ạ xì nạ thiên linh, chẳng những nhàn nhạt mái tóc dài màu xanh lam nhạt ở nhẹ nhàng mà tùy phong lắc lư, xinh đẹp vô song mặt đẹp bên trên, cũng toát ra ánh mặt trời vậy nụ cười sáng lạ. Chinh phục ta, ngươi được không? Mạn rượu cao gầy thêm hỏa bạo xinh đẹp mà băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh đi tới, dường như lam bảo thạch vậy trong hai con ngươi tràn đầy hưng phấn, nàng nói ra, cường, giả, dũng sĩ, ta thấy nhiều lắm, vô luận là hay là danh môn chính phái đại anh hùng. Vẫn là cái gì bảng môn tả đạo của ma, này đã từng uy danh hiển hách cường giả, hoặc là ở trước mặt của ta chạy chối chết, hoặc là đang ở dưới đao của ta khóc thét. Phía trước lôi minh thanh vân, ta cho là hắn thật là một cái phi thường cường đại, phi thường vũ dũng cường giả, nhưng hắn vẫn không ngừng đạt đến nói nhảm, mặc dù biết rõ là ta hại chết hắn tiểu sư đệ, hắn như trước không ngừng hỏi ta tại sao muốn xuất thủ, như vậy buồn cười người nhu nhược, mãi mãi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Ta vẫn cảm thấy, ngươi là một con đã mọc cánh con kiến hôi, nếu như cơ duyên xảo hợp, ngươi có thể nhất phi trùng thiên. Ạ xí nạ thiên linh bên mép sinh ra lao tiêu ý, thân hình vọt mạnh qua đây, phất tay chính là một cái hung manh trọng quyền, chính giữa Trần Hạo bên trái não bộ, đem mới vừa bỏ dậy Trần Hạo một quyền đả đảo trên mặt đất, sau đó khinh miệt cười nói, thế nhưng ngươi chớ quên, mặc dù đã mọc cánh ngươi, như trước bất quá là một con kiến hôi. Cho nên ngươi ở đây trước mặt của ta, không có đứng tư cách. Thình thịch. Ạ xí nạ thiên linh tuyết trắng chân thon dài, đá vào Trần Hạo bụng dưới. Thân thể bị đạp cong Trần Hạo chẳng những không có ngã xuống đất, ngược lại thuận thế ôm lấy ạ xí nạ thiên linh chân dài. Lại đang cùng ta để tải câu chuyện xem, tựa hồ mỗi người đều như vậy, thích tiết ngạo hạm thời điểm, là anh Khải nói ta không có tư cách, cùng với Lục Lăng Huyên thời điểm, Vương Động nói ta không có tư cách, đi bệnh viện thực tập thời điểm, y sư nói ta không có tư cách, ta thực sự thật tò mò này tư cách người nào định. Cùng nội Trần Hạo hướng về sau vừa rút lui bước. Bị kéo ạ xì nạ thiên linh không thể không chân sau nhảy đi phía trước bảo trì cân bằng, mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo tay phải trọng quyền, một cái liền đập mạnh ở tại ạ xì nạ thiên linh trên mặt của. Ngũ đại kiếm phái cao cao tại thượng, tam đại thế gia cao cao tại thượng, người ạ xì nạ thiên linh cũng cao cao tại thượng. Không cao hứng, không vui, nhìn ngươi khó chịu, đây chính là các ngươi ý sử dụng võ lực lý do. Ạ xì nạ thiên linh đánh trả, Trần Hạo ôm nàng chân lui nữa, sau đó lại là một quyền, ạ xì nạ thiên linh né tránh. Trần Hạo nắm đấm đưa ra, bột một tiếng rút nàng một cái vang dội lỗ tai. Con kiến hôi, cỡ nào làm người ta chán ghét từ ngữ, rõ ràng mình cũng là nhân, chung quy lại cảm thấy cao người khác nhất đẳng. Cánh tay trái kẹp chặt ạ xì nạ thiên linh chân không ngừng di động, khiến cho ạ xì nạ thiên linh không thể không liên tục nhảy lên bảo trì thăng bằng Trần Hạo, nhìn đúng cơ hội, lại cho nàng một cái lỗ thai. Sau đó lạnh lùng nói, nữ vương, ngươi bất quá là một tự cho là đúng nữ nhân mà thôi. Chúng liền hai đòn lỗ thai băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh nổi giận, thân hình nhất chuyển, một tay chống đất, một cái chân khác hung mãnh dị thường mà đá về phía Trần Hạo. Trần Hạo tay trái chống lên khớp xương, chợt vừa gõ ạ xì nạ thiên linh đầu gối, như bị sét đánh ạ xì nạ thiên linh, thân thể mềm mại run lên, cánh tay run lên, cả người liền mất đi cân bằng. Trần Hạo thân hình hướng về sau vừa rút lui, chợt kéo một cái, ngay lập tức sẽ đem ạ xì nạ thiên linh xong rồi ở trên mặt đất. Ạ xì nạ thiên linh xoay người lần tới, Trần Hạo tay trái hai ngón tay bóp nàng hồn viên chân nhỏ, chẳng những trong nháy mắt chợt mở mắt cá chân nàng, càng vặn vẹo chân của nàng gân. Nàng gào một tiếng kêu thảm thiết, Trần Hạo bất vi sở động mà thuận thế chật chật khớp của nàng cái chân còn lại, sau đó Trần Hạo ngạ hổ chụp mồi mà nhào tới ạ xì nạ thiên linh trên người. Nhân sinh gian nan như vậy, cố gắng của ta, sự phấn đấu của ta, toàn bộ các ngươi làm như không thấy, một câu không có chứng cơ tội danh liền muốn mạt sát ta tất cả. Nam mơ, mặc cho ngươi cường địch tiếp cận, mặc ngươi sinh tử tương bước, ta Trần Hạo thà rằng chết trận, cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Đối mặt cuồng nộ Trần Hạo, lúc này ạ xì nạ thiên linh không có chân nguyên, không có thần thức, tuy là phương diện lực lượng như trước so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn là tại người bình thường phạm chủ. Khoảng cách gần như vậy vật lộn, nàng tại sao có thể là nhắm mắt lại đều đối với thân thể con người xương cốt mạch lạc rõ như lòng bàn tay Trần Hạo đối thủ. Két, két, liên tục hai tiếng giòn vang. Ạ xì nạ thiên linh hai cái cánh tay, đồng dạng bị Trần Hạo quyệt chặt khớp. Sau đó nàng há mồm cắn Trần Hạo máu me đầm địa cánh tay trái. Còn không đợi nàng phát lực, Trần Hạo tay trái đã dò được của nàng cằm, chỉ nhẹ nhàng sờ, của nàng cằm đồng dạng chật khớp. Ngồi ở ạ xì nạ thiên linh trên người, Trần Hạo nhìn ngay cả lời đều đã không nói được ạ xì nạ thiên linh, giơ tay lên chính là một cái vang dội lỗ thai. Nói cái gì cá lớn nuốt cá bé, cứ như vậy món ăn năng lực đánh lộn, cũng dám nói cái gì cầu chinh phục. 3. Có một cái lỗ thai. Bị trong miệng mình con kiến hôi khi dễ cảm giác thế nào? 333. Liên tục rất rút nàng ba đòn lỗ thai đi qua Trần Hạo cả giận nói, đã không có chân nguyên cùng thần thức ngươi cái gì cũng không phải. Thuyết phục, cùng nội Trần Hạo bàn tay luận tròn, hướng về phía ạ xì nạ thiên linh chính là một trận mạnh mẽ quất. Trần Hạo quất đến thống khoái, nhưng cũng không có chú ý tới, lúc này ạ xì nạ thiên linh ánh mắt chẳng những vô cùng nhộn nhạo, đáy mắt càng lóe lên khó nhịn thẹn thùng, nàng hưng phấn mà nhìn cùng nội Trần Hạo, trong đầu từng lần một mà gieo họ. Đây mới thật sự là nam nhân, cái này tức giận nhãn thần. Cái này cuồng bạo đả kích, tiếp tục, tiếp tục, nếu như không thể chinh phục ta, liền giết ngươi. Chương 509, thề phải thánh địa xóa tên. Băng Tuyết Nữ Vương ạ xì nạ thiên linh là hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lực, nhưng lúc này lại bị Trần Hạo đặt ở dưới thân một trận mạnh mẽ quất, một màn này nếu như bị tu chân giới những người khác chứng kiến, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao nàng không chỉ có thực lực cường hãn, thủ đoạn đối địch càng là dứt khoát. Trên cơ bản chỉ cần có nàng tham dự chiến đấu, mỗi lần đều là lấy giết chóc làm như chung kết. Cho nên Băng Tuyết Nữ Vương ạ xì nạ thiên linh, ở hoa hạ tu chân giới có thể nói là cường thế người đại ngôn nhân, nhưng nàng cường thế, Trần Hạo càng cường thế, như vậy hai người cùng một chỗ, muốn hi hi ha ha một đoàn hòa khí, hiển nhiên không đủ hiện thực. Sau một lát, tối hôm qua thoát lực, vừa không có chân nguyên chống đỡ Trần Hạo đánh mệt mỏi. Lúc này nằm dưới đất ạ xì nạ thiên linh, chẳng những tuyệt mỹ vô song trên gò má, đã tràn đầy dấu ngón tay, thậm chí khóe miệng cùng mũi đều bị đánh ra huyết. Lúc này cửa phòng đột nhiên vô thanh vô tức mở. Bóng cao su tựa như nữ nhân vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng, sau đó nhíu mày nhìn chật vật hai người, cũng không nói chuyện. Ạ xì nạ thiên linh ánh mắt lạnh xuống. Thình thịch. Chân nguyên đem Trần Hạo bắn bay đến rồi một bên, sau đó ở chân nguyên chống đỡ dưới, nàng đứng dậy ngồi dưới đất, nhìn thoáng qua tựa ở bên tường, thở hổn hển Trần Hạo, đạm nhiên lợi dụng chân nguyên, đem chật khớp bộ vị phục hồi như cũ, sau đó lạnh lùng nói, "Hình Trúc, hắn hiện tại cần ngươi trị liệu." Mập đắc tượng cái bóng cao su tựa như nữ nhân, đi tới Trần Hạo bên người, ở Trần gia ánh mắt cảnh giác chung, kéo qua Trần Hạo đã bị xé rách bàn tay, sau đó lợi dụng một thuộc tính chân nguyên sinh sôi đặc tính, đem Trần Hạo tay trưởng cốt cách trở lại vị trí cũ về sau, tới thúc đẩy Trần Hạo bàn tay khép lại. Cảm thụ được trong bàn tay truyền tới ấm áp, nhìn tốc độ khép lại so sánh với phục linh ngưng cam lộ muốn chậm hơn nhiều, lại tiêu hao đại lượng chân nguyên hình trúc, Trần Hạo nhíu nhíu mày nói, một thuộc tính đặc điểm đúng vậy sinh trưởng, phát dục. Nhưng nếu như ngươi chỉ là dựa vào chân nguyên tới xúc tiến vết thương khép lại nói, không thể nghi ngờ lại chậm lại cố sức. Mập được ánh mắt chỉ còn lại có một đường tia hình trúc, lạnh lùng liếc Trần Hạo một cái nói, ta biết ngươi là kỹ thuật tốt bác sĩ, nhưng ở hoa hạ ở lòng, ta chữa bệnh năng lực, đủ để xếp vào ba vị trí đầu, cho nên ngươi không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như chính là chỗ này chất nước chuẩn, nếu như ngươi đến Thiên Hạo Y Y viện nhận lời mời, nhất định là sẽ không thành công. Mập mạp Hinh Trúc sụ mặt xuống, nói ra, cuồng vọng, ta thuật có thể khiến vết thương khép lại, có thể để cho người tu chân ở thời gian ngắn nhất khôi phục sức chiến đấu. Trần Hạo nở nụ cười, nói, có thể để cho tự ta trị liệu không? Mấy phút là tốt rồi. Mập mạp Hinh Trúc trầm mặc, mà lúc này, đứng ở trước gương, chỉnh lý quần áo băng tuyết nữ vương ạ si nạ thiên linh, thì lạnh lùng nói, 3 phút, nếu như ngươi làm không được, coi như thành tàn tật cũng không có ai biết để ý tới. Trần Hạo nở nụ cười. Lúc này trên người của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, sau đó chân nguyên cùng thần thức đều lập tức khôi phục. Trần Hạo dùng châm, đem chính mình tay phải ma túy, sau đó từ trong nạp giới lấy ra châm tuyến, ở thần thức quan sát, dùng một tay nhanh chóng khâu lại. Bởi không có cái tay còn lại làm phụ trợ, động tác nếu so với thường lui tới mạn thượng rất nhiều. Nhưng coi như là như vậy, đại khái chỉ dùng 50 mấy giây, cũng đã đem tay phải khâu lại hoàn tất, mà khâu lại tuyến, bởi vì dùng phục linh ngưng cam lộ ngâm quá. Vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng khép lại, chỉ mấy hơi thở vết thương cấp đã hoàn toàn khép lại, dùng băng cơ ngọc thiểm cao một đống, vậy kết rơi xuống, bàn tay chẳng những hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, càng là da thịt chân chuột. Nếu như không phải phía trước xác thực tận mắt thấy Trần Hạo trên tay thương thế, thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng, Trần Hạo tay cư nhiên bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. A Xí Nạ Thiên Linh kinh ngạc đứng ở một bên, mà cái kia Hinh Trúc thì cho đã mắt ngạc nhiên kéo qua Trần Hạo tay nhiều lần kiểm tra. Sau đó nói ra, Trần Hạo, đây chính là trong truyền thuyết vô ngân giải phẫu sao. Trần Hạo không có lên tiếng, phủi đem chỉ còn non nửa bình mà băng cơ ngọc thiểm cao ném cho ạ xì nạ thiên linh, lau mặt, tiêu tan xương tẩy sẹo. Ạ xì nạ thiên linh nhận lấy băng cơ ngọc thiểm cao, suy nghĩ một chút đem băng cơ ngọc thiểm cao thu vào, lập tức trên người tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, lập tức bị Trần Hạo hành hung được xương đỏ gò má hoàn toàn tiêu mất xương, chẳng những khôi phục ngày xưa tuyệt đẹp dung nhan, cả người khí chất. Tựa hồ cũng khôi phục được của nàng trạng thái bình thường. Cái này giải phẫu quả nhiên thần kỳ, ta tiên thuật khôi phục nhanh hơn, hiệu quả cũng càng tốt, trọng yếu hơn chính là trên cơ bản không có cảm giác được ngươi có chân nguyên tiêu hao. Nếu như có thể phổ cập mở nói, đối với chiến đấu đội mà nói không thể nghi ngờ. Mập đắc tượng cái bóng cao su tựa như Hinh Trúc, nói xong đang hài lòng. Trần Hạo lạnh giọng ngắt lời nói, loại giải phẫu này phổ cập lên cũng không khó, thậm chí có thể nói là rất đơn giản, thế nhưng ngươi có thể yên tâm. Loại giải phẫu này, vĩnh viễn cũng sẽ không phổ cập. Vì sao không phải? Như dạng này thủ thuật phổ cập lên, đối với tu chân giới tuyệt đối là một giáo lý phúc âm. Nếu như chiến đấu đội chữa bệnh người tu chân có thể học được loại này kỹ thuật, như vậy bọn họ tỷ số sống sót sẽ cực kỳ tăng. Hinh Trúc nhíu mày nói rằng, người tu chân chết sống có quan hệ gì tới ta? Trần Hạo ngắt lời nói. Hinh Trúc nhíu mày, nói, Trần Hạo, có thể ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Thế nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, hiện tại chẳng những ngũ đại kiếm phái cùng vương gia rất phẫn nộ, Ngọc Hư Quan Lôi Minh Thanh Vân, cũng hết sức phẫn nộ, nếu không muốn chết, xin giúp đỡ là ngươi hy vọng duy nhất. Đem vô ngân giải phẫu kỹ thuật giao cho Hoa Hạ ở lòng, chúng ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một đường sinh cơ. Hinh Trúc nói xong rất nghiêm túc. Nhưng Trần Hạo lại cười, hắn thần tình có chút nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, nói, như vậy giao dịch ta không có hứng thú. Hinh Trúc nhíu mày, vì sao? Cái này quan hệ đến ngươi là có hay không có thể sống được. Trần Hạo cười đến rất rực rỡ, nhìn cũng không nhìn thần tình ngưng trọng Hinh Trúc, vì sao? Ân. Bởi vì ta cảm thấy khó chịu, cho nên ta cự tuyệt, đã hiểu sao? Sẽ chết, Trần Hạo. Hinh Trúc nghiêm nghị nhìn Trần Hạo nói ra, mặc dù là chúng ta, hiện tại cũng không có nắm chặt có thể bảo vệ được ngươi, nếu như ngươi không thể được đến tầng cao nhất bảo hộ, ngũ đại kiếm phái những người này cùng vương gia đều sẽ không bỏ qua ngươi, đương nhiên, còn có Ngọc Hư Quan. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta cứu tu ma giả Triệu Phỉ, tu chân giới liền muốn làm cho ta với tử địa, nếu như ta cứu người tu chân, tu ma giả có phải hay không cũng muốn giết ta cho thống khoái đâu. Hinh Trúc trầm mặc khoảng khắc, nói ra, trước mắt mới chỉ, còn chưa phát hiện tu ma giả đặc biệt nhằm vào chữa bệnh hình người tu chân phát động công kích, cho nên, là, cái này là đạo để ý. Thời gian đã qua, lần nữa mất đi chân nguyên cùng thần thức Trần Hạo ngắt lời nói. Rõ ràng chính là không có chứng cứ tội danh, ngày hôm nay người tu chân nói ta cấu kết tu ma giả, ta muốn cầm vô ngân giải phẫu tới bảo mệnh, ngày mai tu ma giả nói ta là địch nhân của bọn họ, ta có hay không muốn tan hết gia tài? Muốn giết ta, có thể. Nhưng muốn ta cúi đầu, đó chính là nằm mơ, bởi vì này món lòng không xứng. Hinh Trúc nói, mặc dù là chết sao. Trần Hạo nở nụ cười, tựa ở bên tường lãng nói rằng, lùi một bước không thể trời cao biển rộng, cần gì phải lui nữa. Nhẫn trong chốc lát không thể gió êm sóng lặng, cần gì phải nhịn nữa. Hình Trúc trầm mặc, sâu kín thở dài nói, kỳ thực ta cảm thấy ngươi người không sai. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như lời này, là ngươi đối với người khác nói, ta sẽ nói với ngươi tiếng cảm ơn, nhưng nếu như chỉ là đối với ta nói thì không cần, bởi vì ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hình Trúc trầm mặc một lúc lâu nói, ngươi bây giờ là người tu chân ác danh rõ ràng đại ma vương, ta nói ngươi người không sai, cũng không có ai sẽ tin. Trần Hạo cười nói, có tin hay không cũng không trọng yếu, thị phi khúc trực cuối cùng cũng có công luận, ngũ đại kiếm phái, vương gia, còn có kia cái gì chó má suối quẩy ngọc hư quan, bọn họ hiện tại như vậy đối với ta, tương lai cũng tất nhiên sẽ đối đại như vậy tu chân giả khác, không ai có thể chỉ lo thân mình, hiện tại, không có ai đứng ra cho ta nói, như vậy tương lai, cũng tất nhiên không người vì bọn họ nói. Đem ánh mắt lạc hướng Hinh Trúc, Trần Hạo nói ra, ta cũng là hoa hạ ẩn long người tu chân đây, hiện tại ngũ đại kiếm phái vương gia cùng ngọc hư quan, lớn lối như thế, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ đứng ở bên cạnh ta, cho ta phất cờ hò reo, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi căn bản cũng không có dự định làm như thế. Hinh Trúc trầm mặc chốc lát nói, hoa hạ ẩn long cuối cùng là hay không vì ngươi xuất đầu, ta và thiên linh nói cũng không tính, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch điểm này, mà trên thực tế, ở liên quan tới chuyện của nhà ngươi bên trên, ta và thiên linh đã trợ giúp ngươi, nếu như không có thiên linh xuất thủ, ngươi không có khả năng ở Lôi Minh Thanh Vân trong tay sống sót. Trần Hạo nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, có thể ta hẳn là cảm tạ, nhưng bây giờ trong lòng ta chỉ có phẫn nộ, nếu như tại này kiện sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, có người cho ta đứng ra, sự tình cũng không trở thành làm được hiện tại loại trình độ này, bây giờ muốn để cho ta cúi đầu. Chậm. Nói xấu ta, phỉ báng ta, rõ ràng làm chuyện cầu thả, lại vẫn cứ muốn đánh tránh nghĩa đại kỳ. Nếu ta bất tử, vô luận là vương gia vẫn là ngũ đại kiếm phái, bao quát ngọc hư quan, chắc chắn từ tu chân giới xóa tên. Hinh Trúc rung động nhìn dựa vào mạnh mẽ mà ngồi, thần tình lạnh nhạt Trần Hạo, hắn tìm từ cũng không kịch liệt, giọng nói cũng không phải dâng trào, nhưng chính là cái này phân thong dong cùng đạm nhiên, dĩ nhiên lệnh Hinh Trúc tâm đầu không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi, thì dường như, làm Trần Hạo nói ra những lời này một sát na, những chuyện kia cũng đã định trước. Vương gia cùng ngũ đại kiếm phái ở trong tu chân giới xóa tên. Lời này, tuy là nghe rất ngông cuồng, nhưng cũng không phải là không có khả năng, liên tưởng đến Trần Hạo thần quỷ khó dò y lý thuật, cùng hôm qua Trần gia bên trong biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, một ngày Trần Hạo chân chính lông cánh đầy đủ, muốn làm đây hết thảy tuy là rất khó, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Nhưng Ngọc Hư Quan nhưng là tu chân giới tam thánh địa một trong. Như thế nào thánh địa? Hiện nay tu chân giới, lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái môn phái cùng Ngọc Hư Quan đều có chém không đứt quan hệ, hoặc là bị Ngọc Hư Quan ân huệ, hoặc là công pháp tu luyện xuất từ Ngọc Hư Quan. Dưới tình huống như vậy, dám phát ngôn bừa bãi chỉ cần mình bất tử, để bọn họ từ tu chân giới xóa tên Trần Hạo nếu như không phải điên rồi, đó chính là một cái chân chính cuồng nhân. Mà cùng bình thường trên ý nghĩa cuồng nhân bất đồng, Trần Hạo thực lực chân thật vô cùng khủng bố, để tay lên ngực tự hỏi, Trần Hạo đánh chết Ngọc Hư Quan Thanh Phong mũi tên kia, Hinh Trúc tự nhận không tiếp nổi cũng tránh không khỏi. Mà hắn mới vừa nguyên anh kỳ à, nếu như tương lai một ngày nào đó, tu vi của hắn tiến nhập đại thừa kỳ, muốn làm đến đây hết thể nói, khó đến thực sự sẽ không có hy vọng sao. Chương 510, một người chết có thể miễn một hồi hạo kiếp. Xôn xao lăng. Đang ở mập đắc tượng cái bóng cao su tựa như Hinh Trúc đối với Trần Hạo lời nói cảm giác rung động thời điểm, vẫn đứng ở một bên băng tuyết nữ vương ạ xỉ nạ thiên linh bỗng nhiên động. Nàng chẳng những trong nháy mắt, đã đem một cái cổ bộ mang ở tại Trần Hạo trên cổ, cổ mặc bộ thình lình còn mang theo một sợi dây xích. Trần Hạo giận tím mặt, cả giận nói, ạ xỉ nạ thiên linh. Mà lúc này ạ xỉ nạ thiên linh, thì lôi kéo xích sắt, đem ngồi dưới đất Trần Hạo kéo lên. Hai người bị rất gần, chẳng những lẫn nhau có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương khí tức, thậm chí liền nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Khuôn mặt tuyệt đẹp ạ xỉ nạ thiên linh, áp chế một cách cưỡng ép suy nghĩ cuối cùng hưng phấn. Lôi kéo bị nàng trói ở tại Trần Hạo trên cổ xích sắt nói ra, tính tình của ngươi rất đối với ta khẩu vị, cho nên ta quyết định, muốn đem ngươi ở lại bên cạnh ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cả giận nói, ạ xỉ nạ thiên linh, ta gọi Trần Hạo, ta là người, không phải của ngươi vật riêng tư phẩm, hiểu không? Ạ xỉ nạ thiên linh cười, bịch một quyền đánh vào Trần Hạo trên bụng của. Nhìn đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh Trần Hạo, ạ xỉ nạ thiên linh lạnh lùng nói, ngươi trung quy biết phủ phục ở dưới chân của ta, thần phục với ta. Đây là của ngươi này vận mệnh, mà ngươi không cách nào cải biến. Trần Hạo cùng nộ. Ạ xỉ nạ thiên linh phất tay, đem Trần Hạo đánh ngất xỉu đi qua. Mập đắc tượng cái cầu tựa như Hinh Trúc, cau mày nói, thiên linh, ngươi biết như vậy là không được, Lôi Minh Thanh Vân đã không ở truy cứu vấn đề của ngươi, thế nhưng hắn sẽ không bỏ rơi Trần Hạo, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia cũng là như vậy, hơn nữa hiện tại biên giới vấn đề rất xung ra, áp lực của chúng ta rất lớn, cho nên Hoa Hạ Ẩn Lòng căn bản cũng không có tinh lực đi cùng bọn họ hao tổn, bởi vì tiếp tục nữa, cuối cùng gặp họa tất nhiên vẫn là người thường. A Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười, nàng bốn người đi hướng bên ngoài phòng, kéo ra cửa phòng nói, ở ta trở về trước, không nên để cho bất luận cái gì đụng Trần Hạo, cái này Trần Hạo ta muốn. Lôi Minh Thanh Vân không đồng ý. Vậy đánh tới hắn đồng ý. Thuyết phục, băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh xuất môn, cao gầy huyền chuyển thân hình, tùy ý đường hoàng lấy phóng túng đánh đấm ngạo khí độ, chẳng những giống như ra khỏi vỏ trường đao vậy phong mang tất lộ, rũ xuống tới đầu gối nhàn nhạt lam sắc mái tóc, cũng như cờ xí một dạng tung bay. Thình thịch. Môn đóng lại. Mập bóng cao su tựa như hình trúc, thở dài, sau đó ngồi xếp bằng ở tại trên ghế salon, xuất ra một đại hộp chocolate, u buồn nói ra, thật khiến cho người ta bất đắc dĩ, xem ra chỉ có ăn một chút gì tiêu sầu. Bên trong tiểu điếm hành lang trong, tam tam hai hai đứng một ít ăn mặc thường phục người tu chân, bọn họ nguyên bản đang thì thầm nói chuyện, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy từ bên trong phòng đi ra băng tuyết nữ vương lúc, bọn họ ngay lập tức sẽ không ở hé răng. Vóc người cao gầy mạn rượu, hỏa bạo diêm dúa loẹ loẹt băng tuyết nữ vương, chẳng những vóc người tuyệt mỹ, liền vóc dáng cũng so với rất nhiều nam nhân đều cao, chẳng những thần tình cao ngạo, từ bên người của bọn họ đi qua thời điểm, càng là cũng không quan tâm. Nếu như đổi thành nữ nhân khác, những thứ này nam tu chân giả khó tránh khỏi biết gì ra gì rầm cười hì hì, thế nhưng đang đối mặt băng tuyết nữ vương thời điểm, đừng nói là nói nhỏ, thậm chí liền nhìn nhiều hai mắt, bọn họ nhưng không có dũng khí đó. Bởi vì băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh cũng không có cái gì hay là hàm dưỡng cùng bao dung. Chọc phải người của nàng, cũng chỉ có một hạ tràng. Đó chính là chết. Lúc này, ở A Xí Nạ Thiên Linh cùng Trần Hạo chỗ ở tiểu điếm tầng kế tiếp, đại người trong phòng họp cũng không phải là rất nhiều. Nhưng mỗi người, ở tu chân giới địa vị đều hết sức quan trọng. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhân, vương gia đương đại gia chủ, cùng với đến từ Ngọc Hư Quan Tư Không Hạo Nguyệt cùng đại sư huynh của hắn Lôi Minh Thanh Vân, mà đại biểu Hoa Hạ Ẩn Long ngồi ở bên cạnh bàn thì là một cái niên kỷ nhìn đại khái chừng 50 tuổi gầy lão giả, ở phía sau hắn, đứng một gã tuổi chừng 40 tuổi văn bí dáng dấp nữ tử. Trần Hạo phải chết, đây là lần nói chuyện này điều kiện tiên quyết, nếu như Hoa Hạ Ẩn Long làm không được, vậy chuyện này thì không cần bàn lại đi xuống. Vương gia gia chủ Lanh nói rằng, Hoa Hạ Ẩn Long gầy lão giả, đem ánh mắt chuyển tới Lôi Minh Thanh Vân trên người, nói, Thanh Vân đạo hữu, Ngọc Hư Quan nhờ như vậy cảm thấy sao? Tả hưu nắm một khối băng, tay trái hướng về phía băng không đặt điện Lôi Minh Thanh Vân như mày, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, ngồi ở bên người hắn Tư Không Hạo Nguyệt liền giành trước nói ra, Trần Hạo thủ đoạn tàn nhẫn địa sát hại Thanh Phong sư huynh, hắn phải nợ máu trả bằng máu. Gầy gò lao giả tựa hồ không có nghe được một dạng cười nói, Thanh Vân đạo hưu. Lôi Minh Thanh Vân nhìn bên người Tư Không Hạo Nguyệt, sau một hồi trầm mặc nói ra, tiểu sư đệ ý tứ chính là ta ý tứ. Lúng túng Tư Không Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đối với gầy gò Hoa Hạ Ẩn Long đại biểu nói ra, người nghe rõ ràng. Gầy gò lao giả lại không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngũ đại kiếm phái 5 vị trưởng môn, mỉm cười nói, 5 vị ý tứ đâu? Cái này Trần Hạo tội ác tày trời, thập ác bất xá, không giết hắn chúng ta ngũ đại kiếm phái, có hòa diện chính mắt thấy rất nhiều đồng đạo. Gầy gò lao giả thở dài, nói, đã như vậy. Thình thịch, cửa phòng họp bị đạp ra, cửa ngạo nghệ đứng thẳng vóc người cao gầy huyền chuyển băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh. Ở sau lưng nàng, là một hàng bị băng phong người tu chân, chẳng những có ngũ đại kiếm phái người tu chân, cũng có người của vương gia. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn mày nhăn lại, đứng ở tại bọn hắn người phía sau, trên người tản mát ra cường giả khí tức, tuy là còn lâu mới có được khí cơ băng hàn A Xí Nạ Thiên Linh sắp bén, thế nhưng so sánh với A Xí Nạ Thiên Linh chênh lệch, cũng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Gầy gò lao giả cao mày, Thiên Linh, ngươi tới nơi này làm cái gì? A Xí Nạ Thiên Linh hơi không người, nói, gặp qua hồ lão. Lão giả khoát tay áo, nói, chuyện nơi đây không cần ngươi tới nhúng tay. A Xí Nạ Thiên Linh đứng thẳng người nói, ta rất xem trọng Trần Hạo, muốn đưa hắn mang theo trên người, cho nên ta tới nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là đem người phản đối toàn bộ đả đảo. Cuồng vọng. Tung Sơn kiếm phái trưởng môn nhân đứng sau lưng nam tử, khí tức sắc bén không ai bằng nói ra, băng tuyết nữ hoa, đừng tưởng rằng Hoa Hạ Ẩn Long đệ nhất chiến lực liền cử thế vô địch, ngươi còn kém xa lắm đây. A Xí Nạ Thiên Linh cười. Phúc. Băng chủy trong nháy mắt đâm xuyên qua nói người này lồng ngực, nhưng không có một giọt máu thấm ra, hiển nhiên là một huyễn hóa ra tới thế thân. Mà hầu như cùng lúc đó, A Xí Nạ Thiên Linh giống như là phía sau mọc thêm con mắt, mạnh mẽ ra một cước, thình thịch. Mới vừa phía trước người nọ, dường như đưa tới cửa mở dạng, bị A Xí Nạ Thiên Linh, một cước đạp bay đi ra ngoài, trong nháy mắt đã đem phòng họp phía sau tường va sụp. Người nọ đứng lên, lập tức chuẩn bị nhằm phía ạ si nạ thiên linh, mà lúc này, Tung Sơn kiếm phái trưởng môn nhân, thì lánh nói rằng, đừng động thủ, hoa hạ ẩn long không phải địch nhân của chúng ta. Thuyết phục, Tung Sơn kiếm phái trưởng môn nhân đem ánh mắt lạc hướng ạ si nạ thiên linh, nói, Trần Hạo giết chúng ta người quá nhiều, cho nên chúng ta không có khả năng buông tha hắn. Ạ si nạ thiên linh lạnh lùng nhìn hắn nói ra, tùy tiện án cái tội danh, liền vọt vào nhân ra, bị giết chỉ có thể nói là đáng đời. Ngũ đại kiếm phái mọi người trợn mắt nhìn, nhưng ạ si nạ thiên linh, lại dường như không thấy một dạng, nói, ta đã sớm nói, nếu như các ngươi tiếp tục đối bên trong lòng đất dở trò, như vậy ta sẽ không khách khí với các ngươi. Ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, nghe, tựa hồ rất có tính khiêu chiến đây. Ạ si nạ thiên linh, ngồi ở bên cạnh bàn, một tay nắm khối băng, mà đổi thành một tay phóng điện lôi minh thanh vân nói ra, tuyệt đối tinh khiết nước đá thực sự có thể tuyệt tình duyên, thế nhưng, thế gian này cũng không tồn tại tuyệt đối vật cách điện, chỉ cần điện áp đầy đủ. Điện quang lóe lên, giữ tại lôi minh thanh vân trong tay trái khối băng trong nháy mắt bị đục lỗ. Tựa hồ rất hài lòng hiệu quả này, lôi minh thanh vân cười nói, nó hoàn toàn có thể đục lỗ tất cả, bao quát băng. Ạ xí nạ thiên linh lạnh lùng nói, ngươi công kích liền hình trúc phòng ngự đều không phá nổi, cho nên ngươi mãi mãi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Lôi minh thanh vân nở nụ cười, thế gian không có tuyệt đối. Ngươi sáng tạo không được kỳ tích. Ạ xí nạ thiên linh nói. Lôi minh thanh vân cau mày. Mà lúc này, ạ xí nạ thiên linh xoay người, thác nước tựa như nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc vung lên. Nàng nói ra, ta tới nơi này không phải là vì cùng người nào luận đạo, chỉ là muốn thông báo các ngươi một tiếng, Trần Hạo ta muốn. Làm càn. Cuồng vọng. Hoa hạ ẩn long muốn cùng chúng ta ngũ đại kiếm phái là địch sao? Mà đang ở ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhân cổ võ đồng thời, ngồi ở trên bàn đàm phán gầy lão giả, đột nhiên lên tiếng nói, thiên linh, đừng quên ngươi cùng chúng ta ước định. Muốn đi ạ xì nạ thiên linh dừng bước, lạnh giọng nói, ước định của chúng ta bên trong, chỉ có này nhiệm vụ mà thôi, hiện tại, đây là ta việc tư, các ngươi không có quyền can thiệp. Thu chân giới dung chuyển, sẽ ảnh hưởng đến hoa hạ an toàn. Gầy gò lão giả nói ra, cho nên ta kiến nghị ngươi sau khi trở về, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hồ lão có ý tứ là ngươi phải đứng ở bọn họ bên kia sao? Vóc người cao gầy mạn diệu mà ạ xì nạ thiên linh nghiêng đầu, nhẹ nhẹ hàn ý lượn lờ ở bên cạnh nàng, có thể dùng toàn bộ đại phòng họp nhiệt độ không khí, thấp xuống thật nhiều. Gầy gò lao giả trầm mặc khoảng khắc, nói, bọn họ nói lên điều tiết điều kiện tiên quyết là giết chết Trần Hạo, mà trên thực tế, nếu như Trần Hạo chết rồi, ở chuyện cũng đã không có điều tiết cần phải. Hiện tại biên cảnh áp lực rất lớn, chúng ta không có thời gian lãng phí ở những thứ này việc vặt bên trên, cho nên ta đại biểu Hoa Hạ Ẩn Long biểu thị lần này điều tiết thất bại, chuyện kế tiếp, Hoa Hạ Ẩn Long đem không ở tham dự vào. A Xí Nạ Thiên Linh nói, như vậy là tốt rồi, nếu như vậy, có can đảm khiêu khích ta người, sẽ trả giá thật lớn. Gầy gò lao giả trầm mặc chốc lát nói, đem Trần Hạo giao cho bọn họ. A Xí Nạ Thiên Linh bên người lượn quanh hàn khí, trong nháy mắt ngưng trọng vài phần, nếu như ta không nói gì. Gầy gò lao giả đứng dậy đi ra ngoài, đạm nhiên nói ra, chuyện chúng ta muốn làm rất nhiều, bởi vì có mấy tỷ đồng bào cần chúng ta bảo hộ, cho nên vô luận từ góc độ nào đến xem, ổn định đều là do trước yếu tố đầu tiên, Trần Hạo cho bọn hắn, tùy tiện đàm luận nhóm thế nào làm, lập tức bình tức chuyện này. Đây chính là ngài đường giải quyết. Ạ xí nạ thiên linh ánh mắt càng phát lánh. Đi qua ạ xí nạ thiên linh bên người lao giả lạnh nhạt nói, nếu như chết một người người có thể miễn đi một hồi hạo kiếp, vậy hay để cho hắn đi chết. Đây là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Chương 511, rượu nguyên chất mỹ nhân cười. Trần Hạo triệt để lúc tỉnh lại, mới vừa rời đi hình trúc vừa vặn đóng cửa phòng, lúc này bên ngoài đã tinh không điểm một cái, thân hình đặc biệt diêm dúa loẹt loẹt băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh đang ở trên ban công. Gió lay động nàng dường như cờ xí vậy mái tóc, mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tỉnh cứ tới đây theo ta trò chuyện. Ạ xì nạ thiên linh giọng của như trước bình thản. Nhưng trong giọng nói lại mơ hồ tiết lộ Trần Hạo ra một lạc tịch. Trần Hạo đứng dậy, phát hiện phía trước bị băng tuyết nữ vương mang cổ bộ cùng xiềng xích đều không thấy, ngoại trừ này bên ngoài, thậm chí liền thật xa cùng thần thức đều khôi phục. Đứng dậy, đi tới ạ si nạ thiên linh bên người, nhìn dưới chân đèn làn san Bắc Hải, bị gió thổi tỉnh táo thêm một chút Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói, dưới bóng đêm Bắc Hải, thoạt nhìn rất đẹp, ta một mực nơi đây, nhưng chưa bao giờ có thật tốt xem qua nó. Ạ si nạ thiên linh nói, nhà cao tầng. Nghe hồng, dòng xe cộ, đèn xanh đèn đỏ, ta cũng không cảm thấy Bắc Hải cùng những thành thị khác có cái gì bất đồng. Tay vịn ở ban công rào chắn bên trên, nhìn trên đường phố dòng xe cộ, Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, nửa mê nửa tỉnh thời điểm, ta tựa hồ nghe được ngươi và cái kia hình trúc xảo rất hung. A xí nạ thiên linh tóc dài theo gió đêm lắc nhẹ, nàng nói ra, nàng là sư muội của ta, chúng ta cãi vã nguyên nhân, chỉ là bởi vì ta muốn thả ngươi đi. Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên là như vậy. Điều này làm cho ta càng ngày càng không hiểu. Ta và ngươi đều biết, ngươi cũng không có mắc phải cái gì chân chính sai, nhưng bây giờ vừng ra, ngũ đại kiếm phái, Ngọc Hư Quan, đã quyết tâm muốn giết chết ngươi, cho nên nếu như thả ngươi đi, ngươi có thể còn có một tuyến sinh cơ, lưu lại nói, ngươi liền chết chắc. A xí nạ thiên linh, nhìn ngoài cửa sổ, sống lưng thẳng tắp. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, tại sao muốn làm như thế, ta cảm thấy chúng ta không phải bằng hữu. A xí nạ thiên linh cười cười, sau đó lạnh nhạt nói, ta cũng chưa bao giờ coi ngươi là làm bạn, nếu như nhất định nói ta đối với ngươi có chứa nào đó háo hức nói, có lẽ là chinh phục dục vọng đi. Ngươi là một cái nam nhân chân chính, quật cường có chút nực cười, rồi lại làm lòng người sinh ra sự kính trọng. A xí nạ thiên linh nói, tu vi cao thấp tạm thời bất luận, có can đảm một thân một mình đi đối mặt ngũ đại kiếm phái Ngọc Hư Quan cùng vương gia những người tu chân kia, cũng đủ để làm ta đối với ngươi coi trọng một chút. Trần Hạo nở nụ cười, ta chưa bao giờ là một người. An mặc giày cao gót chết băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh còn cao hơn Trần Hạo ra một đường, nàng hơi kinh ngạc nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói, ngươi chỉ là Trần gia hai cái yếu buồn cười người tu chân, cùng tiên ngục mang về hai cái quái thú sao. Trần Hạo lắc đầu nói, phụ mẫu, bằng hữu, đương nhiên còn ngươi nữa nói các nàng. Ạ xí nạ thiên linh cao mày nói, vô dụng, các nàng theo không kịp ngươi bước chân cũng không giúp được ngươi, có các nàng đang đối với ngươi tới nói, chẳng qua là trói buộc. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như không có các nàng, chỉ là lẻ loi một mình, mạnh mẽ lại có ý nghĩa gì? Ạ xí nạ thiên linh trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười, ta thực sự rất thích ngươi tính cách. Trần Hạo cũng cười, sau đó nói ra, ngươi lại định lời của ngươi nói không phải đang cười nhạo. Ạ xí nạ thiên linh nói, nếu như là người khác nghe được ngươi đối với lực lượng thuyết minh, có lẽ sẽ cười, thế nhưng ta sẽ không, bởi vì ta có thể lý giải, khi ngươi cần lực lượng đi bảo hộ thân nhân lúc khát vọng đối với lực lượng, ta cũng là như vậy. Ngươi có người phải bảo vệ sao? Trần Hạo hỏi. A xí nạ thiên linh cười cười nói, có rất nhiều, nhưng đôi khi, mặc dù là ta cũng sẽ lực bất tòng tâm. Trần Hạo nói, vậy cũng chỉ có tiếp tục trở nên mạnh mẽ, làm một ngày nào đó đem thế giới dâm ở dưới chân, lực bất tòng tâm loại chuyện như vậy, liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện. A xí nạ thiên linh cười cười, sau một hồi trầm mặc nàng nói ra, ngươi nên đi, sống sót, ta cảm thấy ngươi cùng ta là cùng một loại người. Một ngày nào đó ngươi sẽ thu được lệnh thế nhân run rẩy lực lượng. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo, tuyệt đẹp ạ xí nạ thiên linh nói ra, đến ngày đó ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Vậy ngươi bây giờ cần gì phải thả ta đi? Trần Hạo cau mày. Ạ xí nạ thiên linh do dự một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng choang Bắc Hải, nói ra, ta cần một cái đối thủ, bởi vì này dạng, có thể khiến ta không tịch mịch. Trần Hạo nở nụ cười, vậy ngươi nhưng có đợi, nói, ngươi không phải mạnh mẽ không theo lòng thời điểm sao? Cho nên ta nghĩ, nhất định có người có thể làm đối thủ của ngươi, cái kia Lôi Minh Thanh Vân, hoặc là một cái rừng sâu núi thẳm bên trong, tu luyện mấy nghìn năm lão bất tử. A xí nạ thiên linh cười một cái, sau đó thu liễm nụ cười, đang nhìn bầu trời lóe lên thần tinh nói, tuy là ta hiện tại trên danh nghĩa là hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lược, nhưng trên thực tế, ta hiện tại đã xác định chính mình vẫn không đánh thắng người, ở hoa hạ ẩn long bên trong, có ít nhất 6 cái, ta không biết có thể còn có cũng khó nói. Trần Hạo trong lòng hơi kinh hãi. Mà ạ xì nạ thiên linh thì yếu ớt nói ra, ta sẽ siêu việt bọn họ, điểm này, ta có đầy đủ lòng tin, bởi vì tu luyện đồ đạc, tổng hội theo thời gian tăng trưởng, nhưng muốn làm đối thủ của ta, chỉ có tu vi cường đại là không đủ. Hắn càng nhiều hơn, là muốn có tâm huyết, đủ thô bạo, thứ này tu luyện không được tới. Trần Hạo nói, ngươi đây coi như là khen ta. Ạ xì nạ thiên linh nói, coi là vậy đi. Ta gặp được rất nhiều cường giả, nhưng chân chính đủ tâm huyết nhân cũng rất ít, tu vi của bọn họ đều rất thâm hậu. Nhưng đại bộ phận đều là ở vững vàng hoàn cảnh bên trong tu luyện, tỉ như Lôi Minh Thanh Vân, thiên phú của hắn rất cao, ở Ngọc Hư Quan dưới sự che chở, tu hành rất nhanh, nhưng hắn bất quá là nhà ấm chung bồi dưỡng ra được đóa hoa. Lực lượng chính là lực lượng, nếu có nhà ấm, ai nguyện ý ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng? Trần Hạo không cho là đúng. A xí nạ thiên linh thì nói ra, có lẽ là như vậy đi, nhưng thiếu cố này ngỗ ngược đối thủ, sẽ khiến người cảm thấy buồn chán. Trần Hạo nói, cùng ngươi tương phản. Ta càng hy vọng cuộc sống của ta bên trong, cũng không có địch nhân. Giết chết là được rồi, cái này không khó. A xí nạ thiên linh chăm chú nói ra. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta hiện tại cũng sở hữu cảnh giới đại thừa thực lực, ta nhất định sẽ phi thường tán thành ngươi thuyết pháp. A xí nạ thiên linh chăm chú nói ra, ta xem qua ngươi tiễn, chỉ là kéo ra một điểm, tiêu lĩnh ta cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, cho nên nếu như ngươi thật có thể đem cây cung kia hoàn toàn kéo ra nói, ta tin tưởng cái này trên thế giới không có mấy người có thể tránh qua được, đương nhiên, cũng bao quát ta ở bên trong. Đã có ý nghĩ như vậy, vì sao còn chuẩn bị thả ta đi? Lẽ nào ngươi cũng không lo lắng tương lai một ngày nào đó, sẽ chết ở ta cùng dưới? Trần Hạo nhìn ạ si nạ thiên linh. Nàng cười cười, dung nhan tuyệt thế xinh đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đích xác có chút bận tâm đây, vì không ở tương lai một ngày nào đó chết ở cùng dưới, ta vững tin ta sẽ trở nên càng mạnh. Không sai, đối thủ ý nghĩa xác thực sẽ để cho mạnh mẽ đây. Trần Hạo xoay người, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, trầm giọng nói, thế nhưng thật xin lỗi, ta làm ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không chạy trốn. A Xí Nạ Thiên Linh cau mày nói, ngũ giới đại sư sẽ không xuất thủ, hồ lao tốc độ rất chậm, ngũ đại kiếm phái những tên kia tuy là đều rất mạnh, thế nhưng ngươi có một đôi gió cánh, nếu như không có nhớ lầm, đang dương cung thời điểm, ngươi dùng một loại tự thương hại công pháp để thăng thực lực, dưới tình huống như vậy, chỉ cần ngươi có thể đủ tách ra lôi minh thanh vân, thành công khả năng đào tẩu có ít nhất lục thành. Ta không đi, cũng không phải là bởi vì trốn không thoát. Trần Hạo nhìn trên đường phố lui tới đèn xe, nói ra, mà là bởi vì vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. A Xí Nạ Thiên Linh nhíu mày, lấy ngươi tư chất, ta tin tưởng tối đa 5 năm, ngươi mặc dù không đạt được ta hiện tại trình độ, cũng chênh lệch sẽ không rất nhiều. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta núp vào, người của vương gia tìm không được ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy bọn họ sẽ không dứt tìm ta người nhà cùng bằng hữu phiền phức, thủ đoạn nhẹ một tí, nhân nghĩa một chút dưới tình huống, đơn giản chính là quấy rầy đe dọa bức bách các loại, thế nhưng ngươi tin tưởng bọn họ đều là ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ sao? A Xí Nạ Thiên Linh trầm mặc chốc lát nói, bọn họ sẽ tìm được những người đó để ý người, thường cách một đoạn thời gian liền giết rơi một cái, thẳng đến buộc ngươi đi ra. Thế nhưng đến lúc đó, ngươi tu vi cao, cũng có thể đi báo thủ. Trần Hạo cười cười, thở dài nói, làm như vậy có ý nghĩa gì? Ta nói qua, nếu như các nàng cũng không ở tại, coi như ta mạnh mẽ có thể thuận tay hủy diệt tinh cầu thì có thể làm gì? Ta không cách nào tiêu trừ này làm các nàng sợ hãi thời gian, không cách nào bù đắp các nàng bị thương. Cùng với cả đời sinh hoạt tại hối hận bên trong, ta ngược lại thật ra tình nguyện chính mình ở lại chỗ này, nếu như vậy, oan có đầu, nợ có chủ, vương gia cũng tốt, ngũ đại kiếm phái cũng được, bọn họ cũng không có cần phải đánh ta người nhà chủ ý, khiến người ta chế nhạo. A Xí Nạ Thiên Linh ngọc thủ gõ một cái ban công rào chắn, sắt đá một dạng tiếng đánh chung, A Xí Nạ Thiên Linh nói ra, ngươi rất thích kỷ đây, nếu như ngươi cứ như vậy chết, này thích ngươi người, đều sẽ rất thương tâm đây. Trần Hạo nở nụ cười. Ở các nàng chết hết ta sống, hoặc là ta chết các nàng còn sống này đạo để trắc nghiệm trong, ta tình nguyện lựa chọn người sau. Giọng nói dần dần thâm lại trầm Trần Hạo, thở dài ra một hơi nói, ta muốn các nàng là biết tha thứ cho ta loại này ích kỷ. A Xí Nạ Thiên Linh trầm mặc một lúc lâu, cao gầy huyền chuyển thân hình, ở trong gió đứng thẳng tắp, gió đêm đánh tới, nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc ở trong gió tung bay. Đứng ở bên người nàng Trần Hạo cùng nàng đứng song vai, nhìn đèn huy hoàng Bắc Hải. Thẳng đến sau một hồi lâu, A Xí Nạ Thiên Linh đột nhiên nói ra, hiện tại thật muốn sẽ cùng ngươi đánh một trận. Trần Hạo cười nói, khôi phục chân nguyên ta không phải là đối thủ của ngươi đây. A Xí Nạ Thiên Linh nhìn đèn lan san đô thị, đột nhiên nghiêng đầu lại đối với Trần Hạo cười nói, chúng ta tới đó uống rượu đi. Nhìn của nàng như hoa miệng cười, Trần Hạo cười nói, tới a, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ. A Xí Nạ Thiên Linh từ trong nạp giới lấy ra một cái thoạt nhìn có chút cũ nát túi da dê, nổ xong nút lọ về sau, dị thường hào phóng uống hai hớp to. Sau đó đứng giống như một cây tiêu thương một dạng A Xí Nạ Thiên Linh, chẳng những mặt đẹp bay lên hai đóa hồng vân, thậm chí liền nhãn thần cũng biến thành mê ly. Tiếp nhận A Xí Nạ Thiên Linh trong tay túi da dê, Trần Hạo đồng dạng hào phóng uống quá, chỉ một khẩu, hét to một tiếng hào tiểu Trần Hạo, trực đỉnh đỉnh té lăn quay trên ban công. A Xí Nạ Thiên Linh từ Trần Hạo trong tay sao qua đây con kia túi da dê, nhíu tiểu long đồn, ghé vào trên ban công rào chắn bên trên, cảm giác say vi hơn cười nói, xem ra, là ta thắng. Chương 512, Bạch Tiểu Bạch gào thét. Vóc người cao gầy uyển chuyển băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh, tư thế xinh đẹp địa phục ở sân thượng mà rào chắn bên trên uống rượu, nhẹ lay động long đồn cùng trắng non chân ngọc thon dài, đang bị phong khinh dương tóc dài dưới, có vẻ dị thường xinh đẹp. Đèn đi qua huy hoàng, dần dần trở tối. A Xí Nạ Thiên Linh trên mặt leo rượu hồng, chẳng những làm nàng thần thái thêm mấy phần thanh xuân không bị cản trở, cũng làm nàng có vẻ không ở như vậy cường thế, như vậy làm người ta trông đã khiếp sợ. Một lúc lâu, tựa hồ đã có chút không thắng tiểu lực băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh, thu hồi túi thần tiên say, vốn người nhìn say ngã Trần Hạo, dường như như bảo thạch song đồng, không khỏi thêm mấy phần ôn nhu, liền trong ngày thường, lãnh khốc mười phần khoe miệng, cũng nết lên một động nhân đường vòng cung. Nhìn nằm trên mặt đất, bị thần tiên say một khẩu rót đổ Trần Hạo, ạ xì nạ thiên linh cười đến rất vui vẻ, tự lẩm bẩm nói ra, tiểu ngưng hương nhãn lực không tệ, xem ra là ta thua đây. Gió lay động nàng tóc dài, mỉm cười ngưng kết, nàng mắt say lờ đờ mê ly, lại tựa hồ như lại thần trí rõ ràng. Làm một ngày nào đó đem thế giới dâm ở dưới chân. Thật đúng là một ngang ngược nam nhân. Thần thái phấn chấn lên băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, đột nhiên cúi người xuống, đem ngủ ở trên đất Trần Hạo bế lên, sau đó xoay người vào ngoại thất. Đem Trần Hạo đặt lên giường sau đó, ạ xì nạ thiên linh giữ nguyên áo nằm ở Trần Hạo bên người. Nhìn ngủ say Trần Hạo, ạ xì nạ thiên linh chỉ là cười khanh khách nhìn hắn. Một hồi lâu sau đó, cảm giác say vi hân, thoạt nhìn có vài phần vẻ say rượu khả cúc ạ xì nạ thiên linh, len lén hôn một cái Trần Hạo đôi môi, sau đó ngã xuống Trần Hạo bên người ngủ say, ngủ mơ bên trong, khoe miệng của nàng không khỏi nhiều hơn vài phần hạnh phúc. Mà đang ở nàng mới vừa ngủ say thời điểm, Bắc Hải ven hồ đã trở nên rách rách dưới giường như phế tích Trần gia trang viên trong đêm tối sáng lên hoàng hôn cô đăng. Khuôn mặt tuyệt mỹ, mặc dù so sánh với Ngưng Hương tiên tử, Băng Tuyết nữ vương cũng không thua gì Lục Lăng Huyền, bắt chân bắt chéo, lấy một loại Trần Hạo thường thường ngồi tư thế, ngồi ở đã sụp đổ mất nửa mặt vách tường trong phòng. Trong phòng đèn sáng, gió đêm lạnh lẽo thê lương, bị gió thổi lên mái tóc nhẹ vỗ về gò má của nàng. Ở trước người của nàng phương hướng, sụp xuống rơi tường, không những có thể không hề che xem đến sóng lớn vạn khoảnh Bắc Hải Hồ, còn có thể trong bóng đêm chứng kiến đèn lan san Bắc Hải, lại duy chỉ có nhìn không thấy Trần Hạo nụ cười. Lục Lăng Huyên điện thoại di động bởi vì ngẩn người lâu lắm, đã tối sầm xuống phía dưới, Lục Lăng Huyên một lần nữa an sáng màn hình, nhìn trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, xuất thần đọc nói, hốn ý lao bà đại nhân, đây là ta lần đầu tiên kêu như vậy ngươi, có thể cũng là một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi. Ngươi có thể đủ chứng kiến cái tin nhắn ngắn này, như vậy ta cũng đã xảy ra chuyện. Lục Lăng Huyên mắt đỏ, tiếp tục xem tin nhắn ngắn. Ta quyên góp chút tiền chuyển khoản cho ngươi, xin giúp ta an bài xong những người khác sinh hoạt. Tiết Ngạo Hạm cái ngốc kia cô nàng, ta đáp ứng mang nàng đi xem hải, nhưng bây giờ chắc là không làm được, cảm giác thật thua thiệt của nàng, mời thay ta nói với nàng một tiếng thật xin lỗi. Ta đã cho chỉ kiều một người giống là quá ra ra hôn lễ, lại không có thể theo nàng lại mặt, đây cũng tính là tiếc nuối. Như thi như họa hai người bọn họ, hiện tại không đánh đỡ, nhưng như họa tính tình tương đối âm nhu, nếu như ta không có ở đây nói, nàng nhất định sẽ thương tâm thật lâu đi. Phùng Nhạc Chân là một thiên vui ăn vặt hàng, người rất tốt, không có gì quá phức tạp tâm tư, cũng không còn cái gì dã tâm, để cho nàng tiếp tục cùng lấy Lê Thủy Giao ở Y Lệ Viện đi làm là được. Còn như Lê Thủy Giao, Mộ Văn Tỉnh, Hàn Khinh Vận các nàng, nói thật lòng, ám muội là có, nhưng các nàng còn chưa phải là người của ta, cho nên... Hàn Khinh Vận cùng Mộ Vãn Tình ngươi xem đó mà làm thôi, nhưng Thiên Hạo Y Y Viện phải giao cho Lê Thủy Giao, trừ phi tương lai tiểu Trần Hy năng lực làm việc có thể siêu việt nàng, bằng không không nên để cho bất luận kẻ nào nhúng tay Thiên Hạo Y Y Viện. Ta nhất nhớ chính là Đoá Đoá, tiểu Trần Hy cùng Chu Nhuế Nhã ái tâm tràn lan, có bao nhiêu tiền cũng không đủ nàng trình diễn miễn phí ái tâm, Đoá Đoá cùng Trần Hy còn nhỏ, cho nên phương diện này ngươi phải nhiều làm điểm tâm. Yêu Nhu cùng ngươi bây giờ đã bước lên con đường tu hành. Chỉ cần từ từ tu luyện, ổn định kiêm tốn, có ở đây không cùng người kết thù dưới tình huống, tương lai thành tựu nhất định phi phạm, cho nên Trần gia tương lai liền giao cho các ngươi. Cuối cùng là Hồng Tiểu Muội, nàng là bề ngoài nhu nhược, nhưng trong xương cuồng dã nữ nhân, nàng rất thích hợp tu chân, nếu có cơ hội, mang theo nàng đi, tốt xấu nhiều bạn. Mặt khác chính là ta mang về Thi Vương cùng cựu vĩ hồ Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tiểu Bạch tham ăn, cho nhiều nó điểm ăn ngon, nó cũng sẽ không náo, ngươi có thể đem nó trở thành có thể nói. Chỉ số quy bình đẳng tẳng ngao tới nuôi. Mà nếu ngươi phát hiện Thi Vương chết rồi, như vậy thì đại biểu ta cũng đi nha. Chỉ những thứ này, xin tha thứ sự ích kỷ của ta, thiếu ngươi kiếp sau trả lại. Nhìn trong điện thoại di động tin nhắn ngắn, Lục Lăng Huyên trầm mặc một lúc lâu, tự lẩm bẩm, Trần Hạo, ngươi quả nhiên rất ích kỷ đây, chúng ta là người một nhà, ta làm sao có thể nhìn ngươi đi đây, ta sẽ không để cho đây hết thảy phát sinh. Làm phu thê, có kiếp này, chưa có tới thế, thiếu ta ngươi kiếp này liền muốn còn. Giơ tay lên đem Trần Hạo tin nhắn ngắn cắt bỏ, Lục Lăng Huyên ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên Yêu Nhu nói, giao phó ngươi tất cả an bài xong sao. Yêu Nhu gật đầu, ở toàn bộ tính tổng cộng 18 ức tiền thưởng dưới sự kích thích, hiện nay đã lấy có lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 người tập đoàn sát thủ tiếp đơn, trong đó đủ một ít thanh danh không hiển hách nhưng thực lực rất mạnh người tu chân, cho nên vương gia từ đây đem không có một ngày yên tĩnh. Lục Lăng Huyên gật đầu, nói, chuyện cứu người đâu. Yêu Nhu nói, đã dựa theo phân phó của ngài. Thông chi Bắc Hải thị phủ, nhưng chỉ kiểu bên kia tiến triển lại trở lực trùng điệp. Lục Lăng Huyên thở dài ra một hơi, thở dài nói, đây cũng là ở dự liệu trong sự tình, hiện nay trước hết như vậy đi. Yêu Nhu gật đầu nói, do dự sau một lát nói ra, giọt nước nhỏ rất tức giận, đang bế quan tu luyện, Thi Vương đã ở không ngừng luyện tập, Hàn Khinh Vận cứ gọi điện thoại tới, nói nàng đã khá, nếu như ngài có sắp xếp, nàng tùy thời cũng có thể tham dự. Lục Lăng Huyên sau một hồi trầm ngâm nói, ta biết rồi. Mà lúc này Yêu Nhu nói ra, chuyện của bọn họ đều tốt ngủ, thế nhưng cái kia biết nói chuyện Bạch Tiểu Bạch, từ Trần Hạo bị mang đi phía sau đến bây giờ vẫn không ăn không uống, chẳng những căn bản nhìn cũng không nhìn ta đưa qua thức ăn, cũng căn bản không để ý đến ta, ta quan tâm tại dạng này đi xuống, nó không căng được vài ngày. Lục Lăng Huyên thở dài ra một hơi, nói, ta đi nhìn nó đi, các ngươi bắt chặt thời gian nghỉ ngơi đi, nếu như sự tình thực sự đến rồi chỉ có thể vũ lực giải quyết thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể ra một phần lực. Yêu Nhu gật đầu. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ thì đồng nói, mời tiểu thư yên tâm. Trần gia đã sụp đổ một nửa tòa nhà mái nhà, toàn thân trắng loãng như tuyết cửu vị thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, ghé vào lầu chót góc, cái đuôi thật dài, rũ xuống lầu chót mái hiên treo trên bầu trời, theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Ở bên cạnh của nó trên mặt đất, chất đầy đủ loại tản ra mùi thơm thịt để ăn. Nhưng Bạch Tiểu Bạch lại làm như không thấy mà nhìn Bắc Hải thị lý phương hướng. Lục Lăng Huyên lên lầu, vẫn chưa che giấu chính mình tiếng chân. Đi tới Bạch Tiểu Bạch bên người không xa địa phương, đồng dạng ngắm nhìn Bắc Hải Lục Lăng Huyên người tùy phong đánh tới những thịt kia thực hương khí, sâu kín thở dài nói, cũng không biết, hắn bây giờ đang ở Bắc Hải có được hay không, có phải hay không ở đói bụng. Bạch Tiểu Bạch sững sờ, như trước không có lên tiếng tiếng. Lục Lăng Huyên hướng bên cạnh của nó đi mấy bước, nói ra, hắn hiện tại nhất định rất cần chúng ta trợ giúp. Lăng Lăng nhìn Bắc Hải Bạch Tiểu Bạch, túi đầu, tựa đầu gánh ở tại trên mái hiên. Chỉ là trong ánh mắt kia toát ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài đau thương. Lục Lăng Huyên sau một hồi trầm mặc nói ra, Bạch Tiểu Bạch, ta biết ngươi có thể đủ nghe hiểu lời nói của ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, Trần Hạo hiện tại gặp đại phiền toái, nếu như chúng ta không thể cứu hắn, hắn rất có thể sẽ chết, nếu như ngươi tiếp tục như vậy không ăn không uống, tại hắn cần nhất ngươi thời điểm, nếu như ngươi thể lực chống đỡ hết nổi, thì như thế nào có thể trợ giúp hắn đâu. Bạch Tiểu Bạch sáu cái đuôi đem chính mình bọc lại, xem tình hình, tựa hồ là cũng không muốn cùng Lục Lăng Huyên giao lưu. Lục Lăng Huyên thở dài, xoay người muốn rời khỏi thời điểm. Một mực trầm mặc Bạch Tiểu Bạch đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng nói, ta tốt tưởng niệm chủ nhân. Lục Lăng Huyên hít một hơi thật sâu, ta cũng thế. Bạch Tiểu Bạch đuôi rủi mắt một cái, sau đó nghẹn ngào nói ra, mẹ bất động phía trước, nói với ta, muốn ta nỗ lực sống, vì vậy ta học được chóc nã này tôm tép nhỏ bé, học xong ngự phong phi hành, ta sống, mỗi ngày đều sẽ cùng mụ mụ nói. Bởi vì ta thủy chung tin tưởng, ở một ngày nào đó mụ mụ sẽ sống qua đây, cười nói với ta, ta làm tốt. Dài dòng mấy trăm năm, ta vẫn như vậy sinh hoạt, thẳng đến chủ nhân xuất hiện, hắn cho ta làm thật nhiều ta chưa bao giờ ăn rồi mỹ vị, cũng mang ta cùng mụ mụ ly khai cái kia không thấy ánh mặt trời huyệt động, chẳng những ăn vào rất nhiều trước đây chưa bao giờ ăn rồi thứ tốt, cũng tiếp xúc đến ta chưa bao giờ nghĩ tới nhiều màu thế giới. Ta vẫn cho rằng, ta bang chủ người sát nhân hắn cho ta ăn ngon, là một hồi rất công bình giao dịch. Nhưng là khi chủ nhân bị những người xấu kia mang đi thời điểm, hắn mỉm cười nói cho ta biết, muốn ta không nên đi tìm hắn, phải cố gắng mà sống sót. Tại sao vậy chứ? Hắn rõ ràng cần giúp đỡ, chúng ta rõ ràng ký kết khế ước, hắn tại sao phải nhường ta nỗ lực sống sót, mà không phải ra lệnh cho ta, đi cứu hắn đâu? Lục Lăng Huyên thở dài, ở trong gió nhìn dưới màn đêm Bắc Hải, yếu ớt thở dài nói, hắn có lẽ là cảm thấy, ngươi bình an sống sót, dù sao cũng hơn bởi vì đi cứu hắn, mà bị người đánh chết tốt đi. Ghé vào mái hiên Bạch Tiểu Bạch ngồi dậy, nước mắt theo gò má chảy xuống, ở dưới ánh trăng có vẻ không gì sánh được trong suốt. Nó lẩm bẩm nói, nhưng là Tiểu Bạch, không muốn như vậy a. Coi như chỉ ăn tôm tép nhỏ bé cũng không còn quan hệ, coi như chỉ có thể ở dưới tảng cây lục tìm trái cây cũng không còn quan hệ. Ta chỉ muốn chủ nhân ôm ta chỉ muốn hắn nói chuyện với ta. Lục Lăng Huyên thở dài, mà lúc này Bạch Tiểu Bạch nước mắt ở dưới ánh trăng liên thành xuyến, nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xa xa Bắc Hải, giận dữ hét: Vì sao mụ mụ không thể động? Vì sao chủ nhân bị mang đi? Vì sao cái này thế giới khắp nơi đối địch với ta? Chương 513, tuyệt đẹp cửu vĩ thiên hồ. Bởi vì ngươi không đủ mạnh. Ghé vào mái hiên Bạch Tiểu Bạch mạnh mẽ chợt quay đầu, nhìn bị gió thổi di chuyển mái tóc để nguyên quần áo khâm Lục Lăng Huyên, lẩm bẩm nói, chỉ là bởi vì Tiểu Bạch không đủ mạnh sao? Lục Lăng Huyên buồn bã nói ra, nếu như chúng ta quá mạnh, có thể đem tất cả địch nhân đánh bại, như thế nào lại gặp phải loại vấn đề này? Liên như cùng Trần Hạo thường nói giống nhau, tất cả bất lợi tình huống, đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành. Bạch Tiểu Bạch nước mắt tích táp mà rơi, nói ra, chủ nhân rõ ràng đã đem mụ mụ công pháp cho Tiểu Bạch đây, nhưng Tiểu Bạch chỉ lo ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Hiện tại cũng không chậm. Lục Lăng Huyên ngắt lời nói, nếu như ngươi thực sự muốn cho chủ nhân trở về, liền ăn vài thứ, dưỡng túc tinh thần, hảo hảo tu luyện, bởi vì ta đã sớm làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cứu ngươi chủ nhân trở về. Cái thời gian đó, nếu như ngươi Bạch Tiểu Bạch nếu như kéo chân sau, ta sẽ giết ngươi, ta cam đoan. Bạch Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, đứng ở nóc nhà Lục Lăng Huyên thần tình trịnh trọng, không có cường đại chân nguyên, không có kinh khủng sát khí, nhưng khi lời kia từ Lục Lăng Huyên trong miệng nói ra được thời điểm. Bạch Tiểu Bạch nhưng trong nháy mắt cảm nhận được Lục Lăng Huyên quyết tâm, cùng nàng cái chủng loại kia tự tin. Kinh khủng sát ý trong nháy mắt bạo phát, Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt trở nên kinh khủng đứng lên, nhưng nhìn nó Lục Lăng Huyên nhưng không có bất kỳ lùi bước. Ta sẽ làm được, ta sẽ trở nên rất mạnh, ta sẽ nhường thế nhân, không cách nào ở xúc phạm tới chủ nhân. Lục Vĩ lay động Bạch Tiểu Bạch, trong nháy mắt đã đem bên người thức ăn quần quận nổi lên rót vào trong miệng, nhìn Bác Hải miệng lớn mà nhấm nuốt, mà đem thức ăn nuốt dưới sau đó, tinh thần đầu rất đủ mà Bạch Tiểu Bạch nói ra, chủ nhân chờ ta nhất định sẽ thành công. Thuyết phục, ở trước người của nó, đống nhiên nổi lên một khối ở dưới ánh trăng lóe ánh sáng rực rỡ ngọc khí. Mà theo kiểu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch chân nguyên lưu động, đứng sau lưng nó cũng không xa Lục Lăng Huyền, cảm nhận được rõ ràng, món đó ngọc khí, dĩ nhiên phát ra một loại, nàng chẳng bao giờ cảm nhận được qua lực lượng, tản mát ra khí tức, càng là làm nàng sợ run. Bạch, hầu như đang ở Lục Lăng Huyền cảm nhận được mạnh mẽ đại khí hơi thở đồng thời, vốn nên ở dưới lầu nghỉ ngơi yêu nhu, đột nhiên xuất hiện ở Lục Lăng Huyền bên người, tiên khí thất thải lưu ly xa trong nháy mắt biên chế thành kén, đưa nàng cùng Lục Lăng Huyền hai người bảo vệ. Rất kỳ dị văn tự, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Thế nhưng rất đáng tiếc, ta không quen biết bất cứ ai. Nhìn Bạch Tiểu Bạch trước người tản mát ra khí tức kinh khủng ngọc khí quang hoa, ở Bạch Tiểu Bạch trước mặt làm nổi bật đi ra văn tự, Lục Lăng Huyên thở dài. Đứng ở Lục Lăng Huyên bên người yêu nhu, đồng dạng từ thất thải lưu ly xa trong khe hở, nhìn trôi nổi tại trống không văn tự, cau mày nói, đích xác là từ chưa từng thấy qua văn tự, nhưng từ khí tức nhìn lên, những thứ này văn tự, từng cái đều ẩn chứa phi phàm lực lượng, khó đến đây là Cửu Vĩ Hồ văn tự. Lục Lăng Huyên gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Nói, khó mà nói, nếu như Trần Hạo ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ biết. Yêu nhu trầm mặc, chợt tăng cường thất thải lưu ly xa phòng ngự, bởi vì vẹn vẹn chỉ là chống lại cái này văn tự lộ ra tới áp lực, cũng đã không phải một chuyện dễ dàng. Mà trên thực tế, các nàng loại này hành vi, hoàn toàn chính là người không biết can đảm. Nếu như là Trần Hạo ở chỗ này, nhìn thấy loại tình huống này, nhất định sẽ được không chần chờ mang theo các nàng ly khai. Bởi vì này chủng văn tự là thần dụ. Ngơ ngác nhìn không tiếng hoa chữ Bạch Tiểu Bạch, nhìn những thứ này văn tự, trong đầu gần như bản năng trong nháy mắt hiểu những thứ này văn tự, giống như một tòa pho tượng mà ngẩn người ra đó. Mà theo thời gian trôi qua, đại khái qua mấy phút sau đó, Bạch Tiểu Bạch tản mát ra khí tức, dần dần sinh ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cải biến. Thất thải lưu ly xa biên chế thành cái kén trong, kinh ngạc yêu nhu nhìn xuất thần. Nhưng Lục Lăng Huyên lại đột nhiên nói ra, rất kỳ quái. Ngươi không có cảm thấy Bạch Tiểu Bạch khí chất tựa hồ trở nên cao quý lên sao? Yêu nhu chần chờ một chút, nói, xem nó diêu động đuôi, hơi thở của nó đã giống vô cùng cái kia hung tàn thi vương. Lục Lăng Huyên ngây ra một lúc, kinh hai nói, là, cái đuôi của nó bên trên tán phát đi ra sợ nhân yêu khí, nhưng nó thân thể, tán phát đi ra khí tức, chẳng những quang minh chính đại, khí tức uy nghiêm mười phần, nếu như vậy, mới có thể cho chúng ta loại điều này mâu thuẫn nặng nề cảm giác. Yêu nhu gật đầu nói, như ngươi vậy vừa nói, ta mới phát hiện thật là như vậy. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch trên người, vô cùng mãnh liệt yêu khí ầm ầm bạo phát, sáu cái đuôi trong nháy mắt phóng lên cao, thế cho nên cho đứng cách nó cũng không xa Lục Lăng Huyền, một loại cái đuôi kia đã che khuất bầu trời ảo giác. Yêu khí kích động trong quá trình, dùng tiên khí thất thải lưu ly xa bảo vệ hai người yêu nhu, sắc mặt tái nhợt dị thường, đối với vẫn còn ở khiếp sợ Bạch Tiểu Bạch yêu khí cường đại Lục Lăng Huyền kêu lên, "Tỷ tỷ, ta sắp không chịu nổi." Lục Lăng Huyên lúc này mới nhận thấy được, tiên khí thất thải lưu ly xa đã bị kích động yêu khí, thổi ở mái nhà di động. Định thần. Lục Lăng Huyên tay bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, mấy chục cây màu xanh đen một điều, trong nháy mắt ở thất thải lưu ly xa bên trong, chống lên một cái giản giáo kết cấu. Trong nháy mắt, liền khiến cho thất thải lưu ly xa biên chế cái kén không ở hướng về sau di động. Nhưng ngay khi hai người bọn họ mới vừa ổn định đầu trận tuyến đồng thời. Ầm. Một cổ cường đại vô cùng khí thế mênh mông ầm ầm hàng lâm. Thế cho nên chống đỡ tiên khí thất thải lưu ly xa yêu nhu, phốc mà phun ra một búng máu, trực tiếp liền quỷ. Lục Lăng Huyên vội vã nâng lên nàng, kêu lên, tiểu nhu, ngươi không sao chứ? Sắc mặt trắng bệnh yêu nhu, thì ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Bạch vị trí, cả kinh kêu lên, tỉ tỉ mau nhìn Tiểu Bạch. Lục Lăng Huyên vừa nghiêng đầu, lập tức kinh hô, thiên. Lúc này dưới ánh trăng Bạch Tiểu Bạch, sáu cái đuôi trở nên rất dài, nhưng nó thân thể nhưng ở ầm ầm phủ xuống khí thế mênh mông trùng, bị một tầng phù động kim quang bao vây. Mà ở hào quang màu vàng nóng kia bên ngoài, phía trước cái loại này thần kỳ văn tự, dĩ nhiên đã như thùng sắt xoay tròn, chẳng những là Bạch Tiểu Bạch, thậm chí ngay cả Lục Lăng Huyền cùng Yêu Nhu đều đã bị bao khỏa ở bên trong. Nhưng càng làm Lục Lăng Huyền cảm thấy rung động cũng là, bị ánh sáng màu vàng bao ở trong đó Bạch Tiểu Bạch. Nàng lúc này đang ở phát sinh lệnh Lục Lăng Huyền kinh hãi biến hóa. Đầu tiên là người của nó cùng tứ chi, chẳng những hai cái chân trước trắng tinh bộ lông đã bóc ra, hai cái chân sau càng đang thoát đi bộ lông đồng thời, chậm rãi đưa dài. Không chỉ như thế, vòng eo, trước ngực, bao quát nó hồ ly đầu, đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Nàng biến thành người. Lục Lăng Huyền mục trừng khẩu đốc. Yêu Nhu thì đầy mắt kinh hãi, nó thành tinh. Mà đang ở các nàng cảm giác rung động thời điểm, Bạch Tiểu Bạch biến hóa đã ổn định tiến hành. Chẳng những cả người bộ lông đang thoát rơi, Bạch Tiểu Bạch vóc người cũng theo thời gian trôi qua, trở nên có thể nói hoàn mỹ. Đầu tiên là hai cái chân dài to, chẳng những trong suốt trắng nõn như ngọc, càng hồn viên tu vừa được làm người ta thán phục, vô luận là tỷ lệ, vẫn là đường nét, dĩ nhiên không chút nào bại bởi băng tuyết nữ vương ạ si nạ thiên linh. Mà càng thêm rung động thì là eo nhỏ của nàng, to một phần không đủ xinh đẹp, nhỏ một chút không đủ hòa bạo, trong suốt dưới da, càng là như ẩn như hiện cất giấu nhu hòa cơ bụng, thế cho nên nhìn sang, sẽ cho người cảm thấy nàng ấy chân bóng chân nhăn trên bụng, giống như là như ẩn như hiện chữ xuyên. Lại online xem, Yêu Nhu ngây dại, thật lớn. Mà Lục Lăng Huyên để ý hơn thì là Bạch Tiểu Bạch mặt. Là một danh thường được người xưng khen tuyệt thế mỹ nữ, Lục Lăng Huyên đối với mình dung mạo vẫn rất có tự tin, cho nên mặc dù là đang đối mặt Trần Hạo những nữ nhân khác thời điểm, nàng cũng rất ít biết tán thưởng các nàng xinh đẹp. Bởi vì luận dung mạo, các nàng đều không phải là đối thủ của nàng, cho nên đã từng Lục Lăng Huyên khích lệ cũng chỉ có đoá đoá cái kia tiểu gia hỏa, nhưng bây giờ, loại tình huống này thay đổi. Đứng ở Yêu Nhu bên người Lục Lăng Huyên thở dài nói, nàng đẹp quá, thật xinh đẹp. Giang giác. Đang ở Lục Lăng Huyên sợ hãi than đồng thời, chống đỡ tiên khí thất thải lưu ly sa màu xanh đen một điều vỡ vụn, đã không có đầy đủ chống đỡ lực thất thải lưu ly sa cái kén, trong nháy mắt sụp đổ xuống tới. Yêu Nhu cùng Lục Lăng Huyên tràn ngập nguy cơ. Mà đúng lúc này sau khi, khí tức bằng bạc, nhưng ở ánh sáng rực rỡ bùng lên trung tiêu thất. Sau đó Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu kinh hãi chứng kiến, ở giữa không trung đã hoàn thành thoát biến Bạch Tiểu Bạch giống như là mất đi khống chế một dạng rơi xuống. Lục Lăng Huyên hơi nhíu mày, nói: "Tiểu Nhu, tiếp được nàng." Sững sờ Yêu Nhu bắt pháp quyết, lập tức đem rơi xuống Bạch Tiểu Bạch ở nhờ, cũng đưa nàng thổi sang hai người bên người. Sau đó, nhìn không mảnh vải che thân Bạch Tiểu Bạch, Yêu Nhu cùng Lục Lăng Huyên ngây dại. Một lúc lâu, rung động hai người liếc nhìn nhau, Yêu Nhu dùng ngón tay nhẹ nhàng mà đè lên Bạch Tiểu Bạch da thịt, nói: "Tốt chân chuột, tốt nhắn nhủi." So với chúng ta phục dụng chú nhan đan ra thị hoàn hảo. Sau đó, giọng nói càng là có chút không khống chế được ghen tị nói, vóc người cư nhiên không thể so Lăng Huyền tỷ tỷ kém đây. Là so với ta tốt. Lục Lăng Huyền lắc đầu, sau đó nói, hơn nữa ngươi xem mặt của nàng, liêu diệp lông mi con miệng anh đào, chỉnh tề răng trắng, béo mập môi hình, thật là đẹp. Ta không bằng nàng. Yêu Nhu ngơ ngác nói ra. Lục Lăng Huyền trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài, ta làm sao không phải là... Nhưng lúc này Yêu Nhu đống nhiên nở nụ cười, còn tốt, Bạch Tiểu Bạch biến thân cũng không có thành công, ngươi xem của nàng sáu cái đuôi đều ở đây. Lục Lăng Huyên nhìn Yêu Nhu tươi cười nói, cho là nàng lộ ra hồ ly đuôi, cũng sẽ không đối với chúng ta địa vị tạo thành uy hiếp. Đừng quên, Trần Hạo nhưng là siêu cấp bác sĩ, chỉ cần hắn nhớ, cái này mấy cái đuôi, nửa phút có thể cho cắt bỏ rơi. Yêu Nhu thở dài ra một hơi, nói, tuy là ta không phục lắm vóc người của nàng so với ta tốt, thế nhưng so sánh với những thứ này. Ta càng hy vọng nàng có thể trở thành chúng ta trợ lực, trước tiên đem Trần Hạo cứu ra, nhưng hiện tại xem ra, cái đuôi của nàng, cũng không có thay đổi không, chắc là sửa chữa thất bại đi. Lục Lăng Huyên nhíu mày, nói, chưa chắc, nhưng bất kể nói thế nào, trước tìm mấy bộ quần áo tới. Yêu Nhu xem Lục Lăng Huyên, ta nàng mặc không được. Lục Lăng Huyên nhíu mày, ta cũng có chút nhỏ, bất quá cũng may ta phía trước mua lớn một chút, muốn đi đổi còn chưa kịp, ta xem một cái, cho nàng xuyên. Gì, vẫn có chút tiểu. Chương 514, Hà Phi hai gò má thiên linh. Trên lầu chót, Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu còn đang là cho Bạch Tiểu Bạch mặc cái gì bẩn dầu, mà lúc này Trần Gia đổ nát ngoài trang viên, một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Gia trước cửa. Bên cạnh lập tức có người từ chỗ tối đi ra, không người thi lễ nói, ngũ giới đại sư. Bóng người xuất thần nhìn Trần Gia trang viên trầm nói rằng, vừa mới lao nạp ở Bắc Hải, nhận thấy được Trần Gia nơi đây, có thần ma khí tức, không biết hai vị có hay không nhìn thấy có khác thường. Từ môn hai bên hắc ám bên trong đi ra người cung kính nói, hồi ngũ giới đại sư, Trần gia trang viên trong tất cả như thường, phía trước cửu vị yêu hồ đã từng giống to hơn, về sau liền an tĩnh lại, lại không có những thứ khác tình huống xuất hiện. Ngũ giới đại sư trầm mặc chốc lát nói, đã như vậy, có thể là ta quá lo lắng. Bất quá nơi đây sự tình, còn muốn khổ cực hai vị thí chủ hao tổn nhiều tâm trí, chính là cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Vô luận đúng sai, Trần gia việc, bởi vì Trần Hạo lên, làm bởi vì Trần Hạo cuối cùng, họa không kịp phụ mẫu thê nhi, nếu có nhân dục đối với các nàng động thủ, ngắm hai vị kéo dài khoảng khắc, lão nạp lập tức liền có thể chạy tới. Hai người vội vã thi lễ, ngũ giới đại sư nói quá lời, những thứ này đều là vãn bối việc nằm trong phận sự. Ngay cả như vậy, lão nạp cáo tử. Thuyết phục, ngũ giới đại sư thân ảnh lóe lên biến mất. Lúc này thấy thân hình hắn biến mất, phía trước trầm mặc tên còn lại nói ra, phía trước Trần gia đổ nát trong nhà, từng có ba động kỳ dị, giống như là phát động nào đó trận pháp, ngũ giới đại sư đến nơi đây, hoặc là cùng ba động có quan hệ. Tên còn lại cau mày, vậy là ngươi suy đoán của ngươi mà thôi, vu vơ sự tình, nói ra chỉ biết chọc người cười, ngươi xem cái này tình không lang lảnh, trăng sáng sáng tỏ, Trần gia thật có chuyện gì, chúng ta làm sao lại nhìn không thấy. Bên cạnh người kia nói, đích xác là như thế này, chỉ bất quá, phía trước ghé vào mái hiên cửu vĩ hồ hiện tại không biết đi đâu rồi, cũng không biết, cùng phía trước ba động có quan hệ hay không. Tên còn lại cười nói, trang viên chu vi đều đã bố trí trận pháp, các nàng đi ra ngoài, chúng ta liền có thể biết, nếu như vậy ngươi còn lo lắng, không bằng ngươi đi vào cùng thi vương so chiêu một chút. Bên cạnh người nọ khinh bị nói, yêu đi, ngươi nghĩ rằng ta là Lôi Minh Thanh Vân. Thi vương cộng thêm cửu vĩ. Ta đi vào chính là cái chết, cho nên được rồi, chỉ cần các nàng không có tùy ý ly khai, liền vạn sự đại cát, đợi ngày mai, Trần gia chuyện kết quả xử lý đi ra, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tên còn lại sau một hồi trầm mặc, thở dài nói, ngũ đại kiếm phái, vương, gia, ngọc hư quan Lôi Minh Thanh Vân, hoa hạ ẩn long ạ si nạ thiên linh, những thứ này đều là nhân vật ghê gớm, chỉ mong tất cả bình an, nếu thật ngoại trừ sự tình, chúng ta đảm đương không nổi. Bên cạnh người nọ đồng dạng thở dài nói, đúng vậy à, nếu không phải ngũ đại kiếm phái, vương, gia, cùng ngọc hư quan như vậy cường thế, Trần gia hà chí vu như vậy. Mà ta mặc dù cũng không hiểu rõ Trần Hạo, nhưng từ chuyện của dĩ vãng nhìn lên, cái này Trần Hạo rõ ràng là cái say mê cùng chữa bệnh người, hiện tại không khỏi rơi xuống như thế tội danh, tất cả mọi người biết hắn ủy khuất, thế nhưng không có cách nào, cánh tay nhỏ chính là không lay chuyển được bắp đùi. Tất cả ngày mai sẽ có định luận, chúng ta vẫn là an tâm gác đêm đi. Bóng người tan đi. Trần gia trước cửa chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Ngày thứ hai, Trần Hạo lúc tỉnh lại, đã mặt trời lên cao. Ngoài cửa sổ xuyên qua tới ánh mặt trời, làm cho trong phòng có chút nóng. Bên người, còn có ả si nạ thiên linh trên người độc hữu chính là cái loại này mùi thơm của cơ thể. Điều này làm cho ngủ say cả đêm Trần Hạo, không khỏi nghi ngờ bắt đầu mộng cảnh bên trong, nằm bên người hắn nữ nhân kia. Là ả si nạ thiên linh. Trần Hạo không xác định. Hắn duy nhất xác định chính là, ạ xì nạ thiên linh nữ nhân kia, túi da dê ăn mặc kiểu Trung Quốc lại là tiên giới bên trong, tương đối thường gặp rượu, thần tiên say. Loại rượu này, vô luận thoạt nhìn, ngửi, uống, đều cùng thông thường rượu không sai biệt lắm, nhưng loại rượu này, cũng là không cách nào bằng vào chân nguyên áp chế, cho nên đừng nói là người tu chân, mặc dù là tiên nhân, uống nhiều rồi cũng đồng dạng biết say. Cho nên hoàn toàn không có dự liệu được tình huống như vậy Trần Hạo không rõ chúng chiêu. Từ trên giường ngồi xuống. Trong phòng ngủ hết thảy đều rất bình thường. Xem cùng với chính mình đã cởi giày, Trần Hạo cau mày, hắn tựa hồ không nhớ rõ chính mình cởi qua. Đứng dậy mang giày xong, từ trong phòng ngủ đi ra Trần Hạo, liếc mắt liền thấy được chắp tay đứng ở sân thượng cạnh ạ xỉ nạ thiên linh. Nàng hôm nay, như trước mặc màu trắng tây trang linh thúc yêu quân phục, hạ thân là màu trắng quần sóc cùng cao cân giày bó. Lúc này có gió thổi qua, nàng ấy đầu rũ xuống tới đầu gối mái tóc dài màu xanh lam nhạt, theo sóng xa cùng nhau lắc lư. Bọn họ quyết định công mở ra chết ngươi. Nghe được ạ xì nạ thiên linh, Trần Hạo thở dài một cái, sau đó mở ra cửa phòng vệ sinh đi vào. Không được đáp lại ạ xì nạ thiên linh đi tới cửa phòng vệ sinh trước, đẩy ra môn, đưa lưng về phía của nàng Trần Hạo đang ở xả nước. Ta nghĩ đến ngươi biết cùng ta nói điểm cái gì. Ạ xì nạ thiên linh lạnh lùng nói. Chỉnh sửa một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày Trần Hạo, tất cả như thường rửa mặt, ở trên không trong khe hở nói ra, đã quyết định rồi sự tình, còn có cái gì dễ nói. Ả xì nạ thiên linh trầm mặc chốc lát nói, ta nghĩ đến ngươi biết cầu cứu, hoặc là thay đổi chủ ý. Nhổ ra nước súc miệng, đứng ở trước gương lau mặt Trần Hạo nói ra, ta nhớ được ta ngày hôm qua đã từng cùng ngươi nói qua nguyên nhân. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh Trần Hạo, Ả xì nạ thiên linh nói ra, ngươi liền cam tâm như vậy khoanh tay chịu chết. Đem khăn mặt treo xong, Trần Hạo cười đi ra ngoài, hắn nói ra, muốn ta chết rất đơn giản, vô luận là ngươi chính là Lôi Minh Thanh Vân, cũng có thể làm được, nhưng nếu như ta chết rồi, tu chân giới sẽ vì này trả giá không tưởng tượng nổi đại giới. Cùng sau lưng Trần Hạo, đi trở về đến ban công ạ xì nạ thiên linh chật quá thân tử, nhìn Trần Hạo trầm giọng nói, có thể đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện. Trần Hạo vỗ vỗ ban công rào chắn, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ạ xì nạ thiên linh ánh mặt trời cười, nói, là hay không như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Trong nháy mắt, Trần Hạo ánh mặt trời một dạng nụ cười, khiến cho ạ xì nạ thiên linh tóc dài múa lên, nguyên bản tựa hồ phi thường lo âu tâm tình, cũng không khỏi bình tĩnh đứng lên. Nàng nhìn Trần Hạo, nhãn thần có chút ôn nhu nói ra, bọn họ đem công khai xử quyết cuộc sống của ngươi ổn định ở 3 ngày sau, nhưng không tới sau cùng một khắc kia phía trước, ta sẽ không đem ngươi giao cho bọn họ. Trần Hạo cười cười, nhìn dưới ánh mặt trời Bắc Hải, nói, 3 ngày, có thể làm rất nhiều chuyện đây, ạ xì nạ tiểu cô nương, có muốn hay không cùng ta đàm luận một hồi chỉ có 72 giờ đồng hồ thời hạn yêu đương. Ạ xì nạ thiên linh đấy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, trong miệng lại lạnh lùng nói ra, dám dùng nhẹ như vậy thiêu giọng nói cùng ta nói chuyện người, đều đã biến thành thi thể. Trần Hạo cười đến ánh mặt trời, chỉ có 3 ngày nữa nha, cùng với bị bọn họ giết chết, ta đến tình nguyện chết ở trong tay của ngươi. Ạ xì nạ thiên linh ngẩn ngơ, lạnh lùng mặt đẹp bất chi bất giác nhiều hơn nhàn nhạt hai lau dạng mây đỏ, với lãnh ngạo bên trong, vô căn cứ nhiều hơn vài phần xinh đẹp. Nàng bốn người nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt hiện lên một thẹn thùng, tóc dài ở trong gió lắc nhẹ, không biết là nỉ non, vẫn là tự nói ra, quỷ tài sẽ cùng ngươi yêu đương. Trần Hạo cười nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận, như ta vậy xuất sắc mỹ nam tử, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đụng phải. Ạ xí nạ thiên linh cười ra tiếng, băng sơn một dạng khí chất, bị nụ cười ngọt ngào phá hư chỉ còn lại có mối tình đầu một dạng tiếu mị, thật tự luyến. Trần Hạo cũng cười, ngươi cười lên thật đẹp. Không rõ, Hà Phi hai gò má ạ xì nạ thiên linh thần thái phân chấn.